Từ đấu phá bắt đầu chi bắt đầu thu được thao thế huyết mạch chương 480 tới chương 509. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Nếu bạn muốn yêu cầu đọc truyện mới, vui lòng điền vào link ở dưới phần nội dung của video. Lăng Phong, Kem Ly, kẹo que này, đều là ngươi làm sao? Đương nhiên rồi, ở Hồng Hoa này chỉ có một nhà, không có chi nhánh đâu. À, vậy tức là, nơi khác không có, đúng không? Vậy sau này chúng ta muốn ăn thì làm sao? Các ngươi muốn ăn, ta lúc nào cũng có thể làm cho các ngươi mà. Thật không? Đương nhiên. Ngươi thật tốt, một nam hai nữ thông thả dạo bước trên con đường trong rừng, hai bên trò chuyện hòa thuận, tiếng cười không ngớt. Đây tự nhiên là Lăng Phong và hai vị đại tiên tử Hi Hòa. Dưới sự quyến rũ của thức ăn ngon, Lăng Phong đã thành công khiến hai nàng Hi Hòa cuốn quýt lấy mình, ba người cùng nhau du ngoạn hồng hoang, thực hiện một chuyến đi nói đi là đi. Lăng Phong có mỹ nữ bầu bạn, hai nàng Thường Hi lại có anh chàng đầu bếp di động này bên cạnh, ba người dạo chơi hồng hoang, thật là một cảnh tượng đẹp đẽ. Dọc đường đi, Lăng Phong đã thể hiện hết 18 môn võ nghệ nấu nướng của mình, chỉ để hai nàng Hi Hòa hoàn toàn dựa dẫm vào hắn. Đương nhiên, muốn chinh phục một cô gái, không chỉ phải chiếm được dạ dày của nàng, mà còn phải biết cách trêu chọc. Với thủ đoạn của Lăng Phong, tự nhiên là thừa sức. Huống chi, đối tượng lại là hai cô nàng không rành thế sự như Hi Hòa. Cứ như vậy, Lăng Phong dần dần chiếm được trái tim của hai nàng, chỉ là cả hai bên đều không thừa nhận, dù sao hai tỷ muội Hoa vẫn còn tương đối e thẹn. Mà Lăng Phong cũng vui vẻ trong đó, cùng hai mỹ nữ du ngoạn hồng hoang gần trăm năm, cho đến khi phân thân truyền đến tin tức, đại trận tiên thiên trên hòn đảo thần bí đã tiến vào giai đoạn then chốt, cần hắn trợ lực phá giải, Lăng Phong mới phải cùng hai mỹ nhân cáo biệt. Ngươi muốn đi sao? Đối mặt với gương mặt khẽ biến sắc của hai nàng Thường Hi, Hi Hòa, Lăng Phong biết đối phương đã không thể rời xa mình, trên mặt hiện lên nụ cười, có chút việc, cần phải đi một thời gian. Vậy chúng ta còn có thể gặp lại không? Thường Hi ngược lại có vẻ dạn dĩ hơn Hi Hòa, hỏi một câu, khuôn mặt nhỏ nhắn kia đều là vẻ mong chờ. Tỷ tỷ Hi Hòa tuy không nói gì, nhưng đôi mắt đẹp như nước mùa thu cũng đang nhìn chằm chằm Lăng Phong, rõ ràng nội tâm không bình tĩnh như vẻ bề ngoài. Những năm tháng chung sống, hai nàng đã sớm có tình cảm đặc biệt với Lăng Phong, đối phương đột nhiên đề nghị rời đi, hai nàng rõ ràng là rất căng thẳng. Lăng Phong nhìn thấy hết, trong lòng vui vẻ. Không chút suy nghĩ, Lăng Phong liền gật đầu cười với hai nàng, đương nhiên, đợi ta rảnh rỗi, sẽ đến Thái Âm Tinh tìm các ngươi. Vậy chúng ta ở Thái Âm Tinh chờ ngươi. Nhận được lời hứa của Lăng Phong, gương mặt hai nàng Thường Hi giãn ra, vẻ căng thẳng biến mất, trên mặt cũng nở lại nụ cười. Nhưng Thường Hi vừa nghĩ lại lời nói ban nãy, dường như cảm thấy có chút mờ ám, gương mặt xinh đẹp lại ửng lên một vệt đỏ, vội vàng giải thích, cái đó ngươi đừng hiểu lầm, ý của ta là, chúng ta chờ ngươi đến làm khách, cũng không đúng, ta là muốn nói, ta biết rồi, đợi ta xong việc, nhất định sẽ đi tìm các ngươi. Thường Hi càng giải thích càng thấy không ổn, sắc mặt không ngừng đỏ lên, Lăng Phong trong lòng thấy buồn cười, nhưng cũng không nỡ trêu chọc nàng, dù sao, tỷ tỷ Hi Hòa còn ở bên cạnh, không thể trêu vào, liền cười với Thường Hi đang cố gắng giải thích, giúp nàng giải vây. Sau đó, Lăng Phong cũng không dừng lại lâu, phi thân rời đi. Rất nhanh, dưới ánh mắt tiễn đưa đầy lưu luyến của hai nàng Thường Hi, hắn đã biến mất. Đông Hải. Biển cả bao la vô tận, từ trên trời nhìn xuống, vô số hòn đảo, có cái giống con sâu, có cái giống con rùa, có cái giống con rết, đủ loại hình thù kỳ quái. Mà trong vô số hòn đảo này, có một hòn đảo lại trông có vẻ kỳ lạ. Toàn thể nó giống như chữ nhân, lại có ba góc, mỗi góc đều lớn lạ thường, còn lớn hơn cả những hòn đảo khác. Nhìn qua, ba góc này dường như là nối liền ba hòn đảo lớn. Mà giờ phút này, trên hòn đảo này, tám phương đang vây quanh một đám người, bọn họ không ngừng phát ra pháp lực, bao phủ lấy hòn đảo này, dường như muốn che giấu thứ gì đó. Nhìn vào bên trong, ở trung tâm hòn đảo, từng luồng kim quang không ngừng phóng lên trời, dao động khủng bố đó cho thấy nơi này không hề tầm thường. Nhìn kỹ lại, tại nơi phát ra kim quang, có ba người đang ngồi lơ lửng, ba người này dung mạo giống hệt nhau, thực lực cảnh giới cũng giống hệt nhau. Bây giờ, bọn họ đang ngồi xếp bằng, pháp lực toàn thân tuôn trào, hai tay kết ấn, không ngừng oanh tạc vào đại trận cấm chế tiên thiên khổng lồ ở trung tâm. Cấm chế tiên thiên, hay còn gọi là đại trận tiên thiên, là do trời đất tự nhiên hình thành, sinh ra từ tiên thiên, thường nơi nào có đại trận tiên thiên che lấp, tất sẽ thai nghén đại bảo bối. Mà đạo cấm chế tiên thiên này, là do ba đạo cấm chế hợp thành một thể, đại la không thể phá, từ đó có thể thấy, vật được thai nghén phía sau chắc chắn phi phàm. Đại trận tiên thiên này quả thực lợi hại, lại là ba tòa hợp thành một thể, khó trách lại khó phá giải như vậy, cái này còn khó hơn đại trận tiên thiên ở thiên đình vô số lần. Lăng Phong đáp xuống nơi đây, nhìn ba phân thân vẫn đang không ngừng luyện hóa cấm chế. Đã đến thời khắc mấu chốt cuối cùng, hắn đã nhìn ra hình dạng của đại trận tiên thiên, là cấm chế tiên thiên tam thể hợp nhất, trong lòng lại càng thêm kích động. Dù sao, Thánh địa Thiên đình cũng chỉ có một đạo cấm chế tiên thiên, hơn nữa, Đại La Kim Tiên đã có thể phá giải. Nhưng hòn đảo thần bí mà Lăng Phong phát hiện lại có tới 3 tòa cấm chế tiên thiên, mỗi đạo đều không thua kém thiên đình, điều này nói lên điều gì? Điều này nói lên rằng hòn đảo thần bí này còn là thánh địa tốt hơn cả thiên đình. Trong hồng hoang, thánh địa tuy không thiếu, nhưng có thể sánh ngang thiên đình thì chỉ đếm trên đầu ngón tay. Mà thánh địa tốt hơn thiên đình, cũng chỉ có vài nơi. Hòn đảo thần bí này, lại là 3 tòa cấm chế tiên thiên nối liền nhau, lại ở Đông Hải, loại trừ các khả năng, e rằng dưới đạo cấm chế tiên thiên này, chính là Tam Tiên Đảo trong truyền thuyết. Nghĩ kỹ một chút, Lăng Phong trong lòng lập tức có phỏng đoán. Dù sao, những hòn đảo thánh địa nổi tiếng, lại có thể sánh ngang thiên đình, cũng chỉ có 3 tiên đảo Bồng Lai, Doanh Châu, Phương Trượng. Mà Tam Tiên Đảo là thánh địa nổi tiếng của Hồng Hoang, cũng là 3 hòn đảo báu, khi chúng hợp lại, tự nhiên còn tốt hơn cả thiên đình. Trên đó không biết có bao nhiêu linh bảo, nếu có thể bị Lăng Phong khống chế, chắc chắn sẽ thu hoạch lớn, giúp hắn trưởng thành nhanh hơn. Còn lại đạo cấm chế tiên thiên cuối cùng sao xem ra, thực lực của 3 phân thân còn chưa thể phá giải được đạo cấm chế khó nhất này, vậy thì chỉ có thể để ta ra tay rồi. Lăng Phong đứng lơ lửng trên không, nhìn đại trận tiên thiên đang không ngừng phát ra kim quang ở trung tâm đảo, khóe miệng khẽ cười, một bộ dạng háo hức muốn thử. Khí tức của hắn cũng không có biến hóa quá lớn, cứ như vậy nhẹ nhàng trôi nổi, một khoảnh khắc sau, thân thể hắn chợt biến lớn. Dù sao cũng là 3 tòa cấm chế tiên thiên, tam thể hợp nhất, khó khăn nhất chính là đạo cấm chế cuối cùng này, với tu vi hiện tại của Lăng Phong, tự nhiên không thể dễ dàng phá vỡ, cần phải toàn lực xuất kích mới được. Vì vậy, Lăng Phong trực tiếp thi triển Tổ Vu chi thể, kết hợp với bí pháp Hỗn Độn Bi Cự Phủ mà hắn đã lĩnh ngộ đại thành, liền có thể phát huy ra sức mạnh sánh ngang chuẩn thánh. Khai Thiên Cửu Thức. Theo Lăng Phong hóa thân thành Tổ Vu chi thể, hai tay hắn cũng ngưng tụ ra một chiếc búa lớn bằng năng lượng, theo chiếc búa vung lên, Lăng Phong chợt bổ ra chín thế búa. Oanh! Oanh! Oanh! Chín thế búa cuộn theo sức mạnh hủy thiên diệt địa, bao trùm mây gió đất trời, dấy lên địa hỏa lôi minh, thẳng hướng đại trận tiên thiên mà đi. Nhất thời trời rung đất chuyển, giống như cửu thiên thần lôi vang dội, khai sơn đảo hải, dấy lên sóng lớn ngập trời. Thế búa quét ngang tất cả, không gì cản nổi, năng lượng kinh khủng trực tiếp xé nát cấm chế cuối cùng của đại trận tiên thiên, kim quang ngút trời theo đó vỡ tan. Mà lồng năng lượng bao phủ hòn đảo cũng bị luồng dao động năng lượng này phá vỡ, hòn đảo chấn động, nứt ra chín vết nứt đáng sợ. Khi cấm chế tiên thiên hoàn toàn sụp đổ, bí mật ẩn giấu phía sau cũng theo đó lộ ra. Sau khi kim quang tan đi, một mùi hương hoa thấm vào ruột gan lan tỏa, chỉ hít một hơi đã khiến Lăng Phong thần thanh khí sảng, cảm giác như linh hồn được gột rửa, tinh thần phấn chấn. Cùng lúc đó, hơi thở tiên linh khí kinh khủng không ngừng khuếch tán, khiến cho thảm thực vật ngoại vi hòn đảo trong nháy mắt thành tinh, động vật hóa hình, kỳ cảnh vạn tượng, tất cả đều xuất hiện, quả nhiên là Tam Tiên Đảo. Giữa không trung, Lăng Phong nhìn xuống 3 hòn đảo tiên khí hòa hợp phía dưới, trong cõi u minh, một luồng ý vị huyền diệu len lỏi vào tâm linh, khiến Lăng Phong hai mắt tỏa sáng, thần sắc đại hỷ. Luồng ý vị huyền diệu đó đến từ khí vận chi lực của hòn đảo, khiến Lăng Phong xác định được phỏng đoán trong lòng, 3 hòn đảo này chính là Tam Tiên Đảo, thánh địa nổi danh của Hồng Hoang. Các ngươi hãy che giấu Tam Tiên Đảo cho ta thật kỹ càng, từ nay về sau, nơi này họ Lăng. Lăng Phong gọi thuộc hạ và phân thân đến, ra lệnh cho họ, tuyên bố chủ quyền đối với Tam Tiên Đảo. Bây giờ, cánh chim của hắn chưa đủ cứng cáp, mà bảo địa như Tam Tiên Đảo nếu bị người khác phát hiện, chắc chắn sẽ gây ra sóng to gió lớn. Nếu dẫn tới đại năng Hồng Hoang, Lăng Phong muốn chiếm giữ Tam Tiên Đảo là điều không thể. Vì vậy, trước khi hắn hoàn toàn trưởng thành, hắn cần phải che giấu Tam Tiên Đảo. Vâng, chủ nhân. Ta biết rồi, bản tôn. Phân thân và thuộc hạ lên tiếng, liền bắt đầu phong tỏa hòn đảo. Tam Tiên Đảo, ta tới đây. Thấy phân thân và những người khác rời đi, Lăng Phong lại một lần nữa nhìn xuống Tam Tiên Đảo, trong mắt lóe lên vẻ hưng phấn, lập tức hóa thành một luồng lưu quang như tia chớp, chuẩn bị xuống tìm bảo vật. Đây là Tam Quang Thần Thủy. Lăng Phong vừa định bay đến đất liền, đã bị một vũng ao nước trong suốt thu hút sự chú ý. Vũng ao nước đó, dưới ánh mặt trời chiếu rọi, phản xạ ra ánh sáng trắng lộng lẫy, đồng thời bốc lên từng luồng sương trắng trong veo. Lăng Phong ở trên đó hít một hơi, chợt cảm thấy pháp lực trong cơ thể chấn động, linh hồn khuấy động, dường như được gột rửa, tinh thần sảng khoái, thậm chí cảnh giới còn có dấu hiệu hơi buông lỏng. Ngay lập tức, Lăng Phong bay đến bên vũng ao, tay vung kiếm chỉ, một giọt nước ao trong veo nhảy múa trước mắt hắn, quan sát tỉ mỉ, Lăng Phong thần sắc đại hỉ. Quả nhiên là Tam Quang Thần Thủy, giống hệt của nữ hoa. Nữ hoa cũng có Tam Quang Thần Thủy, Lăng Phong cũng có hiểu biết nhất định về nó, sau một hồi phân biệt, Lăng Phong xác định, đây chính là Tam Quang Thần Thủy. Tam Quang Thần Thủy, phân biệt gồm Nhật Quang Thần Thủy màu vàng, Nguyệt Quang Thần Thủy màu bạc, Tinh Quang Thần Thủy màu tím, nhưng khi chúng được ánh mặt trời chiếu rọi, lại đều hiện ra ánh sáng trắng lấp lánh, ngửi vào có thể gột rửa thể xác và tinh thần. Trong đó, Nhật Quang Thần Thủy có thể ăn mòn huyết nhục xương cốt, Nguyệt Quang Thần Thủy ăn mòn nguyên thần hồn phách, Tinh Quang Thần Thủy nuốt chửng chân linh ý niệm, nếu dùng riêng lẻ, chúng là những độc vật khiến người ta nghe tin đã sợ mất mật. Tuy nhiên, khi Nhật Quang Thần Thủy màu vàng, Nguyệt Quang Thần Thủy màu bạc và Tinh Quang Thần Thủy màu tím hợp lại là một, thì lại trở thành thánh dược trị liệu hàng đầu. Có thể giải trừ mọi loại độc, khắc chế tất cả những thứ gọi là độc không có thuốc chữa, còn có thể chữa trị mọi vết thương và bệnh tật. Thậm chí, có thể mọc lại thịt từ xương, cải tử hoàn sinh. Không ngờ Tam Tiên Đảo lại có cả một ao Tam Quang Thần Thủy, phát tài rồi. Phát tài rồi. Lăng Phong mừng rỡ, phải biết, nữ oa cũng chỉ có một Tịnh Bình Tam Quang Thần Thủy, còn hắn, lại có cả một ao lớn. Sau này nếu bị thương, chỉ cần nhảy vào cái ao này là có thể hồi đầy máu ngay lập tức. Thu hoạch bất ngờ này khiến Lăng Phong vô cùng kích động và hưng phấn. Không nghĩ nhiều, Lăng Phong trực tiếp đào sâu 3 thước, di chuyển cả cái ao Tam Quang Thần Thủy này vào không gian do mình tạo ra. Tuy nhiên, sau khi Lăng Phong di chuyển ao Tam Quang Thần Thủy, một tảng đá lớn bên cạnh cũng theo đó vỡ nát, dường như tảng đá này sống nhờ vào sự nuôi dưỡng của Tam Quang Thần Thủy, khi không còn Tam Quang Thần Thủy, tảng đá cũng giống như cá không có nước, dần dần chết đi. Bành bành bành từng khối đá rơi xuống đất, cuộn lên bụi mù, khiến tầm nhìn xung quanh mơ hồ. Lăng Phong thấy vậy, vung tay lên, pháp lực theo đó chấn động, hóa thành một luồng gió mạnh, thổi bay đám bụi mù. Lúc này, hắn nhìn thấy trung tâm của tảng đá đã vỡ nát, thế mà lại không sụp đổ, ngược lại đứng sừng sững ở đó, như một ngọn núi nhỏ, nhưng lại khác với những ngọn núi nhỏ bình thường. Nó cao chừng 100 trượng, toàn thân màu trắng sữa, phát ra một mùi hương đặc biệt, mùi hương đó chỉ cần lan tỏa ra đã khiến thảm thực vật xung quanh thành tinh, làm yêu. Nhưng những yêu tinh nhỏ bé này vừa nhìn thấy Lăng Phong, đều bản năng quỳ rạp trên đất, không dám lỗ mãng. Lăng Phong cũng chẳng thèm để ý đến những yêu tinh nhỏ này, tiếp tục quan sát ngọn núi đá màu trắng sữa. Bây giờ, nó giống như thạch nhũ, không ngừng nhỏ xuống chất lỏng màu trắng sữa, dưới ánh mặt trời lấp lánh sinh huy. Chỉ cần mùi hương tỏa ra đã khiến những thực vật này thành tinh, toàn thân trắng sữa, lại còn nhỏ ra chất lỏng trắng sữa, đây chẳng lẽ là tiên thiên trung linh sữa mà nữ oa từng nhắc đến. Ở bên cạnh nữ oa mấy ngàn năm, Lăng Phong cũng có hiểu biết về một số sự việc đặc thù của Hồng Hoang. Món tiên thiên trung linh sữa này, hắn đã từng nghe nữ oa nói qua, là khối thạch nhũ đầu tiên giữa trời đất Hồng Hoang, người yếu đuối chỉ cần ngửi hương thơm là có thể lập tức thành tiên, thành yêu, ăn sữa của nó có thể tôi luyện thân thể, cường hóa thân mình, pháp lực tăng mạnh, nhưng chỉ có tác dụng với cảnh giới dưới thánh nhân, là tài nguyên tu luyện tuyệt vời cho những người luyện thể. Ha ha, lại thêm một niềm vui, Tam Tiên Đảo này thực sự là phúc địa của ta. Lăng Phong vui mừng cười to, có tiên thiên trung linh sữa này, Bát Cửu Huyền Công của hắn sẽ có một bước nhảy vọt. Không trì hoãn nhiều, Lăng Phong trực tiếp thu tiên thiên trung linh sữa vào. Đồ tốt, tự nhiên phải thu lại, giữ ở bên người mới là an toàn nhất. Nhìn hai đại bảo vật vừa thu thập được trong không gian của mình, Lăng Phong miệng toe toét, trong lòng nở hoa, nhưng đối với Tam Tiên Đảo lại càng thêm mong đợi. Không dừng lại lâu, Lăng Phong lại tiếp tục tìm kiếm trên Tam Tiên Đảo. Trong nhất thời, Lăng Phong thu hoạch vô số thiên tài địa bảo, nhặt đến nỗi hắn cũng hơi choáng, nụ cười trên mặt cũng cứng cả lại. Tam Tiên Đảo này không hổ là thánh địa nổi tiếng của Hồng Hoang, ở đây, thiên tài địa bảo có ở khắp nơi, giống như nhặt rau cải trắng ven đường vậy. Nhưng mà, những thiên tài địa bảo, kỳ hoa dị quả này, chỉ cần lấy ra một món đặt ở thế giới bên ngoài, đều đủ để gây ra cuộc tranh đoạt đẫm máu của vô số đại yêu và tu sĩ. Nhưng những thứ này lại bị Lăng Phong ghét bỏ, thế mà lại không cất đi. Dù sao, bảo vật ở Tam Tiên Đảo quá nhiều, hắn chỉ lấy những thứ quý giá nhất. Chết tiệt, tìm kiếm gần một năm mà vẫn chưa xong, Tam Tiên Đảo này cũng lớn quá đi. Lăng Phong nhìn khu vực Tam Tiên Đảo còn gần một nửa chưa khám phá, không khỏi thốt lên một tiếng kinh ngạc. Dù sao, hắn đã huy động cả phân thân cùng tìm kiếm, thế mà đến bây giờ vẫn còn gần một nửa chưa tìm xong, điều này khiến Lăng Phong có chút mệt mỏi vì tìm bảo vật. Dù sao, là một việc quá lâu, ai cũng sẽ chán, trừ khi gặp phải niềm vui lớn hơn, nếu không, thường sẽ cảm thấy tê liệt và vô vị. Nhưng mà, ngay khi Lăng Phong chuẩn bị từ bỏ việc tiếp tục tìm bảo, giao hết mọi việc cho phân thân, thì phân thân lại đột nhiên truyền đến tin tức. Bản tôn, chỗ ta có biến, mau tới đây. Bồng Lai Đảo. Chuyện gì xảy ra? Lăng Phong đuổi tới nơi phân thân truyền tin, trực tiếp hỏi. Người kia lại cười chỉ về một hướng nào đó cho Lăng Phong. Bản tôn, ta phát hiện một gốc tiên thiên linh căn. Nghe vậy, Lăng Phong không khỏi đảo mắt, nhìn theo hướng chỉ. Hắn biết, có thể khiến phân thân gọi hắn tới, gốc tiên thiên linh căn này tuyệt đối không tầm thường. Tầm mắt chiếu tới, cách Lăng Phong không xa về phía trước, có một cây đại thụ cao chừng 100 trượng, cây đại thụ này có chút phi phàm, rễ cây to khỏe vô cùng, uốn lượn như rồng gỗ, rễ rễ đang xen. Phía trên, cành lá lấp lánh ánh bạc, rậm rạp vô cùng, giống như một chiếc ô khổng lồ chống trời, che phủ một vùng rộng lớn. Bắt mắt nhất, phải kể đến những quả treo trên cành lá. Hoa của nó có hình dạng như hoa sen, quả của nó lại có hình dạng như châu nhụy, trên cả hoa và quả đều có hai chữ Hoàng Trung, dường như là do tiên thiên mà thành, chứa đựng một loại đạo văn nào đó, huyền diệu khó lường. Quả chỉ có 9 trái, trái nào cũng tròn trịa căng mọng, đã chín, tỏa ra một mùi trái cây đặc biệt cùng với tiên linh chi khí nồng đậm. Rõ ràng, quả này không hề tầm thường. Lại là tiên thiên cực phẩm linh căn Hoàng Trung lý. Nhất thời, Lăng Phong trừng lớn mắt, vẻ mệt mỏi vì tìm bảo biến mất, thay vào đó là thần thái phấn chấn. Hoàng Trung lý, đó là bảo vật nổi danh ngang hàng với bàn đào, ngộ đạo thụ và các tiên thiên cực phẩm linh căn khác. Tuy nhiên, Hoàng Trung lý còn tốt hơn cả bàn đào và nhân sâm quả của Trấn Nguyên Đại Tiên. Bởi vì nó vạn năm mới nở hoa, vạn năm mới kết quả, lại qua vạn năm mới chín, ba vạn năm cũng chỉ có 9 quả. Theo lý thuyết, 9 quả Hoàng Trung lý này phải mất đến 3 vạn năm mới có thể chín, so với bàn đào và nhân sâm quả, quả Hoàng Trung lý rõ ràng mạnh hơn một chút. Nếu may mắn ăn được một quả, trong nháy mắt có thể thành tựu Đại La Kim Tiên, một bước lên trời, quả thực thần diệu khó lường. Không ngờ, ở đây lại còn có Hoàng Trung lý, lần này phát tài to rồi, ha ha, Lăng Phong mừng rỡ. Hắn không ngờ, Tam Tiên đảo này không chỉ có ngộ đạo thụ, mà còn có Hoàng Trung lý. Chỉ một mình hắn đã chiếm được hai loại tiên thiên cực phẩm linh căn, lại thêm nhâm thủy bàn đào, hắn đã gom đủ ba loại tiên thiên linh căn, có thể nói là phúc duyên sâu dày. Có Hoàng Trung lý này, ta đột phá Đại La Kim Tiên cũng ổn rồi. Bình tĩnh lại, Lăng Phong nhìn cây Hoàng Trung lý, trên mặt vẫn không giấu được nụ cười. Nhâm thủy bàn đào đối với hắn bây giờ về cơ bản không có tác dụng lớn, nhưng Hoàng Trung lý lại có thể giúp hắn vững chắc đột phá cảnh giới Đại La Kim Tiên. Thậm chí, giúp hắn bồi dưỡng ra Đại La Kim Tiên. Tuy nhiên, Lăng Phong cũng không cần, dù sao, hắn bây giờ đã có thể tạo ra người sao chép ở cảnh giới Đại La Kim Tiên, hoàn toàn không cần thiết lãng phí. Vút! Lăng Phong bay về phía cây Hoàng Trung lý, chuẩn bị thu phục. Hoàng Trung lý là cực phẩm tiên thiên linh căn, cũng có linh trí và thực lực, nhưng với cảnh giới hiện tại của Lăng Phong, lật tay là có thể trấn áp. Sau đó, Lăng Phong liền bắt đầu cấy ghép Hoàng Trung lý, đồng thời hái hết 9 quả xuống. Nếu không hái quả, Hoàng Trung lý sẽ không kết quả nữa, cuối cùng sẽ bị chính bản thân Hoàng Trung lý hấp thu để tự cường hóa. Lăng Phong chỉ muốn coi Hoàng Trung lý như con gà mái biết đẻ trứng vàng, nên đã trực tiếp hái xuống. À, đám mây này có gì đó không đúng. Khi Lăng Phong di thực cây Hoàng Trung lý cao chót vót đi, đám mây trên bầu trời đột nhiên có dị động, phát ra ánh sáng 7 màu. Lăng Phong chợt cảm thấy có điều bất thường, phi thân lên. Có lẽ cảm nhận được Lăng Phong, vị khách không mời mà đến này, đám mây đột nhiên biến ảo, hóa thành ba đóa mây đen, nhất thời sấm chớp rền vang, chủ động tấn công Lăng Phong. Thấy thế, Lăng Phong né một cái, trực tiếp tránh được sấm sét. Thế mà đã sinh ra linh trí. Lăng Phong nhíu mày. Đám mây này không đơn giản. Đúng lúc này, một tiếng rồng ngâm vang lên, Lăng Phong ngưng thần nhìn lại, đã thấy từ trong đám mây đột nhiên bay ra một sợi dây thừng, trên dây thừng có hình tượng rồng bay lượn. Đây là Phượt Long Tác. Trừng lớn mắt, Lăng Phong lộ vẻ kinh ngạc, một giây sau, hắn càng lộ ra vẻ mặt chấn động. Kim Giao Tiễn. Nhìn những pháp bảo lần lượt lao về phía mình, Lăng Phong vô cùng kinh ngạc, nhưng không dám coi thường, vội vàng thúc giục Hạnh Hoàng Kỳ để hộ thể. Nhưng mà, khi Lăng Phong dùng Hạnh Hoàng Kỳ chặn được Phượt Long Tác và Kim Giao Tiễn, còn chưa kịp thở phào, một vệt kim quang từ trong mây đen bắn ra, ngay sau đó, một lực hút cực kỳ mạnh mẽ khiến Lăng Phong có cảm giác sắp bị hút bay. Hỗn Nguyên Kim Đấu. Lăng Phong kinh hãi, nhìn cái kim đấu xuất hiện trong mây đen, toàn thân tỏa ra khí tức hỗn nguyên, giống như một cái hố đen, sinh ra lực hút cực lớn. Hỗn Nguyên Kim Đấu có thần lực hệ không gian khổng lồ, dung lượng như càn khôn tứ hải, có thể chứa đựng vạn vật trong trời đất, lại có lực hút thu tiên thu vật cực kỳ mạnh mẽ, kim quang vừa hiện, tai kiếp khó thoát. Đình. Lăng Phong vội vàng thúc giục Mậu Kỷ Hạnh Hoàng Kỳ, nhất thời vạn đóa kim liên nở rộ, bảo vệ quanh thân Lăng Phong, chống lại lực hút của Hỗn Nguyên Kim Đấu. Mậu Kỷ Hạnh Hoàng Kỳ có thể vạn pháp bất xâm, cũng có thể chống lại Hỗn Nguyên Kim Đấu. Dù sao, uy lực của Mậu Kỷ Hạnh Hoàng Kỳ còn mạnh hơn Hỗn Nguyên Kim Đấu nhiều. Đánh không lại thì chạy. Thiên hạ làm gì có chuyện tốt như vậy, có lẽ thấy Lăng Phong quá lợi hại, ba đóa mây đen vội vàng thu hồi bảo vật, vội vã bỏ chạy, rất có linh tính. Lăng Phong thấy vậy, khóe môi khẽ cong lên, sau đó tay kết kiếm chỉ, thúc giục Hạnh Hoàng Kỳ. Hạnh Hoàng Kỳ, trấn. Lệnh vừa ra, Hạnh Hoàng Kỳ dưới sự điều khiển của Lăng Phong, phân hóa ra 8 lá cờ, trực tiếp phong tỏa đường lui của ba đóa mây đen. Đại tiên tha mạng, đại tiên tha mạng. Chưa đợi Lăng Phong bắt được ba đóa mây đen, ba đóa mây đen đã biến đổi hình dạng, hóa thành ba bóng hình xinh đẹp. Một giây sau, cả ba cùng quỳ xuống cầu xin Lăng Phong tha thứ. Ba nàng dung mạo không hoàn toàn giống nhau, nhưng khí chất lại khác biệt. Nữ tử mặc váy mỏng màu xanh, trông tương đối điềm tĩnh, mang phong thái của một ngự tỷ. Còn nữ tử mặc váy sa mỏng màu trắng, thì trông tương đối bình tĩnh, thông tuệ. Cuối cùng là người mặc y phục màu xanh biếc, trông trẻ tuổi nhất, có vẻ hoạt bát hơn. Ba người tính cách khác nhau, nhưng dung mạo đều là tuyệt sắc nhất đẳng, không thua kém hai nàng Thường Hy, có thể nói là ba đóa hoa tỷ muội. Phượt Long Tác, Kim Giao Tiễn, Hỗ Nguyên Kim đấu ba nàng này, hẳn là Tam Tiêu tiên tử. Nhìn ba vị tiên tử đang cầu xin mình tha thứ, Lăng Phong thầm suy đoán, khóe miệng lại lộ ra vẻ tinh nghịch. Ba người các ngươi, vừa rồi làm ầm ĩ lắm đấy, bản tọa suýt nữa đã thua trong tay các ngươi muốn ta tha cho, có được không? Ba nàng sợ đến mặt mày thất sắc, cô em gái mặc áo xanh trông lớn tuổi nhất, vội vàng cầu xin, đại tiên chuộc tội, chúng ta không phải cố ý, chỉ là đại tiên đột nhiên đến gần, chúng ta trong lúc hoảng loạn, mới đột ngột ra tay. Đúng vậy đó đại tiên, chúng ta thật sự không có ý mạo phạm ngài. Đại tiên ngài đại nhân có đại lượng, tha cho ba tỷ muội chúng ta đi ạ. Ba tỷ muội liên tục cầu xin, dáng vẻ hoa dung thất sắc, ta thấy mà yêu, khiến Lăng Phong cũng có chút cảm giác tội lỗi. Thôi được, ta cũng không định làm gì các ngươi, đứng lên đi. Đa tạ đại tiên. Tam tiên tử nghe xong, mừng rỡ, liên tục cảm ơn, rồi mới ngẩng đầu đứng dậy. Lăng Phong lúc này mới hoàn toàn thấy rõ dung mạo của tam tiên tử, quả nhiên là muôn hoa đua thắm khoe hồng, mỗi người một vẻ, Lăng Phong cũng có chút kinh diễm, thầm gật đầu. Nhưng mà, đối mặt với ánh mắt dò xét không chút che giấu của Lăng Phong, tam tiên tử lại có chút e thẹn, gương mặt xinh đẹp ửng đỏ, nhưng cũng không né tránh. Bởi vì các nàng có thể cảm nhận được, ánh mắt của Lăng Phong không có tính xâm lược, chỉ là đơn thuần thưởng thức. Điều này khiến tam tiên tử vừa ngượng ngùng, lại có chút vui vẻ, sức hấp dẫn của mình, ngay cả đại tiên cũng mê mẩn. Khụ khụ, các ngươi tên là gì, tại sao lại xuất hiện ở đây? Có lẽ ý thức được mình cứ nhìn chằm chằm ba tỷ muội người ta không tốt, Lăng Phong ho nhẹ hai tiếng, che giấu sự thất thố của mình, sau đó giữ vẻ bình tĩnh, hỏi một câu. Mặc dù trong lòng sớm đã có phỏng đoán, nhưng hắn vẫn muốn xác nhận lại một chút. Không dám giấu đại tiên, đây là nơi sinh của tỷ muội chúng ta tên Vân Tiêu, hai vị này là muội muội của ta, Quỳnh Tiêu và Bích Tiêu. Muội tử trông lớn tuổi nhất, với vẻ mặt kính úy giới thiệu ba tỷ muội các nàng cho Lăng Phong. Quả nhiên là Tam Tiêu tiên tử, Lăng Phong khóe miệng thầm nhếch lên. Ba nàng này thiên phú không tồi, đã đạt đến cảnh giới Thái Ất Kim Tiên, khó trách sau này sẽ được Thông Thiên thu làm đồ đệ. Nhưng mà, ta nhớ là Vân Tiêu trong Phong Thần Lượng Kiếp bị trấn áp ở Kỳ Lân Nhai, còn hai vị kia thì lên Phong Thần Bảng, vận mệnh thê thảm. Nhìn ba cô em gái xinh đẹp như hoa dẫm lên vết xe đổ, có vẻ hơi không nỡ. Thôi được, đã gặp nhau, tức là có duyên với ta, vậy thì kéo các nàng một tay. Theo Thông Thiên, cũng chưa chắc đã tốt hơn theo ta. Lăng Phong trong lòng tính toán, còn ba tỷ muội Vân Tiêu thì có chút căng thẳng, các nàng thấy Lăng Phong cứ im lặng, không biết đối phương định xử trí các nàng thế nào, trong lòng có ý định bỏ chạy. Nhưng mà, nghĩ đến thực lực cường đại của Lăng Phong, ba tỷ muội Vân Tiêu lại từ bỏ ý định này, căng thẳng quỳ tại chỗ, không dám lên tiếng, cho đến khi Lăng Phong mở miệng, các nàng mới thở phào nhẹ nhõm. Tam Tiên đảo này, bản tọa định dùng làm nơi ở của mình, mà nơi đây lại là nơi sinh của các ngươi, bản tọa cho các ngươi hai lựa chọn. Lăng Phong giơ một ngón tay lên, nói, thứ nhất, ở lại, làm thị nữ của ta, lo liệu sinh hoạt thường ngày cho ta, để báo đáp, ta sẽ truyền cho các ngươi đạo pháp. Thứ hai, các ngươi rời khỏi nơi này, nhưng để phòng ngừa các ngươi tiết lộ bí mật của Tam Tiên đảo, ta sẽ gieo một lời nguyền vào linh hồn các ngươi, chỉ cần các ngươi có ý định tiết lộ bí mật của Tam Tiên đảo, sẽ lập tức tự bạo mà chết, thân tử đạo tiêu. Bây giờ, các ngươi hãy lựa chọn đi. Hai lựa chọn này, rõ ràng thứ nhất là tốt nhất, còn lựa chọn thứ hai, Lăng Phong cố ý hà khắc, mục đích là để giữ lại Tam Tiêu, đương nhiên, cũng là để phòng ngừa bí mật của Tam Tiên đảo bị phát hiện. Tam Tiêu tỷ muội nghe được lựa chọn Lăng Phong đưa ra, nhìn nhau, dường như đang trao đổi bằng ánh mắt. Cuối cùng, Vân Tiêu mở miệng. Đại tiên, chúng ta nguyện đi theo ngài. Quỳnh Tiêu nguyện đi theo ngài. Sau khi Vân Tiêu mở miệng, hai tỷ muội còn lại cũng đồng thanh hưởng ứng. Dù sao, lựa chọn thứ hai sẽ khiến sinh tử của các nàng không thể tự chủ, hơn nữa, Tam Tiên đảo này là nơi sinh của các nàng, nên lựa chọn thứ nhất rõ ràng phù hợp hơn. Huống hồ, có thể được một đại tiên như Lăng Phong truyền đạo, đối với việc tu luyện của các nàng sẽ có trợ giúp rất lớn. Ở Hồng Hoang, thiên phú không tồi, nhưng không có tài nguyên, không có một người thầy tốt, thì tiến cảnh cũng có hạn. Tam Tiêu tiên tử vừa vặn không tệ, thiên phú cũng không tồi, trời sinh thần linh, nhưng các nàng không có đạo pháp để học, ở thánh địa như Tam Tiên đảo ước vạn năm tuế nguyệt, cũng chỉ đạt đến cảnh giới Thái Ất Kim Tiên. Cho nên, Tam Tiêu tiên tử rất rõ ràng điều các nàng thiếu nhất bây giờ, chính là có đại năng chỉ dạy. Mà thực lực của Lăng Phong đã khiến các nàng khuất phục, tự nhiên nguyện ý làm thị nữ của hắn, nhận hắn truyền đạo. Rất tốt, từ hôm nay trở đi, các ngươi chính là thị nữ của ta. Lăng Phong rất vui, vung tay lên, ba bộ tiên váy lộng lẫy xuất hiện trước mặt Tam Tiêu tiên tử. Đây là Thanh Quang Lưu tiên váy, Thất Thải Nghê Thường, Bích Ngọc Lưu Quang Sa, là lễ gặp mặt bản tọa tặng các ngươi, thu đi. Đa tạ đại tiên. Tam Tiêu mặt lộ vẻ vui mừng, giống như những cô gái đang đi mua sắm, ai nấy đều vui vẻ không thôi. Mà Lăng Phong nghe tiếng cười trong trẻo như oanh vàng của ba vị tiên tử, cũng cảm thấy sảng khoái, khóe miệng nhếch lên một đường cong cười đẻo. Sau này đừng gọi ta là đại tiên, gọi là lão công là được. Tam Tiêu không hiểu hàm ý của từ lão công, đang vui vẻ, liền trực tiếp tuân theo ý nguyện của Lăng Phong. Vâng, lão công. Ai? Ba tiếng lão công này, gọi đến Lăng Phong xương cốt đều mềm nhũn, một mặt lâng lâng, thật là vui sướng. Cứ như vậy, Lăng Phong thu nhận Tam Tiêu, cùng Tam Tiêu tiếp tục tìm bảo. Có mỹ nhân bầu bạn, Lăng Phong tinh thần phấn chấn. Lại qua một năm, Lăng Phong mới hoàn toàn tìm kiếm xong Tam Tiên Đảo, ở đây xây dựng đạo trường. Sau đó, cùng Tam Tiêu vui đùa giảng đạo, thật không gì sung sướng bằng. Nhưng thời gian vui vẻ lúc nào cũng ngắn ngủi, Tam Tiêu tiên tử nhờ sự giúp đỡ của hắn, đã có dấu hiệu đột phá, đều đi bế quan. Đêm dài đằng đẵng, lại chỉ còn một mình ta. Nhìn bầu trời đầy sao, Lăng Phong một mình cô đơn uống tiên nhưỡng trong lương đình, nhất thời có chút nhàm chán. Ngẩng đầu nhìn trăng, Lăng Phong nảy ra một ý nghĩ. Hay là, đi tìm Hi Hòa các nàng trò chuyện nhân sinh một chút. Lăng Phong trên mặt đã lộ ra vẻ háo hức, nhưng mà, ngay khi hắn chuẩn bị thu dọn một chút, đến Nguyệt Cung hẹn hò, hắn đột nhiên giật mình. La Phong xảy ra chuyện. Nhận được tin tức thông linh từ phân thân ở thế giới thôn phệ, sắc mặt Lăng Phong đột nhiên biến đổi. Hắn ở trong vũ trụ thôn phệ, để lại một phân thân, mục đích là để ứng phó với chuyện ở thế giới thôn phệ. Bây giờ, phân thân thôn phệ đột nhiên truyền tin, nói La Phong xảy ra chuyện, điều này khiến Lăng Phong dập tắt ý định đi Nguyệt Cung tìm hai tỷ muội Thường Hy. Dù sao, La Phong cũng coi như là một trong số ít những người bạn của hắn ở thế giới thôn phệ. Đến Hồng Hoang cũng đã mấy ngàn năm, cũng nên trở về rồi. Lăng Phong trong lòng lẩm bẩm một câu, liền để lại một phân thân thông linh, sau đó, mở ra cánh cổng thời không, lại một lần nữa bước lên con đường đến đại thế giới thôn phệ. Vũ trụ thôn phệ. Nguyên thủy bí cảnh. Trở về rồi Lăng Phong nhìn phòng luyện công quen thuộc mà xa lạ trước mắt, mọi thứ ở đây đều không thay đổi, chỉ có hắn đã thay đổi. Trở nên mạnh hơn. La Phong rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Lăng Phong không quên mục đích trở về lần này, nhưng phân thân thông linh cũng không kể hết mọi chuyện cho hắn, chỉ truyền một tin tức đã là tiêu hao gần hết năng lượng. Dù sao, đây là thông tin truyền giữa hai vũ trụ ở chiều không gian khác nhau, năng lượng hao phí cực lớn. Xem có tin tức gì truyền đến không. Lăng Phong hướng về hư không trong phòng luyện công gọi một tiếng, triệu hồi trí năng sinh mệnh Toto. Toto, kết nối mạng vũ trụ giả định. Cả trang viên này đều là trí năng, do trí năng sinh mệnh Toto điều khiển, luôn sẵn sàng phục vụ Lăng Phong. Vâng, chủ nhân hồ ly tinh Toto hiện hình trên vai Lăng Phong, bắt đầu thực hiện kết nối theo mệnh lệnh của hắn. Tí tí. Theo kết nối mạng ảo của Lăng Phong, vô số email, cuộc gọi video nối đuôi nhau kéo đến, không dứt. Đối với điều này, Lăng Phong cũng không ngạc nhiên, dù sao, hắn đã mấy ngàn năm không lên mạng. Chuyển nhượng địa cầu. Yểm Chúc Vương. Lăng Phong bắt đầu quét qua các tin tức email, trước tiên là xem của La Phong. Rất nhanh, Lăng Phong đã biết rõ nguyên nhân sự việc. Thì ra là phát hiện ra tính đặc thù của địa cầu, Yểm Chúc Vương muốn cưỡng đoạt, khó trách La Phong lại cầu cứu ta. Nhưng mà, ta nhớ là sau này vì nguyên nhân của Hồng, kế hoạch của Yểm Chúc Vương đã đổ bể. Nhưng bất kể thế nào, Yểm Chúc Vương dám có ý đồ với địa cầu, ra tay với La Phong, cũng cần phải cho hắn một bài học. Hai mắt hơi khép lại, một luồng khí tức sắc bén tràn ngập trong đôi mắt của Lăng Phong. Vậy thì lấy hắn ra giết gà dọa khỉ, để cho những kẻ đang nhòm ngó địa cầu biết, địa cầu không phải ai cũng có thể mơ tưởng. Từng, hắn đã hứa với La Phong, sẽ cùng hắn bảo vệ địa cầu, bây giờ, chính là lúc Lăng Phong thực hiện lời hứa. Tại trái đất, trên lục địa Á Âu, thành Dương Châu thuộc Hoa Hạ Quốc. Bên trong lão trạch của La Gia. Huân Nhi tỷ tỷ, bên ngoài có nhiều cường giả bất hủ như vậy, La Phong sẽ không xảy ra chuyện gì chứ à? Vợ của La Phong là Từ Hân lo lắng nhìn cảnh tượng gươm súng sẵn sàng bên ngoài, không khỏi gấp gáp hỏi người con gái mặc cổ trang, có dung mạo tuyệt mỹ bên cạnh. Nghe vậy, cổ Huân Nhi nắm lấy bàn tay lạnh ngắt của Từ Hân, nhẹ nhàng an ủi. Muội muội, muội đừng lo, ta đã gửi thư điện tử thông báo cho Lăng Phong rồi, sau khi nhận được tin tức, huynh ấy nhất định sẽ lập tức chạy tới. Trong những năm ở trái đất, Từ Hân là người chị em tốt nhất của cổ Huân Nhi, cũng là khuê mật hợp cả nhất. Hai người quen biết nhau cũng là nhờ chồng của mình. Ban đầu, Lăng Phong muốn để cổ Huân Nhi dưỡng thai ở trái đất, để linh hồn của con trai mình càng thêm lớn mạnh, nên không đưa nàng vào trong Sơn Hà xã tắc đồ. Cũng vì vậy mà cổ Huân Nhi và con trai đều ở lại trái đất. Còn La Phong, vì mối quan hệ với Lăng Phong, đã chủ động để vợ mình là Từ Hân kết giao với Cổ Huân Nhi, lâu dần, hai người trở thành chị em tốt. Nhưng mà Lăng Phong đại ca có kịp tới không? Từ Hân trong lòng có chút hoảng hốt, nàng nhận ra thế cục bên ngoài không ổn, vẻ mặt của La Phong chưa bao giờ ngưng trọng đến thế. Cổ Huân Nhi nhíu mày, rồi lại an ủi. Muội yên tâm đi, nếu thật sự đến lúc đó, ta sẽ để Ma Vân ra tay bảo vệ La Phong. Cổ Huân Nhi cũng nhìn ra thế cục không ổn, nhưng nàng không thể nói ra, nếu không Từ Hân sẽ càng thêm lo lắng. Nhưng Từ Hân rõ ràng cũng không dễ bị lừa như vậy, nàng chỉ miễn cưỡng lên tiếng, gương mặt vẫn không che giấu được nỗi lo. Thấy vậy, Cổ Huân Nhi cũng chỉ âm thầm thở dài, nàng nhìn ra xa ngoài tinh không, đôi mắt đẹp có chút thất thần, trong lòng thầm gọi tên một người, Lăng Phong. Những năm gần đây, Cổ Huân Nhi và Lăng Phong chủ yếu gặp nhau trong vũ trụ ảo. Tuy nhiên, để bảo vệ Cổ Huân Nhi, Lăng Phong đã tốn rất nhiều tài nguyên và nhân lực để bồi dưỡng Ma Vân Đằng và các chiến lực hùng mạnh khác. Hiện tại, bên cạnh Cổ Huân Nhi có một chiến lực cấp phong hầu bất hủ đỉnh phong, cùng các chiến lực cấp bất hủ và giới chủ khác. Nhưng họ chỉ bảo vệ Cổ Huân Nhi, những chuyện khác sẽ không can dự. Đương nhiên, Cổ Huân Nhi cũng không phải là một nữ tử yếu đuối, để theo kịp Lăng Phong, những năm nay nàng cũng rất nỗ lực tu luyện, và bây giờ, nàng đã đột phá đến cảnh giới giới chủ. Vốn dĩ, với thiên phú của mình, nàng có thể dễ dàng đột phá đến bất hủ thần linh, nhưng Lăng Phong đã ngăn lại, bảo nàng tiếp tục dừng lại để lĩnh ngộ, chờ đến khi pháp tắc viên mãn rồi mới đột phá. Dưới sự chỉ đạo và tài nguyên trợ giúp của Lăng Phong, Cổ Huân Nhi cũng đã có thực lực sánh ngang với bất hủ cấp quân chủ, nhưng đối mặt với Yểm Trúc Vương hung hãn kéo tới, nàng hoàn toàn không có cách nào. Dù nàng có vật bảo mệnh Lăng Phong để lại, cũng chỉ có thể bảo vệ được nàng và con trai mình. Oanh! Đột nhiên, bên ngoài vang lên tiếng va chạm năng lượng kinh hoàng, rõ ràng trận chiến đã bắt đầu. Có chúng ta ở đây, ngươi đừng hòng đưa La Phong vào trong thế giới nội thể. Yểm Trúc Vương cười lạnh, ra hiệu cho các phong vương khác bên cạnh. Những phong vương đó cùng lúc ra tay với La Phong, khiến Thị Huyết Vương vừa đến cứu viện liền nổi giận. Khốn kiếp! Thị Huyết Vương gầm lên một tiếng, đột nhiên vung tay, một cơn sóng năng lượng dâng trào, trực tiếp ngăn cản những bất hủ cấp phong vương kia, không cho họ ra tay với La Phong. Nhưng Yểm Trúc Vương vẫn còn những bất hủ khác trợ giúp, từng người một lao đến tấn công La Phong. Người bảo vệ của La Phong là Địch Luân vội vàng đưa cậu vào phi thuyền vũ trụ để né tránh. Thế nhưng những bất hủ kia vẫn truy đuổi không tha, thề phải giết chết La Phong. Một trận đại chiến cứ thế bùng nổ. Bắt lấy La Phong. Thi triển linh hồn bí pháp, xuyên qua lớp chắn của phi thuyền, khống chế La Phong. Bị Thị Huyết Vương cầm chân, Yểm Trúc Vương vội vàng truyền âm hạ lệnh. Vâng. Vô số bất hủ thần linh tuân lệnh, xông thẳng lên trời, truy kích La Phong. Xuyên qua phi thuyền, thi triển linh hồn công kích đối phó La Phong, đừng quan tâm những thứ khác, trực tiếp giết chết hắn. Yểm Trúc Vương truyền âm gầm thét, tuyệt đối đừng để Địch Luân đưa La Phong vào thế giới nội thể. Một khi La Phong tiến vào đó, trận chiến này sẽ không còn ý nghĩa gì nữa. Vâng, đại nhân. 12 vị bất hủ thần linh dưới trướng Yểm Trúc Vương đồng loạt thi triển công kích linh hồn, ngay cả những người không giỏi công kích linh hồn cũng làm vậy. Bên trong phi thuyền, lũ khốn này, chúng cứ liên tục đánh tan thế giới chi lực mà ta dẫn động. Điện hạ, ta hoàn toàn không có cách nào đưa ngài vào thế giới nội thể. Gương mặt Địch Luân lộ vẻ lo lắng, bọn chúng điên rồi, chúng chỉ muốn giết ngài thôi. Giết ta? La Phong kinh hãi, Địch Luân, ông có chống đỡ được không? Rất khó khăn. Địch Luân truyền âm, vẻ mặt trịnh trọng, ta chỉ có thể tạm thời ngăn cản một lúc, không trụ được bao lâu. Nghe vậy, La Phong siết chặt nắm đấm, vẻ mặt ngưng trọng, trong mắt cũng lộ ra vẻ quyết tuyệt, dường như đã chuẩn bị liều chết một trận. Oanh! Oanh! Từng đợt công kích linh hồn va chạm dữ dội, lớp lá chắn đa diện phức tạp mà Địch Luân dựng lên xung quanh La Phong bắt đầu rạn nứt từng chút một, rõ ràng không thể trụ được bao lâu nữa. Chết tiệt, các ngươi không cho ta sống, ta cũng sẽ không để các ngươi yên ổn. La Phong rút ra diễn thần binh, chuẩn bị liều mạng với kẻ địch, thì đúng lúc này, một tiếng hét thảm thiết vang vọng khắp bầu trời. A oanh! Sau tiếng hét thảm là một tiếng nổ kinh thiên động địa, làm rung chuyển cả trái đất, gây ra sóng to gió lớn. Nhưng ngay khi luồng năng lượng kinh khủng đó sắp xé toạc trái đất, nó lại đột nhiên bị hút vào một lỗ đen. Vừa rồi, hết sức đột ngột một bàn tay đen khổng lồ thò ra từ hư không, trực tiếp tóm lấy một trong số hơn 10 vị bất hủ dưới trướng Yểm Trúc Vương. Chỉ cần hơi dùng sức, oanh một tiếng, vị bất hủ thần linh đó đã bị bóp nát. Năng lượng từ vụ nổ đủ để xé nát trái đất, nhưng ngay khi sức mạnh hủy diệt đó lan tỏa, nó lại bị lực hút cường đại của một lỗ đen đột ngột xuất hiện hút sạch. Địch tập. Cẩn thận. 11 bất hủ thần linh còn lại lúc này mới nhận ra, vô cùng hoảng sợ. Vù vù. Vô số đốm sáng màu xanh lục từ khắp nơi trong tinh không nhanh chóng hội tụ, rất nhanh, chúng ngưng kết thành một nữ tử tóc tím mặc áo bào đen. Khi đạt đến cảnh giới bất hủ thần linh, họ đã có được bất tử chi thân, chỉ cần một mảnh tế bào còn tồn tại là có thể tái tạo lại cơ thể. Mọi người cẩn thận, đối phương cực kỳ mạnh về pháp tắc không gian. Vừa rồi hắn bóp nát thần thể bất hủ của ta, thần lực bất hủ của ta suýt chút nữa không thể tái tạo lại thần thể. Hắn đã phong tỏa không gian, cưỡng ép hủy đi thần lực bất hủ của ta, thực lực của ta bây giờ không còn được 1/10. Nữ tử tóc tím vừa tái tạo lại thần thể, sắc mặt trắng bệch, giọng truyền âm lộ rõ sự sợ hãi và lo lắng. Cái gì? 11 bất hủ thần linh còn lại đều kinh hãi. Kẻ đã luyện thành bất tử chi thân, bị đánh tan một lần gần như không ảnh hưởng đến thực lực. Đương nhiên cũng phải xem ai là người ra tay, ví dụ như một vũ trụ tôn giả có thể một chưởng vỗ chết một bất hủ thần linh, đồng thời phong tỏa thần lực bất hủ của đối phương, khiến hắn không thể hồi sinh. Ngươi nên thấy may mắn vì ngươi là nhân tộc, nếu không, ngươi ngay cả cơ hội hồi sinh cũng không có. Ngay khi nữ tử áo bào đen tóc tím cùng các bất hủ thần linh khác đang như đối mặt với đại địch, một giọng nói uy nghiêm bá khí vang vọng khắp trái đất. Bên trong lão trạch của La Gia được thần lực bất hủ bao bọc bảo vệ, Cổ Huân Nhi vừa nghe thấy giọng nói này, gương mặt tuyệt mỹ của nàng lập tức ánh lên vẻ vui mừng kích động. Là huynh ấy. Huynh ấy đến rồi. Vút, vút, vút. Thấy bất hủ dưới trướng bị giết, phe của Yểm Chúc Vương cũng dừng tay. Những bất hủ cấp phong vương này cùng nhau nhìn ra bốn phía, thần lực bất hủ chấn động không ngừng. Tuy nhiên, họ lại không dò ra được bất kỳ dấu hiệu nào của đối phương. Rõ ràng, thực lực của kẻ này vượt xa bọn họ. Trong chốc lát, Yểm Chúc Vương và các bất hủ cấp phong vương khác đều sững lại, ngay cả Thị Huyết Vương lúc này cũng mang vẻ mặt trịnh trọng. Các hạ là ai, sao không hiện thân gặp mặt? Yểm Chúc Vương vừa tức giận vừa có chút sợ hãi trong lòng, hắn ngửa mặt lên trời hét lớn, âm thanh vang vọng khắp trái đất, thậm chí lan ra cả tinh không bên ngoài, cốt để xua đi nỗi sợ hãi và buộc kẻ địch phải hiện thân. Cùng lúc đó, Yểm Chúc Vương căng thẳng tinh thần lực bất hủ trong cơ thể chấn động, rõ ràng đã vào trạng thái sẵn sàng chiến đấu, đề phòng đối phương đột ngột tấn công. Không chỉ hắn, Thị Huyết Vương và các bất hủ khác cũng làm như vậy. Thần lực bất hủ trong cơ thể họ không ngừng bao bọc quanh thân, quét khắp bốn phía. Đột nhiên, tất cả cùng lúc nhìn lên không gian phía trên. Ầm ầm. Yểm Chúc Vương và các bất hủ khác đều trừng lớn mắt, chỉ thấy không gian vũ trụ trên bầu trời hoàn toàn vỡ ra. Dù cho mỗi lần nó muốn liền lại thì lại bị xé toạc, cho đến khi cả tinh không hoàn toàn vỡ vụn. Giữa dòng chảy hỗn loạn của các mảnh vỡ không gian, một bóng người chậm rãi bước ra. Hắn như một ma vương giáng thế, không giận mà vẫn uy nghiêm, tất cả mọi người bên dưới đều ngước nhìn, vẻ mặt ngưng trọng. Đó là một thanh niên mặc chiến phục màu đen, lưng đeo song kiếm. Thanh niên có dung mạo vô cùng trẻ trung, cực kỳ anh tuấn, đặc biệt là khí chất cường giả toát ra từ người hắn khiến Yểm Chúc Vương và các bất hủ khác nhìn mà khiếp sợ. Là Lăng Phong. Thông qua mô phỏng ngoại cảnh, La Phong nhận ra dung mạo của thanh niên, trên mặt lộ vẻ vui mừng khôn xiết, tên này quả nhiên đã đến. Lăng Phong. Là Lăng Phong, đệ tử thân truyền của Hỗn Độn Thành chủ ư, trải qua hơn ngàn năm, cái tên Lăng Phong vẫn để lại ấn tượng khó phai trong lòng địch luân, nhất thời ông cũng có chút kinh ngạc. Không ngờ rằng đối phương lại đột nhiên xuất hiện ở đây. Nhưng ngay giây tiếp theo, gương mặt địch luân lại lộ vẻ chấn động, người vừa rồi hình như đã tiện tay tiêu diệt một bất hủ cấp phong hầu. Đây là chuyện mà ngay cả bản thân ông cũng khó làm được. Địch Luân chấn động không gì sánh nổi, không nhịn được hỏi La Phong, điện hạ, ngài chắc chắn đó là Lăng Phong. Đúng vậy. Sao thế? Lúc này, lời nói của La Phong chợt im bặt, rõ ràng cậu cũng nhớ ra chuyện vừa rồi bên ngoài phi thuyền, một trong số hơn 10 bất hủ đang truy đuổi họ dường như đã bị tiện tay bóp nát. Và đó, dường như là do Lăng Phong ra tay. Nghĩ thông suốt, La Phong ngây người. Tiện tay bóp nát một bất hủ cấp phong hầu, thực lực cỡ này, chỉ sợ ngay cả sư phụ của cậu cũng khó mà làm được một cách nhẹ nhàng như vậy. Chẳng phải điều này có nghĩa là Lăng Phong còn mạnh hơn cả sư phụ của cậu sao? La Phong và Địch Luân ý thức được điểm này, cả hai đều chấn động đến ngây người tại chỗ. Mà giờ phút này, bên ngoài, Yểm Chúc Vương và các bất hủ khác cũng vậy. Lăng Phong, đệ tử của Hỗn Độn Thành chủ và người sáng lập Cự Phủ ư? Yểm Chúc Vương và các bất hủ khác ai nấy đều mặt mày chấn động, một bộ dạng không dám tin. Danh tiếng của Lăng Phong, từ sớm khi hắn xông qua Thông Thiên Kiều, được Hỗn Độn Thành chủ và người sáng lập Cự Phủ cùng thu làm đệ tử, đã vang danh khắp vũ trụ nhân loại. Thậm chí, hắn còn bị liệt vào danh sách phải giết của các dị tộc. Thiên tài kiệt xuất như vậy, Yểm Chúc Vương và các bất hủ khác tự nhiên đều biết, dù sao, tương lai của Lăng Phong nhất định sẽ trở thành trụ cột vững chắc của nhân tộc, họ tự nhiên sẽ đặc biệt tìm hiểu. Nhưng họ đều không ngờ rằng, Lăng Phong lại đột nhiên xuất hiện ở trái đất, thậm chí còn miễu sát một bất hủ cấp phong hầu. Thực lực cỡ này, khiến Yểm Chúc Vương và các bất hủ khác vừa kinh hãi vừa chấn động. Đặc biệt là Yểm Chúc Vương, trước đó hắn còn từng ghen tị với Lăng Phong, nhưng bây giờ, hắn không còn tâm trạng đó nữa, Đối mặt với Lăng Phong, trong lòng hắn lúc này chỉ có lo sợ bất an. Sư muội của hắn, vậy mà lại bị đối phương tiêu diệt trong nháy mắt. Thực lực cỡ này, phụ thân hắn cũng có, nhưng phụ thân hắn là một vũ trụ tôn giả cao đẳng, còn Lăng Phong vẫn chỉ là thành viên của bí cảnh nguyên thủy. Nhưng Nghiễm Chúc Vương lại cảm thấy, Lăng Phong dường như còn sâu không lường được hơn cả phụ thân hắn. Chỉ cần nhìn Lăng Phong một cái, hắn đã cảm giác như rơi vào cõi u minh, mồ hôi lạnh túa ra. Ai là Yểm Chúc Vương? Giọng nói nhà nhạc vang vọng khắp trái đất, như ma âm xâm nhập, rung động lòng người. Trong chốc lát, sắc mặt của những bất hủ kia đều biến đổi, rõ ràng, họ đều cảm nhận được sự đáng sợ của Lăng Phong. Đặc biệt là Yểm Chúc Vương, mặt hắn đột nhiên trắng bệch. Chính vì sự khác thường của Yểm Chúc Vương, Lăng Phong lập tức khóa chặt mục tiêu. Không nói nhiều lời vô ích, Lăng Phong vung tay, trong nháy mắt, một chiếc búa khổng lồ bắn ra từ hư không, chém thẳng về phía Yểm Chúc Vương. Yểm Chúc Vương thấy vậy, mặt mày biến sắc, không dám kinh thường, điên cuồng tập trung thần lực bất hủ, ngưng tụ thành một lưỡi đao năng lượng khổng lồ, đối đầu với chiếc búa của Lăng Phong. Bành! Yểm Chúc Vương cứng rắn đỡ một búa, cả người lập tức lùi nhanh mấy chục vạn cây số, phun ra một ngụm máu màu vàng kim. Chỉ một chiêu, Yểm Chúc Vương đã bại trận, ai mạnh ai yếu, liếc mắt là có thể biết được. Hít! Trong chốc lát, ngay cả Thị Huyết Vương, một người có danh tiếng trong nhân tộc, giờ cũng không nhịn được mà hít vào một ngụm khí lạnh. Những bất hủ đồng bọn của Yểm Chúc Vương càng sợ đến lạnh người. Họ rất muốn ra tay giúp Yểm Chúc Vương, nhưng khi nhìn về phía Lăng Phong, họ như bị đóng băng tại chỗ, không dám động đậy dù chỉ một chút. Vút! Lăng Phong biến mất trong nháy mắt, giây tiếp theo xuất hiện, đã ở sau lưng Yểm Chúc Vương. Sư huynh, cẩn thận! Các sư huynh muội của Yểm Chúc Vương cuối cùng cũng không nhịn được mà lên tiếng nhắc nhở. Trong nháy mắt, Yểm Chúc Vương mặt mày hoảng sợ nhìn về phía sau lưng, vừa định thi triển pháp tắc không gian để dịch chuyển tức thời, lại phát hiện không gian không biết từ lúc nào đã bị phong tỏa. Làm sao có thể? Là một phong vương cao đẳng, Yểm Chúc Vương có cảm ngộ rất sâu về pháp tắc không gian, nhưng cũng chỉ lĩnh ngộ được kỹ năng huyền ảo không gian là dịch chuyển tức thời. Nhưng Lăng Phong không chỉ biết dịch chuyển tức thời, mà còn có thể phong tỏa không gian, vừa rồi còn dùng không gian để siết chết sư muội của hắn. Ba loại kỹ năng huyền ảo của pháp tắc không gian, đó là chuyện mà chỉ có phong vương cực hạn và phong vương vô địch mới có thể làm được. Trong chốc lát, Yểm Chúc Vương thần sắc kinh hãi, vô cùng chấn động. Giây tiếp theo, một bàn tay khổng lồ thò ra từ không gian, trực tiếp nắm lấy cổ họng hắn, khiến hắn mất đi khả năng phản kháng. Sư huynh. Các sư huynh muội của Yểm Chúc Vương kinh hô, những bất hủ cấp phong vương đi theo hắn cũng mặt mày căng thẳng. Họ không ngờ, Lăng Phong lại khủng bố đến thế. Chỉ một hiệp, đã bắt gọn Yểm Chúc Vương, một phong vương cao đẳng. Thực lực cỡ này, họ chỉ có thể ngước nhìn. Thậm chí, những bất hủ cấp phong vương đi theo đã nảy sinh ý định bỏ trốn, nhưng đối mặt với Lăng Phong, họ không có lòng tin có thể chạy thoát, chỉ có thể run rẩy đứng đó, hy vọng Lăng Phong sẽ không chú ý đến mình. Thị Huyết Vương tuy có phần bình tĩnh hơn, nhưng hơi thở gấp gáp của hắn vẫn bán đứng nội tâm. Yểm Chúc Vương ngay cả một hiệp cũng không trụ nổi, thực lực của hắn chỉ sợ đã vượt qua cả sư phụ. Thị Huyết Vương vẻ mặt trịnh trọng nhìn Lăng Phong, nội tâm chịu chấn động lớn. Thế nhưng, hắn mới bao nhiêu tuổi chứ cũng khó trách, Hỗn Độn Thành chủ và người sáng lập Cự Phủ lại cùng lúc thu hắn làm đồ đệ. Thực lực cường đại mà Lăng Phong thể hiện ra, khiến cả Thị Huyết Vương cũng cảm thấy sợ hãi. Đương nhiên, người cảm nhận rõ nhất phải là Yểm Chúc Vương. Giờ phút này, hắn mồ hôi lạnh túa ra, đối với Lăng Phong là một sự kính sợ vô cùng. Tuy nhiên, Lăng Phong lại không thèm liếc nhìn hắn một cái, mà ngược lại nhìn về phía hư không bên kia, rồi mở miệng, nhàn nhạt gọi vào hư không, Thực Hỏa Tôn giả, ra đi. Tiếng gọi này khiến tất cả mọi người tại đó đều kinh ngạc, rồi cùng nhìn theo ánh mắt của Lăng Phong. Lập tức, tại nơi ánh mắt hướng tới, không gian đột nhiên kịch liệt vặn vẹo, ngay sau đó, một luồng uy áp cường đại giáng xuống trái đất. Trong nháy mắt, ngay cả Thị Huyết Vương và các bất hủ khác cũng phải quỳ rạp xuống, thậm chí, toàn bộ trái đất đều đang rung chuyển. Chỉ có một mình Lăng Phong, dường như không hề hấn gì, ngạo nghễ đứng giữa hư không, hoàn toàn không bị ảnh hưởng. Ánh mắt hắn nhìn ra xa phía trước tinh không, lúc này, một thân ảnh nguy nga đột nhiên đứng sừng sững ở đó. Thân ảnh của người đó mờ mờ ảo, xung quanh thiêu đốt ngọn lửa màu đen ngút trời. Loại lửa đen này dường như cuộn trào sức mạnh hủy diệt, khiến cả tinh không rung động. Lăng Phong không chút nghi ngờ, một hành tinh như trái đất nếu chạm phải ngọn lửa này, sẽ lập tức hóa thành tro bụi. Ngọn lửa này, ngay cả lửa của mặt trời, cũng phải quỳ gối dưới chân. Giờ khắc này, toàn bộ hệ mặt trời đều chìm trong uy áp của người mang ngọn lửa đen kia. Trong tinh không vũ trụ, dường như chỉ có hắn là độc tôn. Dường như, hắn chính là chúa tể của vùng tinh không này. Phụ thân. Nhìn người đàn ông được bao bọc bởi ngọn lửa đen, giống như chúa tể của biển sao, Yểm Chúc Vương kinh hỉ reo lên. Các sư huynh đệ của hắn cũng vui mừng không xiết. Theo họ, Thực Hỏa Tôn giả đã đến, họ có thể không còn gì phải lo lắng. Còn Thị Huyết Vương khi thấy Thực Hỏa Tôn giả xuất hiện, sắc mặt lại trở nên ngưng trọng. Chuyện này đã vượt ngoài khả năng của hắn. Thực Hỏa Tôn giả, một nhân vật mà ngay cả Chân Diễn Vương cũng phải nể sợ. Huống chi là một Thị Huyết Vương như hắn. Là Thực Hỏa Tôn giả sao? La Phong chớp mắt, ngước nhìn người đàn ông che lấp cả biển sao, được bao bọc bởi ngọn lửa đen, vẻ mặt ngưng trọng. Cậu đã biết một chút thông tin về Thực Hỏa Tôn giả từ Chân Diễn Vương, biết rằng ông ta là một thiên tài ức vạn năm khó gặp như Khoa Đế. Khi còn ở cấp giới chủ đã có thể tiêu diệt bất hủ thần linh cấp phong hầu, sau khi trở thành bất hủ liền trực tiếp phong vương, chỉ trong mấy chục vạn năm đã trở thành vũ trụ tôn giả. Sự cường đại của Thực Hỏa Tôn giả là không thể nghi ngờ, ngay cả Cửu Kiếm Tôn giả ở trước mặt ông ta cũng phải yếu đi ba phần. Chính vì vậy, sắc mặt La Phong trở nên khó coi, ánh mắt nhìn về phía Lăng Phong cũng có chút lo lắng. Dù biết Lăng Phong dường như đã trở nên mạnh hơn, hơn nữa còn bỏ xa cậu, mạnh đến mức biến thái, nhưng cậu không cho rằng Lăng Phong có thể đối đầu với Thực Hỏa Tôn giả. Dù sao, cậu từng nghe sư phụ mình nói, thực lực của Thực Hỏa Tôn giả tuy không bằng Thiên Thực Cung chủ, nhưng cũng không chênh lệch bao xa. Bái kiến Thực Hỏa Tôn giả. Thị Huyết Vương cung kính hành lễ, Địch Luân và La Phong cũng từ trong phi thuyền bước ra, cúi đầu cung kính hành lễ với Thực Hỏa Tôn giả. La Phong biết, nếu Thực Hỏa Tôn giả muốn giết họ, họ hoàn toàn không có sức chống cự, chi bằng chủ động bước ra xem vị Thực Hỏa Tôn giả này sẽ xử lý thế nào. Hơn nữa, địa vị của tôn giả cực cao, họ không thể không kính. Bái kiến sư phụ. Bái kiến tôn giả. Các sư huynh đệ dưới trướng Nghiễm Chúc Vương cùng năm bất hủ cấp phong vương đi theo cũng bay đến trước mặt Thực Hỏa Tôn giả, đều cung kính hành lễ. Chỉ có Lăng Phong vẫn lạnh nhạt đứng giữa hư không, không chút sợ hãi nhìn thẳng vào Thực Hỏa Tôn giả phía trước. Cảnh này khiến La Phong âm thầm sốt ruột, muốn bay đến trước mặt Lăng Phong nhắc nhở hắn một chút, nhưng lại bị sư huynh Thị Huyết Vương cản lại. Đừng động. La Phong không hiểu, nhìn về phía Thị Huyết Vương, sư huynh, tại sao? Ngươi nhìn Lăng Phong đi, hắn rất bình tĩnh, chắc chắn hắn có cách đối phó. Hơn nữa, hắn là đệ tử của Hỗn Độn Thành Chủ và người sáng lập Cự Phủ, Thực Hỏa Tôn giả không dám làm gì hắn đâu. Nghe vậy, La Phong không còn vọng động nữa. Phụ thân, cứu con. Lúc này Diễm Chúc Vương lại lần nữa kêu cứu, nhưng Thực Hỏa Tôn giả lại từ đầu đến cuối không liếc nhìn hắn một cái, đôi mắt sâu thẳm như biển sao của ông ta vẫn luôn nhìn chằm chằm vào Lăng Phong. Lăng Phong, ngươi thật sự khiến ta rất bất ngờ. Không ngờ chỉ trong mấy ngàn năm ngắn ngủi, ngươi đã trưởng thành đến mức ngay cả ta cũng không thể nhìn thấu thực lực. Thực Hỏa Tôn giả mở miệng nói, lời nói rất thanh đạm nhưng lại khó che giấu vẻ kinh ngạc. Thực lực chân chính của Lăng Phong, ông ta càng lúc càng không thể nhìn thấu, thậm chí còn mơ hồ cảm thấy một sự nguy hiểm. Ông ta rất khó tin, đây là điều mà một thành viên bí cảnh nguyên thủy tu luyện chưa đến vạn năm có thể làm được. Thiên phú cỡ này, cho dù là ông ta cũng phải tự thấy xấu hổ. Lời vừa thốt ra của Thực Hỏa Tôn giả, trong nháy mắt khiến cả không gian tĩnh lặng. Mọi người có mặt đều lộ vẻ kinh ngạc, rồi sau đó là chấn động. Ngay cả Thực Hỏa Tôn giả cũng không nhìn thấu Lăng Phong, vậy thực lực của hắn phải cường đại đến mức nào? Đây là tiếng lòng của Thị Huyết Vương và những người khác lúc này. La Phong càng chấn động đến mức đứng ngay tại chỗ, trợn to hai mắt nhìn Lăng Phong. Lăng Phong không hề chú ý đến họ, mặt vẫn lạnh nhạt đối diện với Thực Hỏa Tôn giả, đừng nói những lời vô dụng đó. Con trai của ông tùy tiện xâm chiếm trái đất của ta, muốn giết người của công ty vũ trụ ảo của ta. Chuyện này, ông phải cho ta một cái giá thỏa đáng, nếu không, con trai của ông cũng không cần thiết phải tồn tại nữa. Nói rồi, Lăng Phong hơi siết tay, nhất thời, bàn tay khổng lồ đang kìm kẹp Yểm Chúc Vương lập tức thu hẹp lại, một cảm giác ngạt thở khiến hắn sợ hãi kêu lên. Thực Hỏa Tôn giả sững sờ, không nhịn được hét lên, dừng tay. Nói rồi, Thực Hỏa Tôn giả dịch chuyển tức thời đến trước mặt Yểm Chúc Vương, chuẩn bị cứu hắn. Nhưng ngay khoảnh khắc ông ta xuất hiện, Lăng Phong cũng đồng thời xuất hiện, một cước đá bay ông ta ra ngoài. Thực Hỏa Tôn giả dừng lại ở khoảng cách 100 mét, trừng mắt nhìn Lăng Phong, "Lăng Phong, ngươi dám giết con trai ta nhất định bắt ngươi chôn cùng." Đối mặt với lời uy hiếp của Thực Hỏa Tôn giả, Lăng Phong sát khí bốc lên, cười lạnh, "Nếu ông và con trai ông không phải là nhân tộc, ta đã không nói nhiều lời vô ích với các người." Nói rồi, Lăng Phong nhẹ nhàng buông tay, Kiểm Chúc Vương lúc này mới có thể thở dốc, nhưng mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, mặt mày sợ hãi nhìn Lăng Phong. Lần đầu tiên, hắn cảm thấy sợ hãi, bởi vì hắn có thể cảm nhận được Lăng Phong thực sự dám giết hắn. Chuyện này là Yểm Chúc không đúng, ta sẽ cho ngươi một cái giá thỏa đáng. Nhìn sát ý bốc lên từ Lăng Phong, Thực Hỏa Tôn giả khẽ nhíu mày, nhưng thấy đối phương không ra tay hạ sát con trai mình, ông ta cũng thở phào nhẹ nhõm, nói với Lăng Phong. Bây giờ, thả Yểm Chúc ra đi. Đừng nói nhảm, muốn cứu con trai ông thì hãy đánh bại ta. Thế giới này, cuối cùng vẫn phải dùng thực lực để nói chuyện. Lăng Phong rút ra thanh nữ hoa kiếm sau lưng, chỉ thẳng về phía Thực Hỏa Tôn giả. Hắn muốn chứng minh bản thân, và Thực Hỏa Tôn giả là một đối tượng lập uy không tồi. Lăng Phong muốn để các cao tầng nhân loại biết được sức mạnh và giá trị của mình. Chỉ có như vậy, hắn mới có thể hoàn thành lời hứa với La Phong, bảo vệ trái đất, để những kẻ dò mó trái đất triệt để từ bỏ hy vọng, và để các cao tầng nhân loại càng thêm coi trọng hắn. Ngươi chắc chứ? Thực Hỏa Tôn giả nhíu mày, sau khi Lăng Phong gật đầu, ông ta càng nhíu mày sâu hơn. La Phong và những người khác xem mà kinh ngạc đến rớt cả cằm, họ không ngờ Lăng Phong lại điên cuồng đến thế, lại muốn thách đấu Thực Hỏa Tôn giả. Lập tức, không khí chợt xuống tới điểm đóng băng, hai bên không giận mà vẫn uy nghiêm, khí thế kinh khủng khuếch tán ra, khiến thị huyết vương và các bất hủ khác đều cảm thấy rùng mình. Ầm ầm. Ngay khi Lăng Phong và Thực Hỏa Tôn giả đang đối đầu gay gắt, đột nhiên, không gian trái đất lại xuất hiện dao động cực lớn. Một khe hở hư không đột nhiên được tạo ra, sau đó nhanh chóng mở rộng, ngay sau đó, một chiếc đĩa bay màu vàng kim cực lớn đột nhiên bay ra từ khe hở hư không. Giây tiếp theo, một luồng uy áp cực lớn tràn ngập ra, luồng uy áp này mạnh đến mức trong nháy mắt bao trùm hàng vạn cây số xung quanh. Thần quốc truyền tống. Thị huyết vương và những bất hủ có kiến thức khác lập tức hiểu ra đây là động tĩnh do thần quốc truyền tống tạo ra. Vút vút. Vô số bóng người dày đặc tuôn ra từ chiếc đĩa bay, mỗi bóng người đều tỏa ra uy áp kinh người. Nhìn qua, có đến hơn ngàn người. Trời đất ơi! La Phong nhìn những bóng người đứng dày đặc trong tinh không trước mắt, hoàn toàn choáng váng. Khí tức uy áp của mỗi người dường như đều vượt qua người bảo vệ của mình là Địch Luân, thậm chí còn có rất nhiều người có uy áp sánh ngang với thị huyết vương. Đặc biệt là người cầm đầu nhóm này, một nữ tử mặc chiến giáp màu xanh biếc, lưng đeo song kiếm. Khí tức băng lãnh từ trên người nàng tỏa ra, uy thế đó không hề thua kém sư phụ của hắn là Chân Diễn Vương. Nữ nhân này chính là Lung Ngọc Vương, Phong Vương vô địch dưới trướng Cửu Kiếm Tôn giả. La Phong. Lúc này, Lung Ngọc Vương đi tới trước mặt La Phong, chúng ta phụng mệnh Tôn giả, đến đây bảo vệ ngươi. Tạ ơn Tôn giả, tạ ơn chư vị. La Phong cung kính hành lễ trong tinh không. Một bên, thị huyết vương lại cười khổ nói với Lung Ngọc Vương, Lung Ngọc Vương, chuyện này, e rằng các ngươi đến cũng không giải quyết được. Lung Ngọc Vương nhíu mày, có ý gì? Thị huyết vương chỉ lên bầu trời nơi có Lăng Phong và Thực Hỏa Tôn giả, ngươi nhìn lên trên đi. Lăng Phong điện hạ. Theo hướng chỉ của thị huyết vương, Lung Ngọc Vương lúc này mới nhìn thấy Yểm Chúc Vương bị bắt, bên cạnh là Lăng Phong. Nàng có chút kinh ngạc, rồi lại nhìn thấy Thực Hỏa Tôn giả phía trước, Lung Ngọc Vương càng kinh ngạc hơn, vội vàng cung kính hành lễ với Thực Hỏa Tôn giả. Bái kiến Thực Hỏa Tôn giả. Các bất hủ đi theo Lung Ngọc Vương cũng cùng nàng cung kính hành lễ với Thực Hỏa Tôn giả. Lung Ngọc Vương không hiểu sao Thực Hỏa Tôn giả lại xuất hiện ở đây, liền âm thầm truyền âm hỏi thị huyết vương. Sau khi người kia giải thích sơ qua, Lung Ngọc Vương lập tức chấn động tại chỗ. Ngươi nói Lăng Phong điện hạ muốn thách đấu Thực Hỏa Tôn giả. Ngươi không đùa chứ? Lung Ngọc Vương kinh hãi truyền âm vừa dứt, thì thấy Lăng Phong tay cầm nữ hoa kiếm, vung một kiếm mang vạn trượng về phía Thực Hỏa Tôn giả. Kiếm quang vừa xuất hiện đã rung chuyển đất trời, quét sạch phong vân. Nơi nó đi qua, vạn vật đều hóa thành hư vô. Lăng Phong điện hạ, đừng làm bậy. Thấy Lăng Phong đột nhiên tấn công Thực Hỏa Tôn giả, tim của Lung Ngọc Vương suýt nữa thì nhảy ra ngoài, nàng vội vàng mở miệng ngăn cản. Nhưng khi nhìn thấy thế công của Lăng Phong, lời nói của nàng dần tắt lịm, cuối cùng im bặt. Lúc này, Lung Ngọc Vương hai mắt trừng lớn, chỉ thấy hai thân ảnh trên tinh không ngang tàng va chạm. Trong nháy mắt, tinh thần chấn động, không gian vỡ nát, bão tố hư vô cuộn trào hỗn loạn. Động tĩnh lớn như vậy khiến Lung Ngọc Vương và các bất hủ khác đều trợn mắt há mồm. Lăng Phong điện hạ, lại có thể đối đầu trực diện với Thực Hỏa Tôn giả. Lung Ngọc Vương mang vẻ mặt khó tin, đây là sự thật sao? Không chỉ Lung Ngọc Vương, mà cả thị huyết vương và các bất hủ khác cũng vậy. Họ biết Lăng Phong biến thái, nhưng không ngờ lại biến thái đến mức này, ngay cả Thực Hỏa Tôn giả cũng có thể đối đầu. Đương nhiên, người chấn động nhất không ai khác ngoài La Phong, giờ phút này, cậu đang mang một bộ dạng kinh ngạc đến ngây người. Chỉ trong mấy ngàn năm ngắn ngủi, Lăng Phong đã trưởng thành đến mức này, đó là điều cậu khó có thể tưởng tượng. Đây thật sự là Lăng Phong sao? Nhìn cảnh tượng chiến đấu trong tinh không, chỉ thấy tàn ảnh năng lượng mà không thấy bóng người, La Phong trợn to hai mắt, có chút hoài nghi nhân sinh. Thiên tài như vậy, liệu mình có thể đuổi kịp không? Vào thời điểm thiên tài chiến, cậu cho rằng chỉ cần mình cố gắng gấp bội là có thể đuổi kịp Lăng Phong. Ngay cả khi xông qua Thông Thiên Kiều, cậu vẫn nghĩ rằng chỉ cần mình liều mạng tu luyện, một ngày nào đó vẫn có thể đuổi kịp Lăng Phong. Nhưng bây giờ, La Phong bị đả kích đến mức mất hết tự tin. Không được, ta nhất định phải báo cáo cho Tôn giả. Lung Ngọc Vương lúc này mới tỉnh táo lại, vội vàng kết nối mạng vũ trụ ảo, tiến hành ghi chép và báo cáo theo thời gian thực. Cùng lúc đó, trong tinh không, Lăng Phong và Thực Hỏa Tôn Giả kéo dài khoảng cách, nhìn nhau từ xa. Thực Hỏa Tôn Giả, dùng toàn lực đi, nếu không, ông không phải là đối thủ của ta đâu. Đứng giữa hư không, Lăng Phong nhìn Thực Hỏa Tôn Giả đang được bao bọc bởi ngọn lửa đen, nhàn nhạt mở miệng. Vẻ mặt đó không có bất kỳ ý khinh thường nào, dường như đó chính là sự thật. Chính vẻ mặt như vậy của Lăng Phong khiến Thực Hỏa Tôn Giả cũng không nhịn được mà hơi nheo mắt, cuồng vọng. Gầm lên một tiếng, Thực Hỏa Tôn Giả không nói thêm gì nữa, mà bắt đầu phóng thích thần lực. Oanh! Toàn thân thần lực trong nháy mắt bùng cháy, khí tức của Thực Hỏa Tôn Giả đột nhiên tăng vọt, năng lượng cường đại khiến hư không xung quanh trực tiếp bị vặn vẹo xé rách. Thần thể khổng lồ của ông ta dường như muốn chống lên một bầu trời khác trong vũ trụ. Thần thể của Thực Hỏa Tôn Giả là một loại sinh mệnh đặc thù, còn kinh khủng hơn cả sinh mệnh thể bình thường, thần thể cũng càng thêm cường đại. Vừa xuất hiện, ngọn lửa đen bao bọc quanh thân, tựa như một người khổng lồ dung nham, phá vỡ biển sao. Lăng Phong thấy vậy, nhếch miệng cười, cũng trở nên nghiêm túc. Oanh một tiếng, thần lực của hắn cũng bùng cháy trong nháy mắt. Thân thể tổ vu. Khí tức đột nhiên tăng vọt, khiến không gian xung quanh trực tiếp bị vặn vẹo xé rách, vì thế không hề thua kém Thực Hỏa Tôn Giả. Thần thể kinh khủng của hắn, so với Thực Hỏa Tôn Giả, cũng không hề yếu thế chút nào. Làm sao có thể? Gương mặt Thực Hỏa Tôn Giả lộ vẻ chấn kinh. Trước đây, khi Lăng Phong chiến đấu trong biển sao, uy áp có tăng cường nhưng không bằng ông ta. Nhưng bây giờ, Lăng Phong vừa đốt cháy thần thể, khí tức bộc phát ra đã không hề thua kém một vũ trụ tôn giả cao đẳng có sinh mệnh đặc thù như ông ta. Thậm chí, về mặt thần thể, hắn còn mạnh hơn một chút so với một vũ trụ tôn giả như ông. Thực lực của ngươi chẳng lẽ đã đạt đến cấp bậc đó? Thực Hỏa Tôn Giả nhìn chằm chằm Lăng Phong, trong lời nói khó nén vẻ chấn động. Tuy nhiên, Lăng Phong không đáp lại, mà ngược lại phóng thích thần lực, điều khiển nữ hoa thần kiếm. Trong phút chốc, nữ hoa thần kiếm đột nhiên biến lớn. Ngươi đây là chí bảo. Nhìn uy thế toát ra từ nữ hoa thần kiếm, Thực Hỏa Tôn Giả cực kỳ hoảng sợ, vội vàng triệu hồi ra món chí bảo phòng ngự phổ thông duy nhất của mình là Tuyên Huyền Linh Giáp. Nhất thời, Tuyên Huyền Linh Giáp lớn nửa mét dưới sự thúc đẩy của thần lực Thực Hỏa Tôn Giả, trong nháy mắt biến lớn, trực tiếp bao phủ toàn bộ thần khu của ông. Lăng Phong thấy vậy, lại cười lạnh. Nữ hoa kiếm trong tay hắn xoay chuyển, thần lực cuồng bạo tuôn ra tụ lại trên lưỡi kiếm. Trong chốc lát, nữ hoa thần kiếm tỏa ra ánh sáng chói mắt, khiến cả dải ngân hà chìm trong trạng thái sáng trưng. Giây tiếp theo, chỉ thấy ánh sáng phân hóa ra thành từng đốm nhỏ li ti. Vút vút vút. Theo tiếng vang đó, vạn đạo kiếm mang đột nhiên xuất hiện, hóa thành một tấm lưới kiếm. Cửu kiếm thức, vạn kiếm quy tông. Lăng Phong thầm quát trong lòng, nữ hoa kiếm trong tay vung lên, vạn đạo kiếm mang chuyển động theo, cùng nhau bay vụt về phía Thực Hỏa Tôn Giả. Mỗi một đạo kiếm mang này đều ẩn chứa sức mạnh hủy diệt đủ để phá hủy tinh thần, vạn đạo kiếm mang đủ để phá hủy cả dải ngân hà. Uy thế kinh khủng như vậy, trong nháy mắt khiến Thực Hỏa Tôn Giả lại lần nữa đổi sắc mặt. Trong lòng thầm mắng kẻ điên, ông ta không dám khinh thường, vội vàng thúc đẩy chí bảo Tuyên Huyền Linh Giáp để hộ thể. Tuyên Huyền Linh Giáp, phòng thủ. Thần lực kinh khủng bốc hơi, Tuyên Huyền Linh Giáp bao bọc thân thể của Thực Hỏa Tôn Giả tỏa ra ánh sáng xanh lam chói mắt, ngay sau đó, một tấm khiên ánh sáng xanh lam trong suốt mà kiên cố hiện ra trước người Thực Hỏa Tôn Giả. Giây tiếp theo, nó liền va chạm với kiếm mang của Lăng Phong. Ầm ầm. Bành bành bành. Va chạm năng lượng khổng lồ phát ra từng tiếng nổ vang, mỗi tiếng nổ đều không thua gì một vụ nổ tinh thần, còn kinh khủng hơn cả một vụ nổ ti gamma. Năng lượng kinh khủng như vậy nhanh chóng khuếch tán ra, trong nháy mắt, mặt trăng, vệ tinh gần trái đất nhất, bị dư chấn oanh tạc nát bấy, hóa thành những mảnh vỡ tinh thần. Trên trái đất, Lung Ngọc Vương và các bất hủ khác thấy vậy, lập tức cực kỳ hoảng sợ. Lung Ngọc Vương vội vàng truyền âm cho các bất hủ hợp lực bảo vệ trái đất. Nhanh, ngưng kết toàn bộ thần lực lại. Tiếng hét truyền âm của Lung Ngọc Vương trong nháy mắt khiến những bất hủ đang kinh ngạc đến ngây người tỉnh lại. Mọi người vội vàng tạo thành một tấm lưới thần lực trên bề mặt trái đất để chống lại sự xâm nhập của dư chấn năng lượng. Oanh! Tiếng phá hủy vang dội rung chuyển toàn bộ trái đất, không khó tưởng tượng, nếu Lung Ngọc Vương và những người khác không ngăn cản sự khuếch tán của dư chấn năng lượng này, chỉ e trái đất cũng sẽ sụp đổ. Quay lại với trận chiến trong biển sao. Kết kết! Dư chấn năng lượng vẫn còn đang lan tỏa. Một thanh thần kiếm cực lớn và một tấm khiên ánh sáng màu lam va chạm, sinh ra dao động năng lượng cực lớn, khiến một vùng không gian rộng lớn bị vặn vẹo. Đây là cuộc đối đầu giữa Mâu và Thuẫn. Nhưng rõ ràng, Thuẫn yếu hơn. Nữ hoa thần kiếm là chí bảo cao đẳng, còn Tuyên Huyền Linh Giáp là chí bảo phổ thông. Cả hai đối đầu, Tuyên Huyền Linh Giáp bắt đầu xuất hiện những vết nứt két két. Đây là chí bảo cao đẳng. Sắc mặt Thực Hỏa Tôn Giả trong nháy mắt trở nên khó coi, tên này, rốt cuộc là quái vật gì? Giờ khắc này, Thực Hỏa Tôn Giả cũng đã hoảng loạn. Lăng Phong điện hạ, Thực Hỏa tôn giả, hai vị cứ tiếp tục đánh nữa, trái đất sẽ không giữ được đâu. Lúc này, Lăng Phong và Thực Hỏa tôn giả đang đối đầu đều nghe được truyền âm của Lung Ngọc Vương. Thực Hỏa tôn giả trong lòng mừng thầm, có bậc thang để xuống, vội vàng truyền âm cho Lăng Phong, Lăng Phong, hay là dừng tay tại đây đi, nếu không, đừng nói là trái đất, toàn bộ dải ngân hà cũng sẽ bị hủy diệt. Ai nói? Lăng Phong cười lạnh, giây tiếp theo, chỉ thấy một luồng ánh sáng huyền hoàng từ trong cơ thể hắn lóe lên. Hạnh Hoàng Kỳ, Bát Tinh Trấn. Theo tiếng pháp lệnh truyền ra, trong nháy mắt, Hạnh Hoàng Kỳ xoay tròn không ngừng trong biển sao, phân hóa ra 8 lá cờ thông thiên. Vút, vút, vút. Những lá cờ của Hạnh Hoàng Kỳ lao vùng vụt trong biển sao, trấn giữ tại 8 phương vị xung quanh Thực Hỏa tôn giả. Mỗi lá cờ đều có ấn ký pháp tắc của Lăng Phong. Khi Lăng Phong bắt đầu phóng thích thần lực, rót vào để thúc đẩy, mỗi lá cờ đều tỏa ra ánh sáng huyền hoàng, trực tiếp biến thành một ngôi sao 8 cạnh cực lớn. Mỗi một góc đều ẩn chứa sức mạnh pháp tắc đáng sợ. Thực Hỏa tôn giả thử dùng thần khu để phá hủy, nhưng không hề hấn gì, ngược lại còn bị thần lực của chính mình phản lại. Hơn nữa, ông ta càng phản kháng, ngôi sao 8 cạnh càng gia tốc ép chặt không gian, khiến thần thể của ông ta khó mà mở rộng. Uy năng như vậy, khiến Thực Hỏa tôn giả cũng không nhịn được mà cực kỳ hoảng sợ. Món chí bảo này còn mạnh hơn cả chí bảo cao đẳng. Giờ khắc này, Thực Hỏa tôn giả cuối cùng cũng phản ứng lại, chỉ tiếc là đã quá muộn. Trấn áp. Lăng Phong tiếp tục gia tăng thần lực, thần uy của Hạnh Hoàng Kỳ tăng cường, để nhanh tốc độ ép chặt không gian của ngôi sao 8 cạnh. Thực Hỏa tôn giả nổi giận tấn công, nhưng vẫn không ăn thua gì, ngược lại còn bị phản lại, cực kỳ chật vật. Cuối cùng, thần thể bị ép phải tiêu tan, hóa thành hình người, bị Lăng Phong trấn áp. Có lỗi phát sinh khi dịch nội dung chương, vui lòng tải lại sau phút chốc. Bên trong phi thuyền. Phụ thân, con biết người muốn cho Lăng Phong một lời giải thích, nhưng cũng không cần phải trừng phạt nặng như vậy chứ ạ. Yểm Trúc Vương nhìn Thực Hỏa tôn giả, trong mắt có một tia không cam lòng. Con trai à, Thực Hỏa tôn giả đưa tay vuốt ve đầu con trai, nhẹ nhàng nói, hình phạt này không chỉ vì Lăng Phong. Hả? Đôi mắt Yểm Trúc Vương sáng lên. Thực Hỏa tôn giả thở dài nói, trừng phạt con vào nhà ngục ở tinh vực thứ 9 1000 kỷ nguyên, chuyện này là do sư phụ ta ra lệnh. Sư phụ? Yểm Trúc Vương cảm thấy đầu óc ong ong, hai mắt trợn tròn. Là Hổ Kim Chi chủ ư, phụ thân của hắn, Thực Hỏa tôn giả, có quyền thế ngút trời trong đấu vũ tràng cự phủ không chỉ vì thực lực và phe phái, mà quan trọng nhất là, thủ lĩnh thực sự của phe phái mà Thực Hỏa tôn giả thuộc về, chính là sư phụ của ông ta, Hổ Kim Chi chủ. Đó là nhân vật cấp bá chủ thực sự trong đấu vũ tràng cự phủ. Ở đó, chỉ có người sáng lập cự phủ mới có thể lấn át được Hổ Kim Chi chủ một bậc. Không sai. Thực Hỏa tôn giả gật đầu. Phụ thân, Hư Kim Chi chủ vĩ đại, tại sao lại chú ý đến con? Còn ra lệnh trừng phạt con nữa chứ? Yểm Trúc Vương vô cùng hoảng sợ. Sư phụ nói trừng phạt con, nguyên nhân cụ thể ta cũng không biết. Sư phụ không nói nguyên nhân, ta cũng không dám hỏi nhiều. Thực Hỏa tôn giả nhìn hắn, nhưng con yên tâm, với địa vị và sự tôn quý của sư phụ, ngài ấy sẽ không đối phó với một tiểu tử như con đâu. Vân vân. Yểm Trúc Vương liên tục gật đầu. Tuy nhiên, mệnh lệnh lần này của sư phụ, đối với con mà nói, lại chính là đã cứu con một mạng. A à, Yểm Trúc Vương không hiểu, phụ thân, tại sao lại nói vậy? Lăng Phong có thể nói là thiên tài kiệt xuất nhất mà nhân tộc từng có, Thực Hỏa tôn giả trầm giọng nói, bây giờ hắn ít nhất cũng có chiến lực cấp vũ trụ bá chủ, thậm chí, có thể sánh với vũ trụ chi chủ. Thiên phú và thực lực của hắn, định sẵn rằng ngay cả sư phụ ta hay toàn bộ cao tầng của nhân tộc cũng sẽ không muốn đắc tội hắn, bởi vì tương lai của hắn là vô hạn. Mà con, lại không biết sống chết đi đắc tội hắn. Nếu Lăng Phong giết con, những cao tầng kia căn bản sẽ không để ý tới. Thậm chí là phụ thân, cũng không thể giúp con. Ngay cả sư phụ ta, cũng sẽ không vì cha con ta mà đắc tội Lăng Phong. Cho nên, sư phụ giam con vào nhà ngục ở tinh vực thứ 9, ngược lại là đang giúp con. Nếu không, những cao tầng kia rất có thể vì Lăng Phong mà xử phạt con nặng hơn. Nghe vậy, Yểm Trúc Vương trầm mặt, hắn biết những gì phụ thân nói đều là sự thật. Bây giờ, hắn cũng rất hối hận vì đã đến trái đất. Chỉ là, nghĩ đến sự kinh khủng của Lăng Phong, Yểm Trúc Vương lại lo lắng, phụ thân, vậy Lăng Phong sẽ bỏ qua cho con chứ? Nhìn Yểm Trúc Vương hoảng sợ, Thực Hỏa tôn giả trong lòng thở dài, sao con trai mình lại lệch lạc như vậy, nếu Lăng Phong là con trai mình thì tốt biết mấy. Dù sao Yểm Trúc Vương cũng là con trai của mình, Thực Hỏa tôn giả an ủi, yên tâm đi, nếu Lăng Phong thật sự muốn giết con căn bản không thể ra khỏi trái đất. Trở về hãy tu luyện cho tốt, nhớ kỹ, đừng bao giờ chọc vào Lăng Phong nữa. Hắn không phải là người con có thể chọc vào đâu. Vâng. Yểm Trúc Vương liên tục gật đầu. Hắn đã hoàn toàn bị Lăng Phong dọa cho mất mật. Yểm Chúc Vương rất kính sợ phụ thân mình, mà Lăng Phong lại là một kẻ tà nhẫn đến mức có thể trấn áp cả phụ thân hắn. Yểm Chúc Vương đối với Lăng Phong tự nhiên càng thêm sợ hãi, không thua kém gì sự sợ hãi đối với Hổ Kim Chi Chủ. Đây chính là sự uy hiếp của cường giả. Tại trái đất, trong phòng hội nghị của lão Trạch La Gia, con cháu La Gia ai nấy đều rạng rỡ phấn khích, còn Từ Hân và Huân Nhi cũng đứng đó, cơ thể rung lên vì xúc động, nghênh đón La Phong và Lăng Phong trở về. Vất vả cho em rồi. La Phong đi đến trước mặt vợ, nhẹ nhàng nắm lấy tay nàng. Lăng Phong nhìn Huân Nhi xa cách đã lâu, cũng không nhịn được có chút thổn thức, hắn bước lên trước, trực tiếp ôm chầm lấy nàng. Những người khác trong La Gia ngoan ngoãn rời đi. La Phong và Từ Hân cũng chủ động nhường không gian cho Huân Nhi và Lăng Phong. Xin lỗi, đã để em phải đợi lâu. Lăng Phong nhìn Huân Nhi đang rưng rưng nước mắt, dáng vẻ đáng yêu khiến người ta thương xót, hắn có chút áy náy hôn lên vầng trán trắng nõn của nàng. Anh trở về là tốt rồi. Nhiều năm chờ đợi, chỉ vì câu nói này của Lăng Phong, chút gánh nặng trong lòng Huân Nhi hoàn toàn tan biến, nàng ôm chặt Lăng Phong trong vòng tay đẫm nước mắt, tham lam hít thở mùi hương quen thuộc trên người người đàn ông của mình. Hai người không nói một lời nào, chỉ ôm chặt nhau, cảm nhận hơi ấm từ cơ thể đối phương. Dường như giữa vợ chồng có thần giao cách cảm, cả hai đều có thể cảm nhận được suy nghĩ của nhau. Lăng Phong có thể cảm nhận được nỗi nhớ nhung, không nỡ xa rời của Huân Nhi đối với mình. Huân Nhi có thể cảm nhận được sự áy náy, thương yêu từ tận đáy lòng của Lăng Phong. Dần dần, hai người chỉ tận hưởng sự yên tĩnh bên nhau, hơi ấm của nhau. Rất lâu, rất lâu. Tranh chấp trên trái đất đã kết thúc, nhưng sự đặc thù của trái đất lại gây ra chấn động cho toàn bộ cao tầng của nhân tộc. Vì thế, người sáng lập Cự Phủ đã mở một cuộc họp tối cao của nhân loại. Lúc này, trong vũ trụ ảo, tại một không gian vị diện, bóng tối vô tận, xa xa có những đốm tinh quang. Một tòa thần điện một mạc lơ lửng giữa không trung. Trước thần điện là một chiếc bàn đá dài, hai bên bàn đá có từng chiếc ghế đá. Đồng thời, ở vị trí chủ tọa của chiếc bàn đá dài chỉ có một chiếc ghế đá duy nhất, một người khổng lồ giả nhân đang ngồi ở đó. Trên những chiếc ghế đá hai bên bàn, từng bóng người lần lượt hiện ra, chính là Hỗn Độn Thành Chủ và các vũ trụ chi chủ khác. Chốc lát sau, hơn 10 vị vũ trụ chi chủ của toàn bộ nhân tộc đều đã có mặt. Tất cả mọi người đã đến rồi. Người khổng lồ giả nhân nhìn hai bên, lại khiến tất cả các vũ trụ chi chủ đều phải tôn kính đối đãi. Vị người sáng lập Cự Phủ trước mắt này chính là vũ trụ tối cường giả, cũng là người mạnh nhất của nhân tộc, người sáng lập Cự Phủ. Vậy thì, vào thẳng vấn đề chính. Người khổng lồ giả nhân nói thẳng, sự đặc thù của trái đất, Hổ Kim đã nói với các ngươi rồi. Cự Phủ, ngài có chắc trái đất là do một vị trí cường giả tạo ra không? Đúng vậy, tại sao ngài lại chắc chắn trái đất không thua gì một món chí bảo đỉnh phong? Băng Phong Chi Chủ và các vũ trụ chi chủ khác đều đưa ra chất vấn, rõ ràng, họ không hiểu rõ về sự đặc thù của trái đất. Người sáng lập Cự Phủ lại cười, phất tay, một màn hình khổng lồ hiện ra. Các ngươi xem đoạn phim về ba tiểu tử này, chúng đều đến từ cùng một nơi. Rất nhanh, trên màn hình phân hóa ra ba màn hình nhỏ, chiếu cảnh chiến đấu của ba người, theo thứ tự là Lăng Phong, Hồng, và La Phong. Họ đều đến từ trái đất. Không sai. Đối mặt với câu hỏi của Long Hành Chi Chủ, người sáng lập Cự Phủ gật đầu, ta đã điều tra kỹ, mỗi người đến từ trái đất, ý chí linh hồn đều vô cùng mạnh mẽ. Trong đó, tiểu tử Lăng Phong kia, các ngươi cũng biết, đã được ta và Hỗn Độn Thu làm đệ tử thân truyền, thiên phú của hắn có thể tưởng tượng được. Xem ra, trái đất này quả thật có sự đặc thù. Nhưng điều đó cũng không thể chứng minh trái đất có năng lực không thua gì chí bảo đỉnh phong. Băng Phong Chi Chủ vẫn không mấy tin tưởng. Người sáng lập Cự Phủ định nói tiếp, thì đúng lúc này, Hỗn Độn Thành Chủ đột nhiên thất thố, phát ra một tiếng kinh hô. Hỗn độn, sao vậy? Người sáng lập Cự Phủ nhíu mày hỏi một câu, các vũ trụ chi chủ khác cũng đều nhìn về phía Hỗn Độn Thành Chủ, mặt lộ vẻ nghi hoặc. Đến tầng thứ của họ bây giờ, rất khó có chuyện gì có thể khiến họ thất thố như vậy. Sự khác thường của Hỗn Độn Thành Chủ khiến họ cảm thấy kinh ngạc. Tuy nhiên, lúc này Hỗn Độn Thành Chủ cũng không tự ý thức được, gương mặt có chút chấn động nói, vừa rồi nhận được tin từ Cửu Kiếm, Lăng Phong đã trấn áp Thực Hỏa Tôn giả. Câu nói này vừa ra, toàn trường tĩnh lặng, những tồn tại vĩ đại kia cũng không nhận được mà lộ ra vẻ mặt thất thố. Hỗn Độn, ngươi không đùa chứ? Đúng vậy, đệ tử của ngươi mới bao nhiêu tuổi chứ? Có nhầm lẫn gì không? Sau một hồi tĩnh lặng, phản ứng đầu tiên của những tồn tại vĩ đại nhất của nhân loại này là chất vấn độ tin cậy của thông tin, bởi vì điều này thực sự quá khó tin. Một thành viên của bí cảnh Nguyên Thủy lại có thể trấn áp một tôn giả cao đẳng có uy tín. Hơn nữa, còn là đệ tử đắc ý của Hổ Kim Chi Chủ. Điều này cũng khó trách các vũ trụ chi chủ không tin. Chỉ là, những tồn tại vĩ đại này đều biết Hỗn Độn Thành Chủ không phải là người nói năng bừa bãi, điều này khiến họ cũng bán tín bán nghi. Hỗn độn thành chủ im lặng không nói, Hổ Kim chi chủ vẫn cau mày, bỗng nhiên cất lời. Hỗn độn không nói sai. Vừa rồi ta đã gửi thư cho Thực Hỏa, hắn thừa nhận đã thua Lăng Phong. Lời này của Hổ Kim chi chủ, một lần nữa khiến cả hội nghị rơi vào trạng thái tĩnh lặng. Cùng lúc đó, Hỗn độn thành chủ vung tay, một màn hình khổng lồ xuất hiện trước mặt mọi người, nội dung bên trong chính là đoạn phim Cửu Kiếm Tôn Giả ghi lại trận đại chiến giữa Lăng Phong và Thực Hỏa Tôn Giả. Cửu Kiếm Tôn Giả nhận được đoạn phim này từ Lung Ngọc Vương và lập tức chuyển cho Hỗn độn thành chủ. Ông ta cũng cực kỳ chấn động. Ông ta không ngờ rằng, chỉ trong chưa đầy 3.000 năm, Lăng Phong đã có sự thay đổi lớn đến như vậy. Thậm chí, từ đoạn phim chiến đấu, ông ta còn nhận ra Lăng Phong đã hoàn toàn nắm giữ pháp tắc thời không. Thực Hỏa Tôn Giả hoàn toàn bị áp chế về phương diện này, hơn nữa, thần thể của Lăng Phong càng vô cùng cường đại. So với sinh mệnh đặc thù thể của Thực Hỏa Tôn Giả còn kinh khủng hơn, điều này khiến Hỗn độn thành chủ rất kinh ngạc, không biết đối phương đã làm thế nào. Ông ta lại không biết, Lăng Phong đi theo con đường thần thể, không chỉ chuyên tu hỗn độn thể cửu chuyển thần công, mà còn có thôn thi ma công không ngừng thay đổi thể chất và huyết mạch cho hắn. Cùng với vô số bảo vật và sự trợ giúp của Hồng Mông Tử Khí, mới có thể trưởng thành đến thực lực như bây giờ. Hỗn độn à, xem ra chúng ta đều đã xem nhẹ tên đệ tử này rồi. Người sáng lập Cự Phủ sau khi xem xong trận chiến giữa Lăng Phong và Thực Hỏa Tôn Giả, cũng không khỏi thốt lên một tiếng cảm khái. Những vũ trụ chi chủ khác cũng âm thầm gật đầu. Cự Phủ, Hỗn độn, hai người thật sự đã thu được một đệ tử tốt. Tiểu tử Lăng Phong này, tương lai trở thành vũ trụ chi chủ là chuyện chắc như đinh đóng cột. Không ngờ, tiểu tử này lại khủng bố đến thế. Ha ha, đây là chuyện tốt. Nhân tộc ta lại sinh ra một vũ trụ chi chủ mới, đối với ngoại tộc lại là một sự uy hiếp lớn, làm rạng danh uy thế của nhân tộc ta. Nói rất đúng. Ha ha ha. Các vũ trụ chi chủ sau khi chấp nhận sự thật Lăng Phong đã trấn áp Thực Hỏa Tôn Giả, ngoài sự chấn động, cũng lộ vẻ hâm mộ. Nhưng xét trên đại nghĩa của nhân tộc, họ đều rất vui mừng. Bởi vì cường giả của nhân tộc càng nhiều, càng mạnh mẽ, những ngoại tộc đang nhòm ngó nhân tộc cũng sẽ càng thêm kiên kỵ. Về điều này, những tồn tại vĩ đại này đều rất vui mừng. Người sáng lập Cự Phủ và Hỗn độn thành chủ cũng không khỏi cười lớn, đối với người đệ tử này của mình có thể nói là vô cùng tự hào và kiêu ngạo. Tiểu tử Lăng Phong này cũng không hổ danh sự dạy dỗ của Cự Phủ và Hỗn độn. Chỉ là, hai người đối với tiểu tử đó cũng quá thiên vị rồi, lại còn cho cả hai món chí bảo. Nói không sai, Hỗn độn, ngươi luôn đại công vô tư, đệ tử của ngươi là quy nhất, cũng có thực lực vũ trụ bá chủ, hắn theo ngươi bao năm, ngươi cho hắn cũng chỉ là một món chí bảo trung đẳng, dường như cũng không lợi hại bằng thanh kiếm của Lăng Phong, chưa kể đến lá cờ chí bảo kia. Ngươi làm vậy, không sợ quy nhất bất mãn với ngươi sao? Bất mãn cái gì? Ban cho họ bảo vật là ân đức. Không cho họ bảo vật là chuyện đương nhiên. Muốn có chí bảo, tự mình đi liều mạng mà tranh đoạt đi. Cự Phủ và Hỗn độn ban cho ai chí bảo, đó là chuyện của họ. Nên cho ai, không ai có tư cách nói nhiều. Điều này ngược lại không sai. Huống chi, thiên tư của tiểu tử Lăng Phong đó cũng đáng được Cự Phủ và Hỗn độn thiên vị. Ta mà có đệ tử như Lăng Phong, đừng nói hai món chí bảo, ba món ta cũng cho. Ha ha ha, nói không sai. Các vũ trụ chi chủ nghị luận ầm ĩ, nhưng rõ ràng đều thiên vị Lăng Phong, hiển nhiên, họ đều coi trọng tiềm năng của Lăng Phong hơn. Chư vị. Lúc này, Hỗn độn thành chủ mỉm cười nói, ta tuy coi trọng đệ tử này, nhưng cách làm việc của ta mọi người đều biết, tuyệt đối sẽ không ban cho hắn chí bảo khi hắn mới chỉ là cấp giới chủ. Các vũ trụ chi chủ khác, bao gồm cả người sáng lập Cự Phủ đều nhìn lại. Họ đều biết, Hỗn độn thành chủ là người đại công vô tư nhất trong số họ, cũng là người có uy tín nhất. Dù sao, đạt đến trình độ vũ trụ chi chủ này, những tồn tại vĩ đại thực sự có kiên nhẫn đi xử lý những việc vặt của tộc đàn, sắp xếp các công việc của tộc đàn, rất ít. Rất nhiều vũ trụ chi chủ căn bản lười quản nhiều. Hỗn độn thành chủ lại rất có kiên nhẫn, cũng luôn được nhiều người tôn kính. Hơn nữa, xử lý công chính, đại công vô tư, cho nên, lời của ông ta, các vũ trụ chi chủ gần như không bao giờ nghi ngờ. Bây giờ, họ kiên nhẫn lắng nghe. Chư vị biết ta thu hắn làm đồ đệ mới mấy ngàn năm, trong thời gian đó cũng chỉ gặp mấy lần. Lần đầu tiên ta cho hắn một chút ban thưởng, nhưng cũng không tặng chí bảo. Ta đã đặt ra một mục tiêu cho hắn, bảo hắn trong vòng 1 vạn năm phải hoàn toàn lĩnh ngộ pháp tắc thời không. Nếu thành công, ta sẽ ban cho hắn chí bảo và những phần thưởng khác. Hỗn độn thành chủ chậm rãi nói, vốn dĩ ta không hy vọng hắn có thể thành công, chỉ là khích lệ hắn một chút. Nhưng nếu hắn có tiến bộ, ta cũng sẽ ban cho hắn một món chí bảo. Nhưng ta không ngờ, hắn lại thực sự thành công, hơn nữa còn sớm hơn mấy ngàn năm. Thiên phú của hắn, khiến ta cũng phải chấn kinh. Về phần hai món chí bảo của hắn, không phải do ta ban cho. Ta cũng không ban cho hắn bất kỳ chí bảo nào, đến bây giờ ta còn chưa gặp mặt đồ đệ đó của ta. Người sáng lập cự phủ hơi kinh ngạc, ta còn tưởng là hỗn độn ngươi cho. Hỗn độn thành chủ cũng hơi ngẩn ra, ta lại tưởng là sư huynh ngươi cho hắn. À, hai người các ngươi đều không cho, chẳng lẽ là chính hắn tự mình lấy được chí bảo? Chí bảo này cũng không phải là bảo vật thông thường, muốn có là có được. Thường là do những tồn tại siêu cấp cố ý để lại cho truyền nhân. Bất kể hắn là truyền nhân của siêu cấp tồn tại nào, dù sao bảo vật này rơi vào tay nhân tộc chúng ta, chính là chuyện tốt. Ha ha ha, đúng vậy. Không ngờ Lăng Phong lại có kỳ ngộ như vậy, quả nhiên là được trời ưu ái. Khó trách, ta đã nói hỗn độn không phải là người như vậy, dù có thiên vị đệ tử Lăng Phong này, cũng không thể như vậy. Tiểu tử Lăng Phong này, thật đúng là khiến chúng ta bất ngờ liên tục. Mười mấy vũ trụ chi chủ trò chuyện không ngớt, đột nhiên, Băng Phong chi chủ lại nói. Các ngươi không cảm thấy thiên phú của Lăng Phong quá mức yêu nghiệt sao? Cự phủ và hỗn độn cũng không đặc biệt dạy bảo hắn, tiểu tử này lại có thể trưởng thành đến mức này. Điều này cho thấy Lăng Phong có kỳ ngộ bất phàm thôi, dù sao, trong vũ trụ có quá nhiều kỳ ngộ, chúng ta cũng là dựa vào những kỳ ngộ đó từng bước trở nên mạnh mẽ, không phải sao? Nói rất đúng, chỉ cần Lăng Phong một lòng hướng về nhân tộc chúng ta, vậy thì hắn càng mạnh mẽ, đối với nhân tộc ta lại càng có lợi. Nhưng mà, làm sao các ngươi có thể chắc chắn hắn một lòng hướng về chúng ta, chẳng lẽ các ngươi không sợ hắn là một diễm đế thứ hai sao? Lời này của Băng Phong chi chủ, khiến các vũ trụ chi chủ khác đều im lặng, ai nấy đều lộ vẻ trầm ngâm. Rõ ràng, họ cũng lo lắng chuyện của Diễm Đế, sợ rằng sẽ dẫm lên vết xe đổ. Chư vị. Các vũ trụ chi chủ đang trầm mặc cùng nhau nhìn về phía người đàn ông vạm vỡ ở vị trí chủ tọa. Ta biết các ngươi lo lắng điều gì, nhưng Lăng Phong không phải là Diễm Đế. Chúng ta không thể vì sai lầm của Diễm Đế mà đối xử với Lăng Phong bằng quá nhiều nghi ngờ vô căn cứ và bất công, nếu không, làm vậy sẽ chỉ khiến chúng ta lại mất đi một cường giả đỉnh cao. Người sáng lập cự phủ cao giọng nói, rõ ràng, đối với đệ tử của mình, ông vẫn đứng ra bảo vệ. Mặc dù ông chưa từng chính thức gặp mặt Lăng Phong, nhưng hắn cũng là đệ tử của ông, tự nhiên phải nói đỡ cho hắn. Cự phủ, chúng tôi cũng biết, nhưng chúng tôi cũng không thể không đề phòng. Lời của Băng Phong chi chủ lại nhận được sự ủng hộ của các vũ trụ chi chủ khác. Lúc này, hỗn độn thành chủ cũng lên tiếng vì Lăng Phong, một người có thể vì một người bạn thậm chí còn chưa phải bất hủ, mà lựa chọn đối đầu với một tôn giả vũ trụ cao đẳng. Một người trọng tình trọng nghĩa như vậy, ta không tin hắn sẽ là một diễm đế thứ hai. Ta tin rằng, chỉ cần chúng ta thể hiện đủ thiện chí với Lăng Phong, hắn tuyệt đối sẽ không phản bội tộc quần. Hỗn độn nói rất đúng. Phải biết, thiên phú của đệ tử ta này còn hơn cả diễm đế. Nếu toàn lực bồi dưỡng hắn, tương lai, thành tựu của hắn sẽ không kém ta và hỗn độn. Thậm chí vượt qua chúng ta cũng là có khả năng. Người sáng lập cự phủ và hỗn độn thành chủ đều lên tiếng ủng hộ, các vũ trụ chi chủ khác cũng không còn tiếng nói phản đối. Nếu không có ai phản đối, vậy ta quyết định, toàn lực bồi dưỡng Lăng Phong. Bây giờ, chúng ta nói về chuyện của trái đất. Người sáng lập cự phủ trực tiếp đập bàn, hỗn độn thành chủ và các vũ trụ chi chủ khác cũng nghiêm túc trở lại. Nhưng lúc này, Hổ Kim chi chủ lại đột nhiên lên tiếng nói, chư vị, có một chuyện phải nói cho các ngươi biết, lãnh chúa của trái đất đã không còn là La Phong, mà đã bị cậu ta chuyển nhượng cho Lăng Phong. Đây là do đệ tử thực hỏa của ta truyền tin về, trước khi đến trái đất, La Phong đã âm thầm chuyển nhượng quyền sở hữu lãnh địa trái đất. Lời này vừa ra, hội nghị lại lần nữa rơi vào im lặng. Người sáng lập cự phủ ở vị trí chủ tọa cũng hơi trầm mặt, sau đó nói, trái đất liên quan trọng đại, đối với tộc chúng ta cũng vô cùng quan trọng. Rốt cuộc nên làm thế nào? Tất cả mọi người hãy nói ý kiến. Cự phủ, mặc dù Lăng Phong bây giờ là lãnh chúa của trái đất, nhưng tầm quan trọng của trái đất liên quan đến tương lai của tộc quần ta. Ta cảm thấy vì sự lớn mạnh của tộc quần, việc yêu cầu hắn giao ra trái đất là cần thiết, nhiều nhất là cho hắn thêm một ít bồi thường. Chí bảo, quyền lợi đều có thể. Một vũ trụ chi chủ lên tiếng gật đầu. Ta đồng ý. Đúng vậy, mặc dù Lăng Phong là lãnh chúa của trái đất, nhưng toàn bộ vũ trụ quốc Càn Vu cũng nằm dưới sự kiểm soát của công ty vũ trụ ảo. Toàn bộ vũ trụ quốc cũng thuộc về sự cai quản của hỗn độn, ông ta muốn tước đoạt quyền sở hữu trái đất hoàn toàn không có vấn đề. Ta đồng ý, đồng ý, từng vị vũ trụ chi chủ phát biểu quan điểm của mình. Ta tuy đồng ý với các vị, nhưng mọi người phải chú ý, Lăng Phong không phải là thành viên bí cảnh nguyên thủy bình thường, mà là một siêu cấp thiên tài có thể trấn áp một tôn giả vũ trụ cao đẳng. Hắn một đường quật khởi cho đến nay, phong mang vạn trượng, được xem là thiên tài ước vạn năm khó gặp của nhân tộc, sự kiêu ngạo của hắn có thể tưởng tượng được. Mặc dù trái đất rất quan trọng, cũng đừng vì chuyện này mà làm căng với Lăng Phong. Với thiên phú và năng lực của hắn, chẳng mấy chốc sẽ trở thành một vũ trụ chi chủ, Nếu vì vậy mà khiến Lăng Phong có ấn tượng xấu với tộc đàn, vậy thì không hay. Một giọng nói ôn hòa vang lên. Thanh Phong chi chủ nói rất đúng, nếu vì vậy mà khiến Lăng Phong sinh ra ác cảm với tộc đàn, quả thực không thích hợp. Ai, La Phong này cũng thật là, sao đột nhiên lại chuyển quyền sở hữu lãnh địa trái đất cho Lăng Phong? Đó là vì nguyên nhân của Yểm Chúc Vương. Hỗn độn thành chủ đem chân tướng sự việc nói ra một lần, các vũ trụ chi chủ kia mới biết, hóa ra La Phong là vì muốn bảo vệ trái đất, mà đem quyền sở hữu lãnh địa chuyển cho Lăng Phong. Cậu ta biết với thân phận và địa vị của Lăng Phong, Yểm Chúc Vương không dám động đến hắn. Biết được chân tướng, từng vị vũ trụ chi chủ bắt đầu thảo phạt Hổ Kim chi chủ. Hổ Kim, chuyện này chính là đệ tử của ngươi không đúng, ngay cả con trai cũng không quản giáo tốt. Nói không sai, Hổ Kim, không thể vì ngươi lại cưng chiều đệ tử thực hỏa đó mà để con trai hắn tùy tiện làm bậy, nhất thiết phải xử phạt nặng hắn. Ta đồng ý với Long Hành chi chủ. Ta cũng đồng ý tầm quan trọng của trái đất, những vũ trụ chi chủ này đều biết, họ đều muốn chia một phần, để thân tín của mình đến trái đất. Tuy nhiên, bây giờ vì chuyện của Lăng Phong mà mọi thứ trở nên phức tạp hơn. Khi họ biết tất cả đều là lỗi của Yểm Chúc Vương, từng người đều không vui. Bởi vì họ đều biết, một khi Lăng Phong đã nắm trong tay quyền sở hữu lãnh địa trái đất, sẽ rất khó khăn. Bởi vì với thực lực hiện tại của Lăng Phong, hoàn toàn có thể đứng ngang hàng với họ. Được rồi, không cần ồn ào nữa. Người sáng lập cự phủ lên tiếng, các vũ trụ chi chủ kia cũng tự nhiên dừng lại, đều nhìn về phía người đàn ông vạm vỡ ở vị trí chủ tọa, xem ông ta quyết định thế nào. Chuyện của Yểm Chúc Vương, cứ giao cho Hổ Kim xử lý cho xong. Người sáng lập cự phủ quyết đoán nói, còn về chuyện trái đất, Lăng Phong đã là lãnh chúa của trái đất, chúng ta cũng không thể trực tiếp yêu cầu. Người sáng lập cự phủ vừa mở miệng, tương đương với việc đưa ra một kết luận không thể trực tiếp yêu cầu. Các vũ trụ chi chủ kia muốn nói lại thôi, cuối cùng vẫn có người không nhịn được. Vậy thì cự phủ, chúng ta nên làm thế nào, tầm quan trọng của trái đất, ngài biết rõ hơn chúng tôi. Người sáng lập cự phủ cất cao giọng nói, nếu trái đất thuộc quyền sở hữu của vũ trụ quốc Càn Vu, mà vũ trụ quốc Càn Vu lại do công ty vũ trụ ảo của hỗn độn cai quản, chuyện này liền giao cho hắn cùng Lăng Phong thương lượng đi. Thế nhưng, không cần nói nhiều. Người sáng lập cự phủ trực tiếp trấn áp các tiếng nói phản đối khác, nhìn về phía hỗn độn thành chủ, hỗn độn, ngươi nói sao? Hỗn độn thành chủ lắc đầu cười, ta còn có thể nói sao được, sư huynh ngươi đã đề nghị, ta liền đi cùng hắn nói chuyện. Vậy chuyện này liền giao cho hỗn độn ngươi làm đi. Người sáng lập cự phủ mỉm cười, ngươi là sư phụ của hắn, ngươi mở miệng, sự mâu thuẫn của hắn hẳn là sẽ thấp nhất. Hỗn độn thành chủ chỉ có thể gật đầu. Tại trái đất, Lăng Phong sau khi cùng Cổ Huân Nhi tương phùng vỗ về một hồi, lại tiến vào Sơn Hà xã Tắc Đồ, cùng các bà xã khác đại chiến mấy trận, cùng hưởng ân huệ. Sau khi mọi việc ổn thỏa, hắn mới đưa các nàng ra ngoài, cùng nhau sống vui vẻ trên trái đất. Một ngày nọ, Lăng Phong đang dạy dỗ mười mấy đứa con của mình. Cấp giới chủ là giai đoạn tốt nhất để lĩnh ngộ bí pháp và pháp tắc. Các con không nên vội vàng đột phá. Đợi đến khi các con hoàn toàn lĩnh ngộ được một loại pháp tắc chủ yếu, rồi đột phá cũng không muộn. Đến lúc đó, các con có thể dày công tích lũy, bộc phát mạnh mẽ, con đường tu luyện cũng sẽ thuận lợi hơn một chút, tương lai thành tựu cũng có thể lớn hơn, rõ chưa? Hiểu rồi à? Lăng Phong gật đầu cười, đột nhiên, hắn nhíu mày. Bởi vì ý thức của hắn đang kết nối với vũ trụ ảo nhận được một bức thư điện tử, đó là từ hỗn độn thành chủ. Sư phụ muốn gặp ta. Lăng Phong hơi suy nghĩ một chút, lập tức sáng tỏ, chắc là vì chuyện của trái đất. Nghĩ đến đây, Lăng Phong liền dặn dò con cái vài câu rồi rời đi. Ngay sau đó, hắn mở mạng vũ trụ ảo, kết nối với yêu cầu trò chuyện của hỗn độn thành chủ. Tại đảo Lôi Đình trong vũ trụ giả định, giữa luồng khí hỗn độn vô tận bao phủ, phía sau một tòa cung điện là một hành lang quanh co. Lăng Phong đang sóng vai bước đi cùng hỗn độn thành chủ trên hành lang ấy. Không biết lão sư tìm con, là có chuyện gì quan trọng à? Thấy hỗn độn thành chủ tìm mình đến mà cứ im lặng mãi, Lăng Phong đành phải lên tiếng trước. Hỗn độn thành chủ dừng bước, nhìn Lăng Phong rồi nói, Lăng Phong, chuyện này, vi sư cũng không biết nên nói với con thế nào. Là vì chuyện của địa cầu sao à? Lăng Phong liền hỏi thẳng. Hỗn độn thành chủ thoáng kinh ngạc, con biết rồi, Yểm Chúc Vương không từ thủ đoạn với La Phong như vậy chính là vì quyền sở hữu lãnh thổ địa cầu. Đến cả thực hỏa tôn giả, rồi cả bất tử tôn giả cũng ra mặt, cũng đòi La Phong một mảnh lãnh thổ. Bọn họ là người của đấu trường vũ trụ cự phủ, tự nhiên cũng đại diện cho đấu trường vũ trụ cự phủ. Lăng Phong thản nhiên nói, một thế lực lớn như vậy để mắt tới địa cầu, chắc chắn nó phải có chỗ đặc biệt. Cũng vì thế nên La Phong mới giao quyền sở hữu lãnh thổ địa cầu cho con. Lời này của Lăng Phong nửa thật nửa giả, nhưng hỗn độn thành chủ lại không biết. Vừa nghe qua, ông cứ ngỡ đây là phán đoán của Lăng Phong và La Phong, nên cũng không lấy gì làm ngạc nhiên. Lăng Phong, con nói đúng. Địa cầu rất đặc biệt, hơn nữa, nó vô cùng quan trọng đối với tộc người chúng ta. Hỗn độn thành chủ nghiêm nghị nói, chính vì vậy, người sáng lập cự phủ, cũng là một vị sư tổ khác của con, đã tổ chức một hội nghị tối cao, cùng các vũ trụ chi chủ khác thương lượng về việc địa cầu hỗn độn thành chủ bèn kể lại cho Lăng Phong về hội nghị của người sáng lập cự phủ và các cường giả tối cao khác của nhân loại. Cho nên, chúng ta đã đưa ra một quyết nghị về việc xử lý chuyện này. Quyết nghị ư? Lăng Phong khẽ động tai, lập tức nhìn về phía hỗn độn thành chủ. Lão sư, là quyết nghị gì vậy ạ? Sau một thoáng im lặng, hỗn độn thành chủ vẫn cất lời, địa cầu vô cùng quan trọng với tộc người, cho nên, chúng ta hy vọng con có thể giao lại quyền sở hữu lãnh thổ địa cầu cho tộc người. Nghe vậy, Lăng Phong không hề tức giận, bởi hắn đã lường trước được điều này, nên ngược lại vô cùng bình tĩnh. Hắn nhìn hỗn độn thành chủ, lặng lẽ lắng nghe. Thái độ ung dung như vậy khiến hỗn độn thành chủ có chút kinh ngạc, lại có chút vui mừng, Lăng Phong đã có được tâm thái của một cường giả. Đương nhiên, tộc người cũng sẽ không ép con. Chỉ là lão sư hy vọng con có thể giúp tộc người một lần, và tộc người cũng sẽ đền đáp con tương xứng. Hỗn độn thành chủ ngẩng đầu nhìn Lăng Phong, ánh mắt nhìn thẳng. Người sau nghe vậy, cũng chấn động trong lòng. Hắn không ngờ, hỗn độn thành chủ lại dùng thân phận vũ trụ chi chủ, dùng tư cách lão sư, để mời hắn giúp tộc người một lần. Điều này khiến Lăng Phong vốn định từ chối lại nhất thời khó mà mở miệng. Lão sư. Lăng Phong cất lời. Hỗn độn thành chủ nhìn hắn. Thực ra, La Phong giao quyền sở hữu lãnh thổ địa cầu cho đệ tử, chính là hy vọng đệ tử có thể giữ được địa cầu. Địa cầu đối với cậu ấy, thậm chí đối với cả đệ tử, đều vô cùng quan trọng. Trong lòng chúng con, đó là quê hương. Lăng Phong chân thành nói, quê hương là vô giá. Cho nên, dù đệ tử là lãnh chúa địa cầu, nhưng con không thể bắt người địa cầu di dời khỏi hành tinh, để họ phải trôi dạt khắp nơi. Hỗn độn thành chủ nói, chuyện này đơn giản, cứ để người địa cầu tiếp tục sinh sống trên hành tinh cũ là được. Lão sư, con xin nói thẳng với người. Thấy hỗn độn thành chủ không hiểu lời từ chối khéo của mình, Lăng Phong đành phải đổi chiến lược, nói, địa cầu, con không thể giao cho tộc người. Nhưng vì tộc người và vì lão sư, con có thể để tộc người xây dựng một tòa thành nổi trên Ấn Độ Dương của địa cầu. Nhưng chỉ có quyền cư trú, không có quyền sở hữu lãnh thổ. Cái này hỗn độn thành chủ vẫn muốn tranh thủ thêm, chẳng lẽ không thể thương lượng thêm sao? Rõ ràng, hỗn độn thành chủ không hài lòng với kết quả này. Nhưng Lăng Phong vẫn kiên trì, còn nói thêm, không chỉ vậy, con còn muốn lão sư đồng ý, người trong thành nổi không được xuống đất liền, càng không được ức hiếp người địa cầu. Hơn nữa, thành nổi chỉ mở cửa cho phụ nữ mang thai của nhân loại tới ở, những người khác không được tiến vào địa cầu. Lăng Phong, yêu cầu này của con cũng quá hà khắc rồi. Hỗn độn thành chủ nhíu mày, hơn nữa, tại sao con chỉ cho phép phụ nữ mang thai tiến vào địa cầu? Nghe ra sự bất mãn trong giọng lão sư, Lăng Phong lại không để tâm, ngược lại bình tĩnh cười nói. Lão sư, về sự đặc thù của địa cầu, thực ra con cũng có chút hiểu biết. Hỗn độn thành chủ có chút kinh ngạc, truy hỏi, con biết gì? Địa cầu, thực ra từng bị cải tạo. Hơn nữa, người này là một vũ trụ tối cường giả, tên là Tọa Sơn Khách. Tọa Sơn Khách. Hỗn độn thành chủ lộ vẻ kinh hãi, Lăng Phong, làm sao con biết? Lão sư, có một số việc con không thể nói quá nhiều, xin người thứ lỗi. Lăng Phong cố ý giữ vẻ thần bí, dù sao, chuyện này hắn không thể giải thích rõ ràng. Thế vậy, hỗn độn thành chủ cũng dần khôi phục thần sắc, rồi chân thành nói với Lăng Phong. Lăng Phong, mỗi người đều có cơ duyên của riêng mình, lão sư cũng không ép con. Nhưng địa cầu đối với tộc người quá quan trọng, nếu con biết điều gì, ta hy vọng con có thể nói cho lão sư một chút. Đương nhiên, nếu thực sự không thể nói, lão sư cũng không ép. Lão sư, có một số việc con không thể nói, nhưng con có thể cho người biết rằng, địa cầu đã được Tọa Sơn Khách cải tạo. Linh hồn của người địa cầu cũng trở nên vô cùng đặc biệt. Ví dụ như về mặt ý chí tinh thần, chúng con tương đối mạnh mẽ. Suy nghĩ một hồi, Lăng Phong chậm rãi nói, con nghĩ, lão sư hẳn cũng đã phát hiện ra sự khác thường của người địa cầu rồi chứ. Hỗn độn thành chủ gật đầu, con nói không sai. Chính vì sự đặc biệt của địa cầu, chúng ta mới coi trọng nó như vậy. Nếu lão sư đã biết, con cũng không nói thêm gì nữa. Còn về việc tại sao con chỉ cho phụ nữ mang thai vào địa cầu, đó là vì đệ tử biết. Chỉ có những đứa trẻ được sinh ra ở địa cầu mới có thể sở hữu ý chí linh hồn giống như người địa cầu. Đương nhiên, thời gian tốt nhất là ở địa cầu chờ sinh trong nửa năm. Lăng Phong đem những gì mình biết ra nói hết, cho nên, đệ tử mới nói để phụ nữ mang thai tiến vào địa cầu. Còn những người khác, đến địa cầu cũng không có tác dụng gì, chỉ có trẻ sơ sinh trên địa cầu mới có thể sở hữu linh hồn của địa cầu. Thì ra là thế, hỗn độn thành chủ cũng không nghĩ tới những điều này, ông còn tưởng Lăng Phong bài xích, vừa rồi còn có chút không vui. Nhưng bây giờ thì không còn nữa. Lăng Phong, con có thể đem những điều này nói cho lão sư, lão sư thực sự rất vui mừng. Điều này cho thấy trong lòng con có tộc người, con thật sự rất tốt. Ánh mắt tán thưởng nhìn Lăng Phong, trong mắt Hỗn Độn Thành chủ tràn ngập vẻ vui mừng và cao hứng. Lăng Phong ngược lại khiêm tốn, mỉm cười nói, lão sư quá lời rồi, tộc người nuôi dưỡng con tự nhiên phải báo đáp. Huống hồ, con cũng là người của nhân tộc, tự nhiên phải vì nhân tộc mà cống hiến. Tốt, tốt, tốt. Hỗn Độn Thành chủ liền thanh khen tốt, vô cùng vui mừng cười lớn, ha ha, có được đệ tử như con, lão sư rất vui mừng. Lăng Phong lòng mang nhân tộc, trọng tình trọng nghĩa, thiên tư lại tuyệt vời, đệ tử như vậy, Hỗn Độn Thành chủ tự nhiên yêu thích, cũng vô cùng tự hào. Người trước thì chưa từng thấy Hỗn Độn Thành chủ vui vẻ như vậy, khen ngợi mình như thế. Nhưng Lăng Phong cũng không có dao động tâm lý gì lớn, khuôn mặt vẫn mang nụ cười nhàn nhạt, giữ vẻ khiêm tốn. Hành động như vậy khiến Hỗn Độn Thành chủ âm thầm gật đầu, chỉ là nghĩ đến địa cầu, ông chần chừ một chút, lại không nhịn được mở miệng với Lăng Phong. Lăng Phong, xây một tòa thành nổi thì quá ít, có thể thêm vài tòa được không? Chỉ cần con đồng ý, lão sư có thể giúp người địa cầu trở nên mạnh hơn. Nếu con có nhu cầu gì, lão sư cũng có thể cố gắng hết sức thỏa mãn. Thân là lão sư, lại là vũ trụ chi chủ tối cao của nhân loại, lại mặt dày đi đòi quyền lãnh thổ từ một đệ tử, chuyện này cũng thật là hiếm có. Lăng Phong cũng bị hành động này của lão sư mình làm cho bật cười, thầm cảm thán. Không hổ là người trưởng quản công ty vũ trụ giả định, tài kinh doanh này đúng là không chê vào đâu được. Nhưng Lăng Phong cũng không đồng ý, mà rất kiên quyết từ chối, lão sư, đây là sự nhượng bộ lớn nhất của con rồi. Người muốn đưa toàn bộ phụ nữ mang thai của cả vũ trụ đến, thì cả địa cầu này cũng không chứa nổi đâu, người đừng làm khó con nữa. Hơn nữa, con đã đem bí mật của địa cầu nói cho người biết rồi, người còn như vậy, có phải là không hay lắm không? Khụ khụ, tên nhóc nhà ngươi. Nghe vậy, dường như cũng biết mình có chút được voi đòi tiên, Hỗn Độn Thành chủ không khỏi đỏ mặt, cũng không tiện đòi thêm quyền lãnh thổ nữa. Thôi được, nếu con đã kiên trì, lão sư cũng không nói thêm nữa. Lăng Phong, bây giờ thực lực của con đã đạt đến trình độ nào rồi? Sau khi thương lượng xong chuyện địa cầu, Hỗn Độn Thành chủ lại hỏi Lăng Phong, mặc dù đã thấy con trấn áp thực hỏa, nhưng vi sư cũng không nhìn thấu được thực lực chân chính của con bây giờ. Con rõ ràng chỉ là bất hủ cấp phong hầu, tại sao lại có thể đối đầu với thực hỏa, một vũ trụ tôn giả cao đẳng? Thực lực thế này, e rằng cũng phải là vũ trụ bá chủ đỉnh cao mới làm được. Lão sư, thực lực cụ thể con cũng không rõ lắm, nhưng vũ trụ chi chủ sơ đẳng, giờ đây đối với con cũng không còn là mối uy hiếp lớn nữa. Đối mặt với Hỗn Độn Thành chủ, Lăng Phong ngược lại nói thẳng. Hắn biết, chỉ khi thực lực của mình càng mạnh, vị lão sư này mới càng coi trọng hắn, và tộc người cũng mới phải nhìn hắn bằng con mắt khác. Vũ trụ chi chủ sơ đẳng. Giọng Hỗn Độn Thành chủ hơi gấp gáp, con nói thật chứ? Vâng. Lăng Phong gật đầu. Ở thế giới Hồng Hoang, hắn đã có thể đối đầu với chuẩn thánh sơ kỳ. Mà cảnh giới chuẩn thánh sơ kỳ, tương ứng với vũ trụ thôn phệ, chính là vũ trụ chi chủ sơ đẳng. Lăng Phong nói lời này không phải là khoác lác, mà là có đủ tự tin. Thấy vậy, Hỗn Độn Thành chủ cũng không khỏi nhìn chằm chằm vào tên đệ tử này của mình. Thấy ánh mắt hắn kiên định, ông liền biết Lăng Phong đang nói thật. Trong phút chốc, Hỗn Độn Thành chủ cũng không khỏi chấn động, tốc độ cuộc khởi của Lăng Phong quá nhanh, vượt xa sức tưởng tượng của ông. Lăng Phong, tốc độ trưởng thành của con, ngay cả vi sư cũng cảm thấy kinh ngạc. Vỗ vỗ vai Lăng Phong, Hỗn Độn Thành chủ nói với giọng chân thành, thiên phú của con, trong lịch sử tộc người cũng là phượng mao lân giác. Nhưng ta hy vọng, con đừng đánh mất bản tâm, đừng kiêu ngạo tự mãn, đó là điều không nên. Con biết rồi, lão sư. Lăng Phong trịnh trọng gật đầu, thần sắc khiêm tốn. Hỗn Độn Thành chủ thấy thế, cũng vui mừng nở nụ cười, có được đệ tử như con, vi sư rất vui, cũng rất tự hào về con. Vậy thì đệ tử cũng cảm thấy rất vinh hạnh. Lăng Phong cũng cười với Hỗn Độn Thành chủ, vẻ mặt bình tĩnh ung dung, khí độ bất phàm. Hỗn Độn Thành chủ âm thầm gật đầu, trên mặt cũng đầy ý cười, bây giờ con đã trưởng thành, cũng không nhất thiết phải ở lại bí cảnh nguyên thủy nữa. Con cứ ở địa cầu chờ, đợi ta học xong, con hãy đến Hỗn Độn Thành một chuyến. Vâng, lão sư. Lăng Phong gật đầu đáp ứng. Hỗn Độn Thành chủ cũng biến mất khỏi vũ trụ giả định. Trong không gian tối tăm, sao trời lấp lánh. Hai bên chiếc bàn đá dài mảnh, lại một lần nữa ngồi đầy các vũ trụ chi chủ. Hỗn Độn, có kết quả chưa? Hỗn Độn, lão sư như ngươi đã thân chinh, tên Lăng Phong kia chắc sẽ không từ chối chứ. Hỗn Độn, nếu ngươi nói không thông, vậy đổi ta đi tìm tên nhóc đó xem sao. Ở vị trí chủ tọa, ánh mắt người sáng lập cự phủ đảo qua, lập tức tất cả các vũ trụ chi chủ đều im lặng. Hỗn Độn, nói cho họ biết đi. Người sáng lập cự phủ ra lệnh. Lăng Phong đã đồng ý, Hỗn Độn Thành chủ nhìn quanh các vũ trụ chi chủ khác, nói, nhưng nó đưa ra một điều kiện. Ha ha, đồng ý là tốt rồi, đừng nói một điều kiện, hai cái cũng được. Hỗn độn ra mặt, tên nhóc Lăng Phong kia tự nhiên sẽ không từ chối. Đồng ý là tốt rồi, còn về điều kiện, cũng là điều nên làm, phải bồi thường cho nó thật tốt, để tránh Lăng Phong sinh lòng bất mãn. Hỗn độn, tên nhóc kia đưa ra điều kiện gì với ngươi? Các vũ trụ chi chủ đều vui vẻ lên tiếng, hỗn độn thành chủ nói tiếp, điều kiện của nó rất đơn giản, chính là đem địa cầu hỗn độn thành chủ nêu ra điều kiện của Lăng Phong, lập tức, nụ cười của các vũ trụ chi chủ kia liền cứng lại, một vài người còn thẳng thừng từ chối. Không được. Tuyệt đối không được. Không thể nào, chỉ xây một tòa thành nổi thì có tác dụng gì? Chúng ta muốn là cả địa cầu, chứ không phải một tòa thành nổi gì đó. Tên Lăng Phong này rốt cuộc là sao vậy? Chẳng lẽ thực lực mạnh lên rồi thì không coi ai ra gì, không có chút ý thức tộc người nào sao? Liên tiếp có vũ trụ chi chủ lên tiếng, trong lời nói còn ẩn chứa cả sự tức giận. Hỗn độn thành chủ thấy vậy không khỏi thầm than, hễ dính đến lợi ích của bản thân, ai nấy đều không dễ dàng nhượng bộ. Những người có thể trở thành tồn tại vĩ đại như vũ trụ chi chủ đều có tính cách khác nhau. Lạnh nhạt cao ngạo, kiêu căng khó thuần, mặt hiền tâm ác đều có cả. Nhưng một khi dính đến lợi ích, những vũ trụ chi chủ này cũng sẽ không từ bỏ. Tuy nhiên, chỉ cần họ không chạm đến làn ranh cuối cùng, tộc người nhân loại tự nhiên sẽ dung thứ cho những siêu cấp tồn tại này. Dù sao, siêu cấp tồn tại có đặc quyền của họ, chỉ cần không chạm đến làn ranh là được. Cho nên, hỗn độn thành chủ dù trong lòng bất mãn nhưng vẫn không nói ra, mà tiếp tục đem bí mật về địa cầu mà Lăng Phong đã nói ra. Lập tức, những vũ trụ chi chủ kia liền ngừng lời chỉ trích. Người sáng lập cự phủ lúc này cũng không nhịn được hỏi hỗn độn thành chủ, hỗn độn, ngươi nói thật sao, địa cầu là do tọa sơn khách cải tạo. Chuyện này 89 phần 10 là thật. Phải biết, Lăng Phong có thể quật khởi nhanh như vậy, bản thân nó ắt có cơ duyên bất phàm, việc nó biết được bí mật của địa cầu cũng không có gì lạ. Hơn nữa, đệ tử của ta cũng không có lý do gì để lừa ta. Hỗn độn thành chủ cất lời, huống hồ, nó đã chính miệng nói với ta, nó đã sở hữu thực lực sánh ngang với vũ trụ chi chủ. Và tất cả các vũ trụ chi chủ, bao gồm cả người sáng lập cự phủ, đều đổ dồn ánh mắt về phía ông. Cái gì? Hỗn độn, ngươi đùa sao? Hỗn độn, ngươi nói thật chứ? Lăng Phong mới tu luyện bao lâu, đã sánh ngang vũ trụ chi chủ, chuyện này không thể nào. Không một vũ trụ chi chủ nào có thể tin được, tu luyện chưa đến một vạn năm mà đã sở hữu thực lực sánh ngang vũ trụ chi chủ, e rằng trong cả vũ trụ bao la này cũng không có mấy ai dám tin. Hỗn độn, thật sao? Người sáng lập cự phủ cũng không nhịn được lên tiếng. Hỗn độn thành chủ đưa mắt quét một vòng, khẽ gật đầu, chư vị, Lăng Phong có thể trấn áp thực hỏa, điều đó đủ để chứng minh nó đã sở hữu thực lực của vũ trụ bá chủ đỉnh cao. Vậy thì nó có cần phải nói dối để nâng cao thực lực của mình không? Nghe vậy, tất cả mọi người đều im lặng. Bởi vì Lăng Phong đánh bại thực hỏa tôn giả là sự thật không thể chối cãi, và điều này cũng khiến các vũ trụ chi chủ tin vào thực lực của Lăng Phong. Chỉ là một tên nhóc tu luyện chưa đến một vạn năm mà đã sở hữu thực lực ngang hàng với họ, những tồn tại vĩ đại này đều cảm thấy có chút chấn động, khó mà tin nổi. Cứ cho là tạm thời không bàn đến việc Lăng Phong có thực sự sở hữu thực lực sánh ngang vũ trụ chi chủ hay không, thì với năng lực của nó, đột phá đến cấp độ này chắc hẳn cũng rất nhanh. Với thực lực của nó, có cần phải nói dối không? Hơn nữa, khi Lăng Phong trở thành vũ trụ chi chủ, nếu nó không giao ra quyền sở hữu lãnh thổ địa cầu, chúng ta có thể ép buộc nó sao? Làm vậy chỉ khiến tộc người mất đi một chiến lực cấp vũ trụ chi chủ mà thôi. Giọng hỗn độn thành chủ dần cao lên, quyền sở hữu lãnh thổ địa cầu vốn thuộc về Lăng Phong, nó hoàn toàn có thể không giao ra. Nhưng nó vẫn vì lời ta nhờ giúp đỡ tộc người mà không chút do dự nhượng lại một phần lãnh thổ, đồng thời còn cho ta biết bí mật của địa cầu. Điều đó đủ để chứng minh nó lòng mang tộc người, không phải loại người như Diễm Đế. Một đệ tử trọng tình trọng nghĩa như vậy, ta luôn lấy làm kiêu hãnh. Trong phút chốc, những vũ trụ chi chủ kia đều im lặng. Đây là lần đầu tiên, hỗn độn thành chủ nổi giận trong hội nghị, hơn nữa còn là vì đệ tử của mình. Điều này khiến các vũ trụ chi chủ khác đều hiểu, hỗn độn thành chủ đã quyết tâm đứng về phía Lăng Phong. Tốt rồi, sự việc đến đây là hết. Chủ tọa, người sáng lập cự phủ, thấy không khí im lặng liền lên tiếng đúng lúc, các vũ trụ chi chủ cũng đều nhìn về phía ông. Hỗn độn. Người sáng lập cự phủ nhìn về phía hỗn độn thành chủ, chuyện này ngươi làm rất đúng. Cứ theo yêu cầu của Lăng Phong mà làm đi. Với thực lực của tên nhóc đó, sớm muộn gì cũng sẽ ngồi cùng chúng ta, nó có tư cách để đưa ra yêu cầu. Người sáng lập cự phủ nhìn các vũ trụ chi chủ, huống hồ, yêu cầu này của nó rõ ràng là chịu thiệt, nhưng nó vẫn làm như vậy, điều đó cho thấy nó thực sự nghĩ cho tộc người. Hỗn độn nói đúng, một đệ tử trọng tình trọng nghĩa như vậy, cự phủ ta cũng lấy làm tự hào. Ta hy vọng các ngươi cũng có thể giống như Lăng Phong, đừng vì lợi ích mà quên đi tộc người. Giọng người sáng lập Cự Phủ càng lúc càng uy nghiêm, đừng quên, các ngươi trước hết là nhân tộc. Lời nói này, nặng nề đập vào lòng các vũ trụ chi chủ. Trong phút chốc, ngoại trừ Hỗn Độn Thành Chủ, các vũ trụ chi chủ khác đều cúi đầu. Bọn họ đều biết, lời này của người sáng lập Cự Phủ là nói với họ, cũng là một lời nhắc nhở, đừng vì lợi ích của bản thân mà làm tổn hại lợi ích của tộc người. Có lẽ là ý thức được sai lầm của mình, có lẽ là biết người sáng lập Cự Phủ đã tức giận, những vũ trụ chi chủ này đều cúi đầu, không còn lên tiếng phản đối nữa. Trong tộc người nhân loại, người sáng lập Cự Phủ nắm giữ quyền uy tuyệt đối. Đảo Lôi Đình, cung điện của Cửu Kiếm Tôn Giả. Lăng Phong đang xách hai thùng rượu quý xuất hiện bên ngoài cung điện rồi đi vào trong. Lão sư Lăng Phong lớn tiếng gọi từ bên ngoài, cứ như về nhà mình vậy. Tên nhóc nhà ngươi, đừng kêu nữa, mau vào đi. Tiếng cười của Cửu Kiếm Tôn Giả truyền ra, Lăng Phong thuấn di vào trong cung điện, bắt gặp phần lớn là các đệ tử ký danh của Cửu Kiếm Tôn Giả. Lăng Phong sư huynh. Những đệ tử ký danh này, bất kể tuổi tác, bất kể thời gian bái sư, bây giờ khi nhìn thấy Lăng Phong, tất cả đều gọi Lăng Phong là sư huynh. Người có tài là thầy, kẻ mạnh được tôn trọng. Đây là pháp tắc sinh tồn của vũ trụ. Huống hồ, Lăng Phong là thân truyền, bất luận là địa vị hay thực lực, những đệ tử ký danh này đều phải kính trọng Lăng Phong. Tuy nhiên, Lăng Phong cũng không hề tự cao tự đại, chỉ mỉm cười gật đầu ra hiệu, sau đó tiếp tục đi vào sâu trong cung điện. Không ngờ Lăng Phong sư huynh mạnh như vậy mà lại thân thiện đến thế. Quả nhiên, sự mạnh mẽ của Lăng Phong sư huynh là có nguyên do. Chỉ riêng khí độ này, ta đã tự thấy không bằng. Nếu ta có thực lực trấn áp Thực Hỏa Tôn Giả, e là đã sớm vênh váo rồi. Đó chính là sự khác biệt giữa ngươi và Lăng Phong sư huynh. Những đệ tử ký danh thấy Lăng Phong đối xử với họ thân thiện như vậy, ai nấy đều vui mừng khôn xiết, càng khen ngợi không ngớt lời. Khi một người mạnh hơn mình một chút, người ta chỉ có thể ghen ghét chửi bới. Nhưng khi một người mạnh đến mức mình chỉ có thể ngước nhìn, người ta chỉ có thể tự thấy hổ thẹn, nhìn theo bóng lưng. Lăng Phong áp đảo Thực Hỏa Tôn Giả, một đối thủ mà ngay cả sư tôn của họ cũng không thể đánh bại, thực lực này khiến những đệ tử ký danh này chỉ biết cúi đầu thán phục. Cung điện của Cửu Kiếm Tôn Giả rất lớn, Lăng Phong đi một lúc lâu, cuối cùng cũng vòng đến đình Bích Ba, nơi ở của Cửu Kiếm Tôn Giả. Lúc này, Cửu Kiếm Tôn Giả đang ngồi trên ghế đá trong đình, ngắm nhìn biển cả vô tận ngoài đảo Lôi Đình đang vỗ sóng, xa hơn nữa là những hòn đảo vô tận được sấm sét bao quanh. Lão sư. Lăng Phong gọi một tiếng. Cửu Kiếm Tôn Giả nhìn thấy hắn, trên mặt lập tức nở nụ cười, ngay sau đó, cái mũi linh mẫn của ông khịt khịt mấy cái, mắt nhìn xuống, sáng lên khi thấy hai cái thùng trong tay Lăng Phong. Rượu quả cửu u tím, sương quả thất thải linh. Lão sư khứu giác thật tốt, vừa ngửi đã biết là thứ gì rồi. Nhìn vẻ mặt có chút kích động của Cửu Kiếm Tôn Giả, Lăng Phong cũng cười, đặt hai thùng rượu quý lên bàn đá, cười nói, đây là con đặc biệt biếu lão sư, không biết người có thích không? Thích chứ, ta rất thích. Cửu Kiếm Tôn Giả tươi cười rạng rỡ, hai loại rượu này, trước đây ở chỗ Khảm Đức Lý, vi sư đã được hắn mời một ly, lúc đó liền nhớ mãi không quên. Nhưng lão già đó chỉ cho ta một ly rồi không cho uống nữa, vi sư thèm vô cùng, cũng đã nghĩ đến việc mua một bình. Tra thử mới biết, thứ này niêm yết giá trong vũ trụ giả định một bình đã đáng giá 100 triệu đơn vị hỗn nguyên, một thùng phải hơn 1 tỷ đơn vị hỗn nguyên, trong thực tế thì phải lên tới hàng chục tỷ đơn vị hỗn nguyên, đến lão sư đây cũng không dám mua. Không ngờ hôm nay đồ đệ ngoan của ta lại mang đến cho ta hẳn hai thùng, thật là có lộc ăn. Lão sư vui là được rồi. Lăng Phong cũng mỉm cười. Tiền tài đối với hắn chỉ là một con số, huống hồ, hắn lại có Hỗn Độn Thành Chủ, một vị lão sư giàu sụ, nên càng không thiếu tài nguyên và tiền bạc. Bây giờ con đã trưởng thành, còn mạnh hơn cả vi sư, rượu này ta cũng không khách sáo nữa. Cửu Kiếm Tôn Giả cười ha hả, ông biết với năng lực của Lăng Phong bây giờ, hai thùng rượu quả này cũng chẳng là gì, nên không từ chối ý tốt của Lăng Phong. Đây vốn dĩ là dành cho lão sư mà. Nghe Lăng Phong nói vậy, Cửu Kiếm Tôn Giả càng thêm vui vẻ, không hổ là đồ đệ tốt của vi sư, ha ha bữa khác, ta phải đi tìm đám lão già Khảm Đức Lý, để chúng nó cũng phải ghen tị hâm mộ một phen, ha ha. Thấy Cửu Kiếm Tôn Giả vui vẻ như vậy, Lăng Phong cũng cười, lão sư vui là được sư đồ ta làm vài chén chứ. Tới tới tới, rót đầy rót đầy. Cửu Kiếm Tôn Giả ngồi xuống, tiện tay vung lên, hai chiếc chén rượu tinh xảo xuất hiện trên bàn đá, lập tức gọi Lăng Phong. Nào, cạn. Rượu đã rót, hai thầy trò vừa uống vừa trò chuyện. Qua ba tuần rượu, lúc này, Lăng Phong đột nhiên nói, lão sư, con trong một nhiệm vụ ở bí cảnh, tình cờ có được một chí bảo. Đây là một thanh Thái Dương thần kiếm. Lăng Phong bắt đầu miêu tả chi tiết về một số năng lực của thanh Thái Dương thần kiếm cũng như các điều kiện cần thiết để kích hoạt nó. Đây là món linh bảo tiên thiên hạ cấp mà hắn tìm được trên Tam Tiên Đảo, hắn định tặng nó cho Cửu Kiếm Tôn Giả để báo đáp ơn dạy dỗ của ông. Đương nhiên, Cái gọi là nhiệm vụ bí cảnh là do hắn bịa ra. Lão sư, trên người con có chí bảo khác mang theo, không thua kém món này, không biết lão sư có cần không nói rồi. Lăng Phong lấy Thái Dương thần kiếm từ trong những không gian đưa về phía Cửu Kiếm Tôn giả. Người sau thấy vậy, mắt cũng không khỏi sáng lên. Thái Dương thần kiếm tuy chỉ tương đương với chí bảo phổ thông trong vũ trụ thôn phệ, nhưng đối với Cửu Kiếm Tôn giả, người chỉ có trọng bảo, thì đây là một sự cám dỗ cực lớn. Ông nhận lấy Thái Dương thần kiếm từ tay Lăng Phong, rõ ràng là yêu thích không muốn buông tay. Ông cũng là một cường giả dùng kiếm, đối với kiếm tốt, tự nhiên vô cùng ngưỡng mộ. Nhất là một chí bảo như Thái Dương thần kiếm, càng không thể nào từ chối. Nhưng cuối cùng, ông vẫn trả lại Thái Dương thần kiếm cho Lăng Phong, vẻ mặt tuy không nở nhưng nhiều hơn lại là sự vui mừng. Lăng Phong, con có thể đem chí bảo bậc này tặng cho lão sư thực sự rất vui, cũng rất cao hứng. Nhưng thứ này quá quý giá, cho nên, lão sư không thể nhận. Hơn nữa, con cũng tu luyện kiếm đạo, bảo kiếm này con cũng cần. Trong mắt Cửu Kiếm Tôn giả, thanh Thái Dương thần kiếm này là do Lăng Phong đã phải chịu không ít khổ cực ở bí cảnh nguyên thủy mới có được. Một kiện chí bảo giá trị vô lượng như vậy, với tính cách của Cửu Kiếm Tôn giả, làm sao có thể dễ dàng nhận một món quà đắt giá như thế từ đệ tử. Lão sư, con cũng dùng kiếm, nếu không có thanh nào tốt hơn, con cũng sẽ dùng Thái Dương thần kiếm này. Nhưng con có thanh tốt hơn. Lăng Phong lấy nữ hoa kiếm ra, cười nói với Cửu Kiếm Tôn giả, đây là bộ kiếm hiện tại của con, uy lực của nó còn mạnh hơn cả Thái Dương thần kiếm, con bây giờ cũng đang dùng nó. Còn Thái Dương thần kiếm, con bình thường đều để không, lão sư cũng là cường giả dùng kiếm, thanh thần kiếm này ở trong tay người mới không bị mai một. Nhìn thanh nữ hoa kiếm trong tay Lăng Phong, Cửu Kiếm Tôn giả vừa nhìn đã biết là bảo bối, biết rõ Lăng Phong không lừa mình, cũng biết rõ Lăng Phong khuyên nhủ hết lời như vậy là muốn ông nhận lấy. Cửu Kiếm Tôn giả trong lòng cũng vô cùng xúc động, âm thầm may mắn vì đã thu được một người đồ đệ tốt. Ông vỗ vỗ vai Lăng Phong, nghiêm túc nói, Lăng Phong, có được đệ tử như con là may mắn của lão sư. Đời này, lão sư làm đúng nhất một chuyện, chính là thu con làm đồ đệ. Cảm nhận được sự bộc bạch chân thành của Cửu Kiếm Tôn giả, Lăng Phong lại im lặng, sau đó khiêm tốn đáp lại một câu, lão sư quá khen. Ha ha ha, không hề quá đáng chút nào. Cửu Kiếm Tôn giả sảng khoái cười lớn, tới tới tới, uống rượu, hôm nay không say không về. Lăng Phong cười gật đầu, được. Ha ha. Không ngờ, hỗn độn lão sư lại đem Thí Ngô Vũ Dực cho mình vừa từ nội phủ của hỗn độn thành chủ ra ngoài, Lăng Phong trở về cung điện tôn giả trên đảo Lôi Đình mà hỗn độn thành chủ đã ban cho. Ngay lập tức, hắn liền lấy ra chí bảo Thí Ngô Vũ Dực mà hỗn độn thành chủ đã ban tặng. Nhìn đôi cánh này, ánh mắt Lăng Phong có chút nóng rực. Vốn dĩ món chí bảo này là hỗn độn thành chủ muốn tặng cho La Phong, không ngờ hắn đến lại khiến hỗn độn thành chủ đưa nó cho hắn. Điều này ngược lại khiến Lăng Phong có chút bất ngờ và vui mừng. Trong số những chí bảo mà hỗn độn thành chủ ban tặng, Lăng Phong ưng ý nhất chính là Thí Ngô Vũ Dực này. Bởi vì hắn biết, đây là một kiện bảo vật đơn thể loại cơ giới lưu cấp vĩnh hằng chân thần, đến từ một trong những truyền thừa cổ xưa nhất, Đoạn Đông Hà. Trong vũ trụ thôn phệ, chí cường chí bảo cũng có đẳng cấp, phân biệt là cấp vũ trụ tối cường giả, cấp hư không chân thần, cấp vĩnh hằng chân thần, cấp hỗn độn chúa tể, cấp thần vương và cấp siêu việt thần vương. Tương ứng với thế giới Hồng Hoang, chính là Tiên Thiên Chí Bảo, Hỗn Độn Chí Bảo và Hồng Mông Chí Bảo. Trong đó, đẳng cấp Tiên Thiên Chí Bảo tương ứng với cấp chân thần và vĩnh hằng chân thần. Hỗn Độn Chí Bảo tương ứng với Hỗn Độn Chúa Tể và Thần Vương. Hồng Mông Chí Bảo thì tương ứng với cấp siêu việt Thần Vương. Mà Thí Ngô Vũ Dực này chính là chí cường chí bảo cấp vĩnh hằng chân thần, tương ứng với đẳng cấp Tiên Thiên Chí Bảo. Tiềm năng của loại bảo vật này chính là điều Lăng Phong coi trọng nhất. Dù sao, hắn ở Hồng Hoang cũng thu được không ít bảo vật. Chí bảo cấp phổ thông, hắn căn bản không thèm để mắt đến. Chỉ có chí cường chí bảo mới có thể khiến Lăng Phong hứng thú. Thí Ngô Vũ Dực, tổng cộng có 6 đôi. Trong đó có 2 đôi, với năng lực hiện tại của ta, lấy được cũng không khó. 3 đôi còn lại, tạm thời không cách nào lấy được. Lăng Phong thầm lẩm bẩm. Hắn biết Thí Ngô Vũ Dực đã bị một siêu cấp cường giả đánh vỡ thành 6 đôi. Đôi thứ nhất đã bị hỗn độn thành chủ lấy được, bây giờ đã đến tay hắn. Đôi thứ hai đang ở trong tay Thiên Dương Tôn giả. Đôi thứ ba thì ở trong không gian cánh chim của Khuynh Phong giới trong vũ trụ hải. Đôi thứ tư và thứ năm thì do Bái Hành chi chủ lấy được. Đôi cuối cùng ở tại thánh địa vũ trụ Tử Nguyệt. Ba đôi đầu tiên, với thực lực của Lăng Phong có thể lấy được, ba đôi còn lại thì tạm thời chưa có năng lực đó. Hai đôi Thí Ngô Vũ Dực của Thiên Dương Tôn giả và trong Khuynh Phong giới, ngược lại có thể để phân thân đi giải quyết. Bây giờ, cứ làm quen với đôi Thí Ngô Vũ Dực này trước đã. Sau khi tính toán trong lòng, Lăng Phong bắt đầu làm quen với Thí Ngô Vũ Dực. Đôi Thí Ngô Vũ Dực mà hỗn độn lão sư cho ta, thích hợp cho cường giả tu luyện pháp tắc dung hợp không gian, kim sử dụng. Nhưng mà, hạn chế này đối với ta dường như không có tác dụng. Khóe miệng Lăng Phong khẽ nhếch, bắt đầu lĩnh hội thí ngô vũ dực này. Đôi thí ngô vũ dực này của hắn, công năng chính là dùng để chạy trốn, đương nhiên, tính năng của nó hoàn toàn không chỉ có vậy. Thí ngô vũ dực còn có 3 loại hình thái. Hình thái thứ nhất chính là hình thái bình thường. Sau khi tu luyện xong tầng thứ nhất Lân Giáp Thiên, liền có thể bình thường thi triển. Dựa vào thí ngô vũ dực này, phi hành sẽ giống như quỷ mị. Hình thái thứ hai, thí ngô vũ dực bản thân sẽ có biến hóa. Sau khi tu luyện xong tầng thứ ba cốt thiên, liền có thể thi triển hình thái thứ hai. Một khi thi triển, sẽ tạo thành không gian loạn lưu có thể điều khiển. Trong không gian loạn lưu đó, người sử dụng thí ngô vũ dực chính là chúa tể của lãnh địa. Hình thái thứ ba, sau khi tu luyện xong tầng thứ năm độc giác thiên, liền có thể thi triển hình thái thứ ba. Một khi thi triển, sẽ hình thành không gian triều tịch. Phi hành trong không gian triều tịch lên xuống, thí ngô vũ dực cũng sẽ không bị ảnh hưởng. Hơn nữa, do chất liệu đặc thù của thí ngô vũ dực, ngay cả vũ trụ chi chủ cũng không thể phá hủy. Cho nên, chỉ cần đôi cánh khép lại, bao bọc cơ thể, nó chính là một bảo vật phòng ngự, còn có hiệu quả nhất định trong việc phân tán lực công kích. Thêm vào đó, lông vũ của thí ngô vũ dực không phải là lông vũ thật sự, mỗi một chiếc đều sắc bén như dao. Khi phi hành, hoàn toàn có thể dùng cánh để công kích, giống như đao cánh chém cắt. Nhưng vì bị phân tán ra, năng lực của thí ngô vũ dực có suy yếu, nhưng một khi hợp nhất lại, nó sẽ trở thành hỗn độn kim dực, có thể thi triển đa trọng bí pháp từ đầu đến cuối. Trọng thứ nhất, thác loạn thời không, làm cho một vùng thời không rối loạn, tiến hành các thủ đoạn phụ trợ như thúng di, phong tỏa. Trọng thứ hai, hoàng kim quốc độ, nắm giữ một vùng thời không. Trọng thứ ba, nhất niệm hư không thành, tạo thành một mảnh hư không. Thời gian trôi như nước chảy, thoáng cái, đã 300 năm kể từ khi Lăng Phong trở thành bất hủ. Cuối cùng cũng bước vào hàng ngũ tôn giả sơ đẳng rồi. Khoanh chân tu luyện nhiều năm, Lăng Phong mở mắt ra, quan sát luồng thần lực dao động quanh thân, bất chợt mỉm cười. 300 năm qua, hắn không một khắc nào lơi lỏng. Dựa vào tài nguyên và nội tình tích lũy, hắn đã hậu tích bạc phát, từng bước đột phá đến hàng ngũ tôn giả sơ đẳng, thực lực vững vàng đề thăng. 300 năm, cửu chuyển thần công đã bước vào chuyển thứ 7, cửu vũ hỗn độn bia và cửu phủ hỗn độn thành cũng đã lĩnh hội đại thành, thần thể cũng đạt đến cấp độ tiên thiên thần linh, thực lực của ta cũng có thể xem như đã đạt đến tầng thứ đỉnh cao, cảm nhận được thần lực trước nay chưa từng có trong cơ thể, Lăng Phong trên mặt mang theo nụ cười. Hắn không biết bây giờ mình đã đạt đến tầng thứ nào, nhưng hắn biết, mình bây giờ mạnh hơn 300 năm trước mấy lần. Tu luyện lâu như vậy, ta cũng đã gặp phải bình cảnh, muốn đột phá nữa, cần phải tiếp tục tu hành mới được. Lăng Phong đứng dậy, nhìn xa ra tinh không, im lặng hồi lâu. Không biết qua bao lâu, Lăng Phong khẽ động ý niệm, phân hóa ra một phân thân. Nhìn phân thân giống hệt mình, Lăng Phong cười với nó, phân thân, vất vả cho ngươi rồi, dẫn người đi vũ trụ hải, đem đôi thí ngô vũ dực ta muốn về đây. Yên tâm đi, bản tôn. Phân thân cũng cười với Lăng Phong. Người sau gật đầu, ngay sau đó, hắn vung tay, vặn vẹo hư không, lập tức nhảy ra mấy chục bóng người. Thăm dò khí tức của họ, liền có thể phát hiện, bọn họ đều sở hữu thực lực cấp vũ trụ bá chủ đỉnh cao. Lại nhìn diện mạo của họ, rõ ràng đều là gương mặt của các đại năng hồng hoang. Đế Tuấn bái kiến chủ nhân. Côn Bằng bái kiến chủ nhân. 3000 tử tiêu khách, Lăng Phong đều đã gặp, bây giờ, hắn đã sao chép lại tất cả những đại năng này. Đương nhiên, thực lực bị hạn chế, trước kia hắn chỉ có thể sao chép cấp bậc vũ trụ bá chủ đỉnh cao, nhưng bây giờ, đã có thể sao chép kẻ mạnh hơn. Nhưng hắn tạm thời không muốn, chỉ ra lệnh cho những đại năng này, các ngươi đi theo phân thân của ta, tất cả nghe theo mệnh lệnh của nó vâng. Nhận được mệnh lệnh của Lăng Phong, những đại năng này đều đồng thanh đáp ứng. Thấy vậy, Lăng Phong mới nhìn về phía phân thân, đi đi. Ừ, phân thân gật đầu, sau đó, liền dẫn theo thuộc hạ của Lăng Phong rời đi. Rất nhanh, chỉ còn lại một mình Lăng Phong. Hắn mở mạng vũ trụ giả định, liên lạc với con cái ở vũ trụ quốc Càn Vu một phen, nói cho chúng biết mình lại sắp rời đi, dặn chúng chăm sóc bản thân thật tốt. Sau một hồi từ biệt, Lăng Phong lại lần lượt đưa các bà vợ của mình vào trong sơn hà xã tắc đồ để vỗ về một phen. Cuối cùng, hắn xoa xoa cái eo mỏi, rời khỏi chiếc giường êm ái, đi ra khỏi sơn hà xã tắc đồ. Nhân nhân và bọn trẻ có phân thân của ta bảo vệ, cũng không cần lo lắng, như vậy, ta cũng có thể yên tâm rời đi. Theo kế hoạch của Lăng Phong, phân thân sẽ đi đến vũ trụ hải tìm kiếm cơ duyên, còn bản tôn của hắn thì trở về hồng hoang, ở một thế giới khác, tìm kiếm cơ duyên. Muốn trở nên mạnh mẽ nhanh hơn, hai tay cùng làm mới là vương đạo. Thế là, sau khi giải quyết xong chuyện an toàn của con cái, Lăng Phong lại mở ra cánh cửa thời không đến thế giới hồng hoang. Hồng hoang. Thời gian trôi qua, Vu tộc và Yêu tộc trở thành hai đại chủng tộc mạnh nhất không thể tranh cãi của hồng hoang. Hai tộc không ngừng khuếch trương, phần lớn trời đất hồng hoang đều rơi vào tay hai tộc. cũng vì tranh chấp địa bàn mà hai tộc không ngừng xảy ra xích mích. Hận thù ngày càng chồng chất, cuối cùng, dưới sự trợ giúp của bàn tay đen số một Hồng Hoang là Hồng Quân, vào một ngày nọ, đại chiến Vu Yêu đã triệt để bùng nổ. Ầm ầm. Đại chiến Vu Yêu vừa bùng nổ đã hủy thiên diệt địa, khiến sinh linh trong Hồng Hoang lầm than, chấn động trời đất. Ở xa trong hỗn độn, nữ hoa thánh nhân thấy vậy, vội vàng hiển thánh xuống trần, phất tay, bao bọc lấy nhân tộc, giúp họ tránh được ngọn lửa chiến tranh lan đến. Đại chiến Vu Yêu cuối cùng cũng bùng nổ, nữ hoa thần nhãn xuyên thấu hư không, nhìn hai tộc Vu Yêu đang chém giết lẫn nhau, thần sắc có chút nặng nề. Không chỉ vì tiếc hận cho sự suy tàn cuối cùng của hai tộc Vu Yêu, mà còn vì hàng triệu tỷ sinh linh Hồng Hoang vô tội bị cuốn vào vòng xoáy. Nàng biết kẻ đầu sỏ của tất cả chuyện này là Hồng Quân. Với thực lực hiện tại của nàng, vẫn chưa thể nào chống lại Hồng Quân, cho nên, nàng chỉ có thể trơ mắt nhìn bi kịch xảy ra mà không thể thay đổi. Đây là điều bất đắc dĩ nhất của nữ hoa. Dù thế nào đi nữa, ta tuyệt đối sẽ bảo vệ tốt nhân tộc, không ai có thể ngăn cản ta, cho dù là Hồng Quân. Nữ hoa nhìn về phía Tử Tiêu Cung, trong mắt tràn ngập vẻ kiên định. Nhân tộc là nền tảng thành đạo của nàng, đây là lằn ranh cuối cùng của nữ hoa, không thể bị xâm phạm, vì thế, nàng sẽ liều mạng bảo vệ. Đại thế thiên đạo là chuyện của thiên đạo, ta là chủ của nhân đạo, tự nhiên phải thuận theo nhân đạo. Nhân tộc, không ai được xâm phạm. Nhưng mà, thế của thiên đạo quá lớn, ta phải tính toán kỹ lưỡng mới được. Trong lòng hạ quyết tâm, nữ hoa đã có ý định phòng ngừa chu đáo. Vô thức, nàng thu hồi ánh mắt, nhìn về phía đại địa của nhân tộc, nhìn gã thanh niên trong cung nhân giáo, lại cảm thấy tức giận không có chỗ phát tiết, tên nghịch đồ này, không biết đã chạy đi đâu, để lại một cái phân thân, tưởng bản cung không biết sao. Rõ ràng, phân thân của Lăng Phong căn bản không thể qua mắt được pháp nhãn của nữ hoa. Từ nhiều năm trước, nàng đã biết Lăng Phong đi ra ngoài, nhưng nàng dùng thánh lực quét khắp đại địa Hồng Hoang cũng không tìm thấy bóng dáng của Lăng Phong, điều này khiến nữ hoa ít nhiều có chút oán khí. Nhất là bây giờ, nàng muốn tìm Lăng Phong để bàn mưu tính kế, thì gã này lại không có ở đây. Còn về phân thân, nữ hoa căn bản không thể moi được lời thật lòng từ nó, bởi vì nó không có nuốt tâm huyết của mình, điều này dẫn đến việc nữ hoa không thể nghe được tiếng lòng của nó. Chỉ là điểm này, Lăng Phong cũng không biết. Nữ hoa cũng rất bất đắc dĩ. Đợi tên nghịch đồ này trở về, bản cung nhất định phải cho hắn biết tay. Khẽ cắn đôi môi đỏ mọng, nữ hoa âm thầm tức giận. Đúng lúc này, động tĩnh của đại chiến Vu Yêu lại truyền đến những âm thanh kinh thiên, nàng mới lại bị thu hút sự chú ý, thần nhãn quan sát từ xa, nữ hoa lại âm thầm lắc đầu thở dài, trời đất Hồng Hoang rộng lớn như vậy, chúng sinh hòa bình sinh tồn không tốt sao, tại sao cứ phải tranh giành cao thấp, cuối cùng lại liên lụy người vô tội, lưỡng bại câu thương. Oanh. Lão đại trong 12 tổ vu, Đế Giang, quyết đấu với Yêu Đế Đế Tuấn. Hai người giao đấu, đánh đến mức trời đất tối tăm. Đế Tuấn, con chim tạp mao nhà ngươi, có bản lĩnh thì đừng trốn, ra đây đánh tay đôi với ta. Đế Giang hiện ra thân thể tổ vu, là một chuẩn thánh đỉnh phong, thần khu của hắn có uy năng cực lớn, có thể sánh ngang với tiên thiên chí bảo. Mỗi một quyền vung ra đều có thể làm trời đất vỡ nát, uy lực sánh ngang tiên thiên chí bảo. Gặp phải mãnh nam như vậy, Đế Tuấn dù cũng là chuẩn thánh đỉnh phong nhưng nào dám đối đầu trực tiếp với Đế Giang. Dù sao, tổ vu nổi danh là thần khu vô địch dưới thánh nhân. Đế Tuấn vận chuyển Hà Đồ Lạc Thư và các chí bảo khác, thân hóa thành Tam Túc Kim Ô, chỉ dám đánh tầm xa với Đế Giang. Thỉnh thoảng khi áp sát, cũng sẽ lập tức vận dụng pháp bảo để tăng cường uy lực. Lấy sở trường công sở đoản. Đây chính là chiến lược của Đế Tuấn, hắn biết vu tộc không có nguyên thần, không thể sử dụng pháp bảo, nên chuyên dùng pháp bảo để khắc chế Đế Giang. Nhưng mà, thần khu của Đế Giang quá kinh khủng, lại thêm hắn là tổ vu không gian, Đế Tuấn cũng không chiếm được chút lợi thế nào từ hắn. Cảnh tượng như vậy cũng xuất hiện ở các tổ vu khác. Chỉ có điều, một số yêu thánh của yêu tộc thực lực rõ ràng yếu hơn, chỉ có thể miễn cưỡng chống đỡ cuộc tấn công của Trúc Dung và các tổ vu khác. Hai bên đại chiến, vu tộc chiếm thế thượng phong. Chỉ là, đại năng của yêu tộc cũng không ít, nhất thời, cuộc hỗn chiến giữa vu yêu dần trở nên gay cấn, nhưng vẫn bất phân thắng bại. Hai bên đánh đến trời đất tối tăm, nhật nguyệt vô quang, nhưng các thánh nhân trưởng quản thiên đạo Hồng Hoang, cao cao tại thượng, lại chỉ đứng nhìn, mặc cho chúng sinh lâm nguy. Đây chính là thiên đạo, coi vạn vật như chó rơm. Đây chính là thánh nhân, coi chúng sinh như chó rơm. Không ngờ, ta trở lại lần này, Vu Yêu lại đại chiến. Cách chiến trường Vu Yêu không xa, Lăng Phong nhìn mảnh chiến trường đẫm máu này, sắc mặt hơi trầm xuống, xem ra, lần này hai phe Vu Yêu là đánh thật rồi, trước đây, đại chiến Vu Yêu đều kết thúc qua loa, hoặc chỉ là các đại năng của hai tộc đối đầu. Nhưng bây giờ, là các đại năng và tộc nhân của hai tộc cùng nhau lao vào một cuộc hỗn chiến lớn. Lăng Phong vừa từ đại thế giới thôn phệ trở về không lâu, cũng bị trận đại chiến này kinh động, ẩn mình quan sát. Đại chiến Vu Yêu kết thúc, tiếp theo sẽ là nhân tộc đại hưng, nhưng đó là do thiên đạo chủ đạo. Nói là đại hưng, chẳng bằng nói là khởi đầu cho sự suy vong của nhân tộc, đến lúc đó các thánh nhân sẽ tranh giành khí vận của nhân tộc, e rằng cả nữ oa cũng khó mà ngăn nổi, ta phải ra tay thay đổi cục diện thôi. Nghĩ đến đại chiến phong thần tiếp theo, nhân đạo suy tàn, Lăng Phong lại bắt đầu lo lắng. Có nên giúp Vu tộc, triệt để xử lý yêu tộc, để Vu tộc xưng bá hồng hoang không? Ý nghĩ này vừa nảy ra, liền bị Lăng Phong phủ định ngay, chuyện này e là không được, thiên đạo và hồng quân cũng sẽ không để Vu tộc độc bá. Với thực lực hiện tại của ta, vẫn chưa đủ để đấu tay đôi với hai lão đại này. Lắc đầu, Lăng Phong lại bắt đầu suy tư. Vu tộc và yêu tộc, trong tính toán của thiên đạo và hồng quân, nhất định sẽ suy tàn. Mà nhân tộc cũng nằm trong tính toán của hắn, đây là đại thế thiên đạo mà hồng quân thổi phồng. Nhưng Lăng Phong lại cứ muốn đi ngược lại ý trời. Không chỉ vì nữ oa và nhân tộc, mà còn vì bản thân có thể đặt chân ở thế giới này. Hắn không muốn bị hồng quân và thiên đạo chưởng quản trời đất hồng hoang, như vậy sẽ khiến việc tu luyện của hắn gặp trở ngại. Mấu chốt là thiên đạo và hồng quân cũng sẽ không cho phép một dị số như hắn tồn tại, hai bên vốn dĩ đã ở thế đối lập. Đã như vậy, Lăng Phong tự nhiên sẽ không để đối phương được toại nguyện, để thiên đạo và hồng quân hoàn toàn chưởng quản trời đất hồng hoang. Bây giờ đại chiến vu yêu, còn chưa đến đoạn đại nghệ bắn mặt trời, hẳn là màn mở đầu của trận chiến vu yêu. Trận chiến này, rõ ràng là vu tộc chiếm thế thượng phong, nhưng hồng quân sẽ không để vu tộc một mình độc chiếm, tất sẽ ra tay trợ giúp yêu tộc, cuối cùng, tuyên bố vu tộc cai quản đất, yêu tộc cai quản trời. Lăng Phong nhớ lại lịch sử hồng hoang, từ đó, tiến vào thời đại vu yêu cùng cai quản trời đất. Yêu tộc dưới sự thiên vị của hồng quân, phát triển mạnh mẽ, cuối cùng, bị hồng quân tính kế, hai tộc vu yêu đều thất bại, rời khỏi vũ đài hồng hoang. Nếu ta không muốn nhân tộc đi vào vết xe đổ, thì tất nhiên phải ngăn cản hồng quân và cái gọi là đại thế thiên đạo. Nhưng ta bây giờ, vẫn chưa thể thay đổi trận đại chiến này, thay đổi đại thế thiên đạo. Lăng Phong âm thầm tính toán, nhưng ta lại có thể thay đổi một chút, ít nhất, trong cuộc chiến này, làm cho yêu tộc nguyên khí đại tổn, trong thời gian ngắn không thể đối kháng với vu tộc nữa. Chỉ là, trận đại chiến này quan hệ đến đại thế thiên đạo, hồng quân tất nhiên sẽ luôn chú ý đến nó. Ít nhất, hắn sẽ để mắt đến nữ oa, không cho nàng nhúng tay. Nếu ta ra mặt, e rằng cũng sẽ bị hắn trấn áp. Cho nên, ta chỉ có thể dùng những nhân vật do mình sáng tạo ra để phá vỡ cục diện này. Năng lượng tự bạo của chuẩn thánh là hủy thiên diệt địa, nhưng muốn làm yêu tộc trọng thương, một chuẩn thánh là không đủ. Lăng Phong nhìn chiến trường rực lửa, trong lòng đã có tính toán, nhưng mà, một người không đủ thì hai người, 10 người, 100 người. Dù sao đối với ta, chuẩn thánh chẳng qua cũng chỉ là một con số mà thôi. Việc sáng tạo nhân vật là không có giới hạn. Với thực lực Đại La Kim Tiên hiện tại của Lăng Phong, hoàn toàn có thể tạo ra hàng loạt nhân vật cấp chuẩn thánh sơ kỳ. Những nhân vật này khi vượt quá một số lượng nhất định, cùng nhau tự bạo, năng lượng sinh ra ngay cả chuẩn thánh đỉnh phong cũng không chịu nổi. Và đây cũng chính là kế hoạch của Lăng Phong. Hắn tạm thời không thể ngăn cản kế hoạch của Hồng Quân, nhưng hắn vẫn có thể làm yêu tộc trọng thương, kéo dài thời gian đến lượng kiếp vu yêu tiếp theo, để tranh thủ thêm thời gian cho mình. Đông Hoàng Thái Nhất, mối thù ngày trước, hôm nay ta sẽ trả lại ngươi cả vốn lẫn lời. Nhìn về phía Đông Hoàng Thái Nhất đang đại chiến với tổ vu Trúc Dung ở phương xa, Lăng Phong nhếch miệng nở một nụ cười tà mị. Mối thù kết oán với Đông Hoàng Thái Nhất trên Tam Tiên Đảo trước đây, cùng với việc yêu tộc xâm chiếm nhân tộc, những chuyện này Lăng Phong chưa bao giờ quên. Hôm nay, hắn chính là muốn để yêu tộc phải trả giá đắt. Hồng Quân lão đạo, cuộc đấu trí giữa ngươi và ta, cũng bắt đầu từ hôm nay. Quay đầu nhìn thoáng qua Tử Tiêu Cung trong không gian hỗn độn, khuôn mặt Lăng Phong đầy vẻ ngạo nghễ. Hắn bây giờ đã khác xưa, dám hô nhật nguyệt đổi trời mới, cũng dám đấu trí với bàn tay đen số một hồng hoang này. Đông. Tiếng chuông đinh tai nhức óc vang vọng khắp đại địa hồng hoang. Đây chính là Đông Hoàng Thái Nhất đang gõ Đông Hoàng chuông. Hai bên đã đánh đến đỏ cả mắt, trận chiến đã bước vào giai đoạn gay cấn. Các huynh đệ tỷ muội, quý vị. Theo lời triệu hồi của Đế Giang, Cường Lương, Cộng Công và các tổ vu khác đều tụ tập lại một chỗ. Đế Tuấn và các đại năng yêu tộc không biết 12 tổ vu đang tính toán gì, từng người đều sẵn sàng nghênh địch. Kết trận. Theo tiếng hét của Đế Giang, 11 vị tổ vu khác không dám chậm trễ chút nào, lập tức phối hợp với lão đại, thi triển thập nhị đô thiên thần sát đại trận. Ông ông ông. 12 tổ vu hóa thành thân thể tổ vu, sau đó đứng vào vị trí của mình. Trong thoáng chốc, sát khí ngập trời bao phủ đất trời, thậm chí che khuất cả mặt trời. Nhất thời, những yêu tộc bị sát khí kinh khủng này bao phủ, kẻ yếu ớt liền bị sát khí mê hoặc tâm trí, lại lâm trận quay giáo, đâm sau lưng đồng đội. Tức thì máu chảy thành sông, tiếng kêu than dậy khắp trời đất. Thập nhị đô thiên thần sát đại trận, hợp. 12 tổ vu ngửa mặt lên trời gầm lớn, sát khí ngút trời phóng lên, bao phủ lấy 12 người khổng lồ. Ngay sau đó, Một tiếng gầm kinh khủng ẩn chứa đạo âm vang lên, chấn động trời đất. Cùng lúc đó, một gã khổng lồ suýt soát cao bằng trời đất hiện ra trong tầm mắt của chúng sinh hồng hoang. Bàn cổ đại thần. Đế Tuấn và các đại năng yêu tộc, thậm chí cả chúng sinh hồng hoang đều biến sắc. Ngay cả các thánh nhân cao cao tại thượng cũng phải liếc mắt nhìn. Trong Tử Tiêu Cung, Hồng Quân lão đạo đang nhắm mắt cảm nhận tất cả, lúc này cũng không khỏi mở mắt ra. Không ngờ, Tổ Vu lại luyện thành thập nhị đô thiên thần sát đại trận đến mức đại thành. Trong tính toán của Hồng Quân, Tổ Vu không thể luyện thành thập nhị đô thiên thần sát đại trận nhanh như vậy. Biến số này khiến Hồng Quân hơi kinh ngạc, nhưng mọi thứ vẫn nằm trong tầm kiểm soát của hắn. Chẳng qua chỉ là chân thân bàn cổ mà thôi, cũng không phải bàn cổ sống lại, bần đạo có gì phải sợ. Miệng nói như vậy, nhưng thần nhãn của Hồng Quân không dám rời khỏi chiến trường Vu Yêu một khắc nào. Trận chiến này cũng sắp đến lúc kết thúc rồi, hắn cần một thời cơ thích hợp để ra mặt, chấm dứt trận chiến này. Lượng kiếp Vu Yêu mới chỉ vừa bắt đầu. Chúng yêu tộc, nghe lệnh bản đế, kết chu thiên tinh đấu đại trận. Đế Tuấn là người đầu tiên xuất trận, pháp lực chuẩn thánh đỉnh phong tuôn trào, trực tiếp dẫn động Thái Dương Tinh. Đông Hoàng Thái Nhất thấy vậy cũng vội vàng ra tay, giúp huynh trưởng dẫn động các vì sao trong hồng hoang. Các đại năng yêu tộc khác lần lượt gia nhập, nhất thời, vô số ngôi sao bị yêu tộc dẫn động, tinh thần chi lực không ngừng giáng xuống hồng hoang. Trong thoáng chốc, một trận pháp tinh thần khổng lồ thành hình, các vì sao của hồng hoang cũng bị dẫn động, hóa thành một người khổng lồ bằng sao trời trên bầu trời hồng hoang. Nhưng mà, mắt phải của người khổng lồ sao trời là Thái Âm Tinh lại không được thắp sáng, phần thân dưới cũng có một số tinh tú không có tinh thần chi lực gia trì. Rõ ràng, Đế Tuấn vẫn chưa thể dẫn động những ngôi sao này. Điều này cũng dẫn đến việc người khổng lồ sao trời trước mặt chân thân bàn cổ lại thấp hơn một bậc Đế Tuấn, chịu chết đi. Đế Giang điều khiển chân thân bàn cổ, pháp lực mạnh mẽ khó tả cùng với sát khí ngút trời từ trên người chân thân bàn cổ tỏa ra, hội tụ lại ở nắm đấm, trực tiếp đấm mạnh về phía người khổng lồ sao trời. Đế Tuấn chủ trận thấy vậy, mặt mày căng thẳng, vội vàng khu động pháp lực đối kháng. Tinh thần chi quang, giết. Theo sự điều khiển của Đế Tuấn, trận pháp vận chuyển, người khổng lồ sao trời bùng phát ra tinh thần chi lực cường đại, hóa thành cột sáng tinh quang, đối đầu với quyền phong. Oanh. Sóng năng lượng kinh thiên động địa đánh vào vùng trời đất này, nhất thời, trời long đất lở, sông núi vỡ nát, vô số sinh linh bị cuốn vào trong đó, chết không còn một mống, máu chảy thành sông. Tuy nhiên, yêu tộc rõ ràng không chiếm được thế thượng phong, ánh sao lấp lánh như sao băng rơi xuống, người khổng lồ sao trời càng liên tiếp lùi về phía sau. Bành. Theo sau cú tung pháp lực mạnh mẽ của chân thân bàn cổ, người khổng lồ sao trời cuối cùng cũng bị đánh tan. Chu thiên tinh thần chi lực lại một lần nữa quay về với các vì sao. Trong phút chốc, tiếng kêu thảm thiết của yêu tộc vang vọng khắp đất trời. Phục. Đế Tuấn và các đại năng yêu tộc bị phản phệ nghiêm trọng nhất, từng người đều miệng phun yêu huyết, khí tức đột ngột giảm xuống. Yêu tộc đã bại rõ ràng. Tổ Vu rõ ràng mạnh hơn một bậc. Không chỉ là thực lực, mà còn là đại trận đô thiên thần sát của họ, rõ ràng đã thành thục hơn đại trận chu thiên tinh đấu của yêu tộc, lại còn đã đại thành. Đã đến lúc bần đạo ra mặt rồi trong Tử Tiêu Cung, Hồng Quân nhìn cục diện chiến trường, định khởi hành ngăn cản. Hắn biết, yêu tộc đã bại, nếu không ra tay, yêu tộc sẽ bị Vu tộc tiêu diệt. Nhưng mà, ngay khi Hồng Quân chuẩn bị xuống hồng hoang, thể hiện uy nghiêm của đạo tổ, đột nhiên, một đám người che mặt bất ngờ thúng di đến trận doanh của yêu tộc. Cẩn thận! Địch tập! Cẩn thận, đối phương là cường giả chuẩn thánh. Đế Tuấn và các đại năng yêu tộc là những người phản ứng lại đầu tiên. Nhưng mà, dù họ đã kịp thời cảm nhận được những vị khách không mời mà đến, và đã chuẩn bị tâm lý chiến đấu, họ lại vạn lần không ngờ tới, đối phương lại hoàn toàn không đánh theo bài bản. Trong các ngóc ngách của trận doanh yêu tộc, nhất là trong phạm vi của Đế Tuấn và các đại năng yêu tộc khác, xuất hiện nhiều nhất là các chuẩn thánh che mặt. Họ vừa xuất hiện, căn bản không ra tay, mà là trực tiếp tự bạo. Mau trốn! Bọn chúng muốn tự bạo. Điên rồi! Đế Tuấn và các đại năng khác phát hiện ra đầu tiên, sắc mặt đại biến, vội vàng bỏ chạy. Nhưng mà, đối phương rõ ràng đã có chuẩn bị, họ còn chưa kịp chạy thoát, đông đảo chuẩn thánh che mặt đã tự bạo. Năng lượng chuẩn thánh kinh khủng có sức hủy thiên diệt địa. Huống hồ, không chỉ có một người. Lực lượng hủy diệt ngập trời trực tiếp bao trùm đại lục hồng hoang, nhất thời đất trời rung chuyển, bụi trần che kín cả chân trời. Trung tâm vụ nổ là trận doanh của yêu tộc, kẻ yếu ớt trong nháy mắt hóa thành tro bụi, kẻ mạnh cũng khó thoát khỏi vận rủi, bị trọng thương đập chết. Cho dù là Đế Tuấn và những đại năng chuẩn thánh đỉnh phong này, dưới những vụ nổ loạn xạ không bờ bến như vậy, dù có pháp bảo mạnh mẽ bảo vệ, chạy thoát được, nhưng cũng bị oanh tạc đến thổ huyết, da tróc thịt bong, thực lực đại tổn, đã bị thương nặng. Nhất là Đế Tuấn, nhìn thấy căn cơ của yêu tộc mình bị phá hủy, tức giận công tâm, phun ra một ngụm yêu huyết lớn. Đông Hoàng Thái Nhất và các đại năng khác vội vàng tiến lên, nhưng những chuẩn thánh che mặt kia lại xuất hiện, Đông Hoàng Thái Nhất và các yêu tộc khác đều sắc mặt đại biến, trong lòng thầm hô không ổn. Bọn họ đều đã bị thương nặng, chạy trốn không còn kịp, vô thức tế ra pháp bảo, chuẩn bị chống cự. Đúng lúc này, trời đất hồng hoang vang lên một đạo âm đinh tai nhức óc, mơ hồ mang theo thiên uy kinh khủng. Dừng tay! Dừng tay! Theo sau âm thanh vừa mang vẻ tang thương lại vừa ẩn chứa thiên uy này vang lên, trong nháy mắt, những chuẩn thánh che mặt đang định tự bạo đều bị định trụ, không thể thực hiện bất kỳ động tác nào nữa, ngay cả năng lượng hủy diệt sắp tự bạo cũng bị chặn đứng lại. Ngôn xuất pháp tùy. Lăng Phong nấp trong bóng tối, biến sắc, đây là uy năng mà chỉ thánh nhân mới có. Dưới thánh nhân, đều là dung dế. Bây giờ ta cuối cùng cũng hiểu rồi. Đôi mắt hắn nhìn lên lão đạo đột nhiên xuất hiện trên bầu trời, người mặc một bộ đạo bào màu tím, tiên phong đạo cốt, cho người ta cảm giác phản phát quy chân, thoát tục. Nhìn lão nhân này, Lăng Phong không khỏi thầm tán thưởng trong lòng, Hồng Quân đạo tổ, quả nhiên cường đại. Không sai, người ra tay ngăn cản chính là thánh nhân Hồng Quân. Hắn vừa ra tay, Lăng Phong liền biết, kế hoạch của mình không thể tiếp tục được nữa. Đáng tiếc, không thể giết chết hai huynh đệ Đông Hoàng Thái Nhất, chỉ có thể tìm cơ hội khác. Nhìn trận doanh yêu tộc thương vong nặng nề, Lăng Phong nhếch miệng nở một nụ cười lạnh, nhưng mà, sau lần trọng thương này, yêu tộc e rằng nhất thời khó mà khôi phục được, kế hoạch của ta cũng coi như thành công. Mục đích của hắn chính là làm yêu tộc trọng thương, kéo dài thời gian bùng phát đại chiến vu yêu lần thứ hai, và bây giờ, hắn đã thành công. Dù sao, vu tộc được chân thân bàn cổ do tổ vu hóa thành bảo vệ, lại thêm vu tộc vốn dĩ thân thể cường tráng, cùng trận doanh yêu tộc phân tán mà chiến, ngược lại không chịu tổn thất bao nhiêu. Đương nhiên, đây cũng là kết quả của việc Lăng Phong không nhắm vào vu tộc. Chết tiệt, yêu tộc lại bị tổn thất nghiêm trọng như vậy, căn cơ tổn hại nặng nề, căn bản không thể đối kháng với vu tộc nữa. Hồng Quân đạo tổ mặt trầm xuống, Hồng Hoang từ lúc nào có nhiều chuẩn thánh như vậy? Những kẻ đó, rốt cuộc từ đâu ra, lại kẻ nào cũng không sợ chết, trực tiếp tự bạo, đến cả thần hồn cũng không lưu lại, ngay cả thiên cơ cũng không hiển thị, là dị số sao? Hồng Quân đạo tổ, người suy tính thiên đạo, lại phát hiện không tra được gì, trong lòng vừa tức giận lại vừa có chút ngưng trọng. Dị số xuất hiện và sự tổn thất nặng nề của yêu tộc đã khiến kế hoạch của ông ta bị biến cố nghiêm trọng. Đại thế thiên đạo bị cản trở, thiên đạo cũng sẽ không thể nhanh chóng nắm giữ trời đất hồng hoang, và ông ta cũng không thể hoàn toàn chưởng khống hồng hoang. Họ là một thể vinh nhục, một bên tổn hại thì tất cả đều tổn hại. Hồng Quân đạo tổ. Lúc này, thấy Hồng Quân xuất hiện, Đế Tuấn, Thái Nhất và những người khác lại lộ vẻ vui mừng không xiết. Bọn họ đều không ngờ rằng, vào thời khắc tuyệt vọng nhất của mình, Hồng Quân lại đột nhiên xuất hiện, nhưng điều này lại vừa vặn giúp họ bảo toàn tính mạng. Bởi vì dù họ không bị những chuẩn thánh kia tự bạo giết chết, cũng sẽ bị tổ vu xử lý. Nhưng bây giờ, Hồng Quân đạo tổ lại xuất hiện đúng lúc, khiến họ nhìn thấy hy vọng. Mà phe vu tộc lại im lặng. Chân thân bàn cổ do các tổ vu ngưng tụ cũng lộ vẻ mặt ngưng trọng. Toàn bộ Hồng Hoang đều biết, vu tộc họ không tôn thiên đạo, không kính thánh nhân, chỉ tôn bàn cổ. Họ cũng đều biết, sự tồn tại cường đại này sẽ không thiên vị họ. Nhưng mà, các tổ vu tâm cao khí ngạo, lại thêm bây giờ đã ngưng kết ra chân thân bàn cổ, sức mạnh cường đại khiến họ không sợ hãi. Lại ngay trước mặt Hồng Quân đạo tổ, trực tiếp ra tay với Đế Tuấn và những người khác một lần nữa. Yêu tộc là tử địch của vu tộc, các tổ vu tuyệt đối sẽ không bỏ qua cơ hội tuyệt vời này để tiêu diệt yêu tộc. Cho dù là Hồng Quân, họ cũng không để vào mắt. Đây chính là tổ vu, chính tông của bàn cổ. Đạo tổ. Đế Tuấn và các đại yêu khác thấy vậy, sắc mặt kinh hãi, vội vàng kêu cứu, không hẹn mà cùng thúng di đến trước mặt đạo tổ. Hồng Quân nhìn vu tộc không nể mặt mình chút nào, tiếp tục phát động tấn công, cũng nổi giận. Càn rỡ. Một tiếng quát nhẹ, lại mang theo thiên uy huy hoàng, trực tiếp khiến bàn tay khổng lồ của chân thân bàn cổ dừng lại. Nhưng không bao lâu, chân thân bàn cổ đột nhiên bộc phát ra một luồng sát khí ngút trời, lại cử động một lần nữa, nhưng không phát động tấn công nữa. Đế Giang điều khiển chân thân bàn cổ nhìn chằm chằm Hồng Quân, lạnh giọng chất vấn, Hồng Quân, ngươi có ý gì? Lời nói không có một chút kính ý nào. Hồng Quân khẽ nhíu mày, sau đó hời hợt đáp một câu, yêu tộc không thể diệt. Ngươi nói không thể diệt là không thể diệt sao? Đế Giang gầm thét, đừng tưởng ngươi là thánh nhân mà có thể quản được chuyện của vu tộc chúng ta. Càn rỡ. Hồng Quân đạo tổ mặt mày âm trầm, vung đạo bào, một luồng kình phong mạnh mẽ trực tiếp đẩy lùi chân thân bàn cổ. Thử Đế Giang điều khiển chân thân bàn cổ, cưỡng ép chống lại thế công của Hồng Quân, bị đẩy lùi mấy dặm sau mới ổn định được thân hình, khuôn mặt ngược lại lộ vẻ kiên dè, nhưng vẫn không hề sợ hãi. Hắn nhìn Hồng Quân, mở miệng chế nhạo, Hồng Quân, ngươi từng nói sau khi hợp đạo sẽ không còn hỏi đến chuyện Hồng Hoang nữa, bây giờ lại nhúng tay vào cuộc chiến của hai tộc vu yêu chúng ta, công nhiên vi phạm lời thề như vậy, ngươi không cảm thấy là mất uy danh đạo tổ của mình sao? Nghe vậy, Hồng Quân khẽ híp mắt, vẻ sát ý chợt lóe lên. Hắn nhìn chằm chằm chân thân bàn cổ, thần sắc không vui không buồn, thản nhiên nói, bần đạo đã hợp đạo, đương nhiên sẽ không quản nhiều chuyện hồng hoang. Nhưng các ngươi đại chiến, lại làm cho sinh linh hồng hoang lầm than, suýt chút nữa hủy diệt hồng hoang, bần đạo lúc này mới hiện thân, ngăn cản trận đại chiến này. Đây cũng là ý của thiên đạo. Hai tộc Vu Yêu không thể tái chiến, từ hôm nay trở đi, Yêu quản trời, Vu quản đất, trong 10 hội nguyên không được khai chiến. Hồng Quân giống như thiên đạo, tuyên bố với thiên uy. Hồng Quân quả nhiên đạo đức giả. Lăng Phong nấp trong bóng tối nhìn mà thầm lắc đầu, chẳng phải là muốn bảo vệ yêu tộc, tiêu hao thế lực của Vu tộc, cuối cùng ngư ông đắc lợi, lại nói một cách chính nghĩa lẫm liệt, quả nhiên là đệ nhất ngụy quân tử của Hồng Hoang. Lăng Phong biết, nếu ông ta thực sự có lòng bảo vệ Hồng Hoang và thương sinh Hồng Hoang, hai tộc Vu Yêu căn bản không thể đánh nhau được. Nhưng Hồng Quân lại cứ không làm như vậy, thậm chí còn khuyên bảo các đệ tử thánh nhân khác không được nhúng tay. Bây giờ, yêu tộc suýt bị hủy diệt, ông ta lại đứng không vững, trực tiếp ra mặt ngưng chiến, lòng lang dạ sói, rõ rành rành. Mà Vu tộc lại không biết âm mưu của Hồng Quân, bề ngoài nhìn thấy ông ta công khai thiên vị yêu tộc, từng người đều tức giận không thôi, còn yêu tộc thì lại lộ vẻ vui mừng. Đâu biết rằng, họ đều là quân cờ. Kẻ lỗ mãng đế gian, lại không nghĩ nhiều như vậy, nghe lời giải thích này của Hồng Quân, lập tức lửa giận bùng lên. Kẻ sát thiên đạo với thánh nhân nhà ngươi, ai dám cản trở Vu tộc, giết không tha. Tổ Vu không tôn thiên đạo, không kính thánh nhân, nào có nghe lời Hồng Quân và thiên đạo. Đế gian nổi giận, càng trực tiếp bộc phát ra sát ý, ngay cả thiên đạo, Vu tộc cũng không để vào mắt. Búa tới. Theo tiếng hét của đế gian, chân thân bàn cổ ngưng tụ ra một chiếc búa năng lượng khổng lồ, đó chính là hình dạng của bàn cổ khai thiên thần phủ. Nhìn chiếc búa lớn này, Hồng Quân cũng không khỏi khẽ động mày, nhớ lại thời kỳ hỗn độn, bàn cổ đại thần khai thiên tích địa, chém giết 3.000 thần ma. Trong phút chốc, Hồng Quân không khỏi dâng lên một tia sợ hãi trong lòng. Nhưng cũng chính vì vậy, trong lòng ông ta càng thêm phẫn nộ. Bởi vì sự sỉ nhục mà bàn cổ đại thần mang lại cho ông ta, là bóng ma cả đời ông ta. Bây giờ, bàn cổ đại thần không còn, huyết mạch của ông ta lại xem thường mình, còn dám ra tay với mình. Điều này khiến Hồng Quân cảm thấy bị sỉ nhục quá lớn, khiến một thánh nhân không vui không buồn như ông ta, cũng phải sinh ra lửa giận. Ngưng tụ được bàn cổ chân thân mà đã tưởng có thể ngang ngược khắp cõi hồng hoang sao. Hồng Quân sắc mặt lạnh băng, năng lượng trời đất quanh thân cuộn trào, bầu trời cũng nổi cơn giông bão. Chẳng mấy chốc, mây đen giăng kín, sấm chớp rền vang, một luồng uy áp kinh hoàng bao trùm khắp đại lục hồng hoang. Ngay sau đó, một con mắt khổng lồ bằng mây đen hiện ra trên bầu trời. Hồng Quân đứng giữa con mắt mây, tựa như một vị chúa tể đang nhìn xuống. Trong phút chốc, chúng sinh hồng hoang đều bị uy thế kinh hoàng này đè sấp xuống đất. Ngay cả những bậc đại năng chuẩn thánh cũng bị thánh uy của Hồng Quân làm cho tâm thần chấn động. Chỉ có các thánh nhân và bàn cổ chân thân do các tổ vu hóa thành là không bị ảnh hưởng. Khai thiên tích địa. Tiếng gầm giận dữ của đế gian chấn vỡ cả bầu trời, khiến thánh uy kinh người kia cũng phải tan biến. Hắn vung khai thiên thần phủ, tựa như bàn cổ tái thế, muốn chém thần ma, một lần nữa mở ra đất trời. Lưỡi búa khai thiên thần phủ kinh hoàng chém dọc không gian, xé toạc cả bầu trời. Những nơi nó đi qua, hỗn độn tái sinh, núi sông đất trời sụp đổ. Luồng sức mạnh hủy diệt ấy chém thẳng về phía lão đạo Hồng Quân. Khai thiên tích địa. Nhìn bàn cổ chân thân thi triển chiêu thức khai thiên, Lăng Phong lộ vẻ như vừa có điều giác ngộ, thì ra là vậy. Giờ khắc này, Lăng Phong, người tu luyện hỗn độn bia hình chiếc rìu khổng lồ, bỗng có điều thấu tỏ. Những khúc mắc cuối cùng nay đã hoàn toàn được giải khai. Bát cửu huyền công trong cơ thể hắn bắt đầu điên cuồng vận chuyển. Cùng lúc đó, đối mặt với đòn hủy diệt của bàn cổ chân thân, Hồng Quân lại nở một nụ cười lạnh đầy chế giễu. Chỉ có cái hình, chứ nào có cái uy. Bằng thứ này mà cũng đòi lay chuyển bần đạo ư? Hồng Quân phất tay áo, thiên đạo thần luân hiện ra sau lưng, biện pháp tắc cuộn trào. Cùng lúc đó, trong con mắt mây trên đỉnh đầu, sấm sét rền vang. Khi chiếc rìu khổng lồ chém tới, một đạo lôi đình màu tím từ trong con mắt mây đánh ra, hóa thành một con lôi long màu tím. Con lôi long chiếm cứ cả đất trời, bao trùm nửa cõi hồng hoang. Nó ngửa mặt lên trời gầm dài, tiếng gầm làm đất trời rung chuyển, khiến cả hồng hoang cũng phải rung rẩy. Lôi long gầm rít lao thẳng tới, va chạm trực diện với chiếc rìu khai thiên. Ầm. Hai luồng sức mạnh hủy diệt giằng co trong khoảnh khắc, rồi lập tức bùng nổ một nguồn năng lượng không gì sánh nổi. Trong chốc lát, toàn bộ đại địa hồng hoang chấn động. Sóng năng lượng khổng lồ khiến chúng sinh xung quanh lập tức thịt nát xương tan, hóa thành tro bụi. Đặc biệt là các đệ tử Vu tộc, một mảng lớn bị tiêu diệt ngay tức thì. Chỉ có các đại vu mới miễn cưỡng chống đỡ, che chở cho một vài đệ tử Vu tộc, nhưng cũng vì thế mà trọng thương. Đại quân yêu tộc cũng chỉ còn lại đế tuấn và vài đại yêu. Các cổ vu thấy tộc nhân bị trọng thương như vậy, đôi mắt của bàn cổ chân thân hoàn toàn đỏ ngầu. Sát khí cuồng bạo bao phủ đất trời, không chút nương tay mà quyết đấu với Hồng Quân. Trong nháy mắt, trời đất hồng hoang bị phá hủy thành từng mảng không gian hư vô. Thấy vậy, Hồng Quân đạo tổ không khỏi nhíu mày, không còn nương tay nữa. Lão phất tay áo, thiên uy vô biên bao trùm quanh thân. Thân ảnh lão trở nên vô cùng vĩ ngạn, mặt không cảm xúc, tựa như một người khác, một dáng vẻ vô dục vô cầu, vô tình vô ái. Phá cho ta! Theo tiếng quát khẽ của Hồng Quân, thiên uy vô biên giáng xuống. Bàn cổ chân thân khổng lồ lập tức vỡ tan, hóa thành sát khí ngút trời, rồi bắn ra 12 bóng người. Nếu là bàn cổ, bần đạo còn phải kiên dè. Nhưng chỉ bằng các ngươi, ngay cả thánh nhân cũng không phải, mà dám đấu với ta sao? Nhìn 12 tổ vu bị đánh trở lại nguyên hình, Hồng Quân mặt không đổi sắc, trong mắt lóe lên vẻ khinh miệt. Không biết tự lượng sức mình. Phục. Đế Giang, lão đại của 12 tổ vu, sau khi rơi xuống đất liền không nhịn được mà phun ra một ngụm vu huyết, mặt trắng bệch, khí tức uể oải. Rất rõ ràng, là người chủ trì trận pháp, Đế Giang bị thương nặng nhất. Đương nhiên, 11 vị tổ vu còn lại cũng chẳng khá hơn. Khí tức của họ đều suy yếu đi nhiều, rõ ràng đã phải gánh chịu không ít trong trận chiến này. Nhưng họ không hề quan tâm, chỉ căm hận ngẩng đầu trừng mắt nhìn Hồng Quân, kẻ đang tựa như chúa tể trên cao. Lão đạo Hồng Quân quả nhiên âm hiểm độc ác. Mượn danh nghĩa vì chúng sinh hồng hoang, thực chất là để bảo vệ yêu tộc. Giờ lại vì để đại thế thiên đạo tiếp tục vận hành mà trọng thương vu tộc, khiến hai tộc vu yêu lại có thể ngang hàng với nhau. Lăng Phong nhìn tất cả những điều này, thầm cảm thán, gừng càng già càng cay. Đại quân vu tộc tổn thất nặng nề chính là do một tay Hồng Quân gây ra. Bởi vì trận doanh của vu tộc, dưới sự che chở của các đại vu, đã không ngừng rút lui. Nhưng Hồng Quân lại âm thầm dở thủ đoạn, khiến phần lớn dư chấn của sức mạnh hủy diệt đều hướng về phía vu tộc. Đây cũng là nguyên nhân chính khiến vu tộc tổn thất nặng nề. Bây giờ, vu tộc cũng giống như yêu tộc, chỉ còn lại những chiến lực đỉnh cao. Lực lượng nòng cốt phần lớn đã chết trong cuộc chiến này. Xem ra, sau này ta cũng phải hết sức cẩn thận, để không bị lão già này tính kế. Lăng Phong nhìn về phía 12 tổ vu trọng thương, âm thầm cảnh giác, trong lòng cũng đã có quyết định. Có điều, bây giờ vu yêu hai tộc đều bị thương nặng, tạm thời không thể đại chiến lần nữa. Trong khoảng thời gian này, ta có thể sắp đặt một phen. Nhìn về phía Huyền Minh và Hậu Thổ trong 12 tổ vu, thấy vẻ yếu ớt trên khuôn mặt hai nàng, Lăng Phong cũng có chút không nỡ. Xem ra, ta cần phải giúp vu tộc một tay. Đối với Lăng Phong mà nói, hắn cũng có một tình cảm đặc biệt với vu tộc. Mặc dù ban đầu bị Hậu Thổ và Huyền Minh cưỡng ép đưa về, nhưng 12 tổ vu xem hắn như huynh đệ, vu tộc lại tôn hắn làm thập tam tổ vu, dù thế nào hắn cũng không muốn thấy vu tộc suy tàn. Đương nhiên, còn có một nguyên nhân khác, chính là hắn thèm muốn vẻ đẹp của Hậu Thổ và Huyền Minh. Sư tôn quả nhiên hùng mạnh, ngay cả ta cũng không chắc có thể đỡ được cú rìu khai thiên của bàn cổ chân thân, vậy mà sư tôn lại nhẹ nhàng đến thế. Xem ra khoảng cách giữa chúng ta và sư tôn còn xa lắm. Tam Thanh Thánh Nhân cùng Tây Phương Nhị Thánh đều đứng trong hỗn độn, thần nhãn xuyên thấu hư không, quan sát trận đại chiến kinh thiên động địa này ở Hồng Hoang. Bọn họ đều bị thực lực của Hồng Quân Đạo Tổ làm cho rung động. Nữ Hoa Nương Nương, người đang trấn thủ ở vùng đất nhân tộc xa xôi, cũng lộ vẻ nghiêm trọng khi thấy thực lực mà Hồng Quân thể hiện. Thực lực của Hồng Quân quả nhiên kinh khủng. Sau khi dung hợp với thiên đạo, thực lực của lão có lẽ đã đột phá đến một tầng khác. Bằng vào thực lực hiện tại của ta, chỉ sợ vẫn không phải là đối thủ của lão. Có điều, vì để đối phó vu tộc, lão ta lại cưỡng ép vận hành đại thế thiên đạo, ngấm ngầm thi triển sức mạnh của thiên đạo để trọng thương vu tộc. Hành vi như vậy thật đáng khinh bỉ. Nữ Hoa lắc đầu, nhưng trong lòng lại cảm thấy khinh bỉ hành động của Hồng Quân. Hồng Quân không xứng với danh xưng đạo tổ. Rõ ràng, nữ Hoa cũng nhìn ra tiểu xảo của Hồng Quân, cũng biết lão làm vậy không phải vì yêu tộc, mà là để thuận theo đại thế thiên đạo. Tất cả, cũng chỉ vì bản thân lão. Thân là thánh nhân đầu tiên của Hồng Hoang, lại vì tư lợi cá nhân, vì thành tựu đạo của chính mình mà xem chúng sinh Hồng Hoang như quân cờ, đùa bẩn trong lòng bàn tay, lão ta thực sự không xứng được chúng sinh Hồng Hoang tôn kính, càng không xứng với danh xưng đạo tổ. Chỉ tiếc rằng, Hồng Quân ngụy trang quá tốt, lừa gạt tất cả chúng sinh Hồng Hoang. Nữ Hoa cũng không thể làm gì được, vì uy tín của nàng không bằng Hồng Quân, thực lực cũng không bằng. Trong tình huống này, cũng chỉ có thể tự lo cho mình. Có điều, những chuẩn thánh kia rốt cuộc từ đâu ra mà lại điên cuồng đến vậy, trực tiếp tự bạo, khiến yêu tộc tổn thất nặng nề. So với việc Hồng Quân ra tay, nữ Hoa lại càng để ý đến những chuẩn thánh đã đối phó với yêu tộc. Trong chốc lát, nàng lại rơi vào trầm tư. Hồng Hoang từ khi nào lại xuất hiện nhiều chuẩn thánh như vậy? Những chuẩn thánh này, tại sao lại chỉ tìm yêu tộc gây phiền phức? Mục tiêu nhất trí, lại cam tâm chịu chết, rốt cuộc bọn họ đến từ thế lực phương nào. Kể từ hôm nay, yêu tộc cai quản trời, vu tộc cai quản đất. Hồng Quân đạo tổ đứng lơ lửng giữa không trung, nhìn xuống 12 tổ vu bên dưới, mặt không đổi sắc uy nghiêm phán, trong 10 hội nguyên, vu yêu hai tộc không được tái chiến. Lời nói mang theo uy áp vô thượng và thiên uy huy hoàng, khiến chúng sinh hồng hoang đều lộ vẻ kính sợ, không dám chống lại. Các tổ vu dù trong lòng phẫn hận, nhưng lúc này cũng bị uy thế của Hồng Quân khuất phục, không dám có hành động phản kháng nào nữa. Ngược lại, Đế Tuấn và các đại năng yêu tộc thì ai nấy đều lộ vẻ vui mừng, khẽ cúi người cảm tạ Hồng Quân đạo tổ. Theo họ nghĩ, Hồng Quân đạo tổ đang đứng về phía yêu tộc, nếu không đã chẳng ra tay tương trợ vào thời khắc mấu chốt, còn lập ra giao ước 10 hội nguyên không được tái chiến. Rõ ràng là muốn cho yêu tộc của họ có thời gian nghỉ ngơi dưỡng sức, tập hợp lại lực lượng. Điều này khiến Đế Tuấn có cảm giác mình mới là kẻ được thiên mệnh chọn lựa. Không chỉ Đế Tuấn nghĩ vậy, mà các đại năng yêu tộc khác cũng thế, ngay cả vu tộc cũng nghĩ như vậy. Họ đều không biết mưu đồ thực sự của Hồng Quân, và cũng vì thế, họ đều là những quân cờ mà Hồng Quân có thể lợi dụng. Cho nên, đối mặt với đám người Đế Tuấn, Hồng Quân hoàn toàn không để vào mắt, hóa thành một làn khói xanh rồi tan biến giữa đất trời. Nhưng trong lòng lão, lại ẩn giấu một tâm sự khác. Rốt cuộc là ai đã phá hỏng đại sự của ta? Phải mau chóng tìm ra kẻ dị số này mới được rõ ràng, động tĩnh mà Lăng Phong gây ra mới là điều khiến Hồng Quân để ý nhất. Bởi vì hắn, đối với Hồng Quân mà nói, là một sự tồn tại bí ẩn, giống như nữ hoa, đều là dị số. Đại huynh, chúng ta cũng đi thôi. Đông Hoàng Thái Nhất đi đến trước mặt Đế Tuấn, người sau gật đầu, nhìn sâu vào 12 tổ vu một cái, rồi được Thái Nhất dìu đi, rời khỏi chiến trường này. Đại huynh, cứ vậy mà tha cho lũ khốn yêu tộc đó sao? Cộng công hung tợn trừng mắt nhìn Đế Tuấn và đám đại yêu, mặt đầy vẻ không cam lòng. Các tổ vu còn lại cũng nghiến răng nghiến lợi, vô cùng không cam tâm. Đế Giang cũng nắm chặt nắm đấm, mặt lộ vẻ dữ tợn, nhưng cuối cùng vẫn yếu ớt thở dài, thần sắc có chút trầm giọng nói. Ta nào có cam tâm, nhưng có Hồng Quân ở đó, chúng ta căn bản không thể diệt được yêu tộc. Không sai, đại huynh nói rất đúng. Các vị ca ca, tiểu muội biết trong lòng các vị không cam lòng, nhưng có Hồng Quân ở đó, chúng ta không thể nào tiêu diệt yêu tộc. Nếu cứ cố chấp ra tay, nói không chừng Hồng Quân sẽ ra tay lần nữa, triệt để hủy diệt vu tộc chúng ta. Hậu thổ đồng tình với cách làm của Đế Giang, khuyên nhủ các tổ vu khác. Các tổ vu không biết mưu đồ của Hồng Quân, không biết lão không dám, chính xác hơn là không thể hủy diệt vu tộc. Bằng không, lão sẽ hoàn toàn thay đổi đại thế thiên đạo, đó là điều Hồng Quân không thể chấp nhận. Nhưng các tổ vu không biết điều này, cho nên, họ rất kiêng dè Hồng Quân. Đương nhiên, cho dù các tổ vu có biết, họ cũng không dám công khai khiêu khích Hồng Quân nữa. Dù sao, Hồng Quân dù không thể hủy diệt vu tộc, cũng có thể khiến vu tộc sống dở chết dở, chỉ cần không hủy diệt, đại thế thiên đạo cũng sẽ không thay đổi. Chuyện này, các tổ vu sau khi nghe lời khuyên của hậu thổ thì đều im lặng. Ngay cả Chúc Dung và cộng công nóng nảy cũng tạm thời đè nén lửa giận trong lòng. Đúng lúc này, một giọng nói trong trẻo vang lên trong đầu 12 tổ vu. Hỡi các ca ca tỷ tỷ ngốc nghếch của ta, muốn báo thù thì hãy trở về điện bàn cổ. Giọng nói này lập tức khiến 12 tổ vu đang không cam lòng cùng nhau sững sờ. Giọng nói này là Thập Tam Đệ. Ta có nghe lầm không? Tên tiểu tử thối này, cuối cùng cũng chịu xuất hiện rồi. Đi, trở về. Ta nhất định phải dạy dỗ tên khốn này một trận. 12 tổ vu sau một hồi kinh ngạc, lại cùng nhau lộ vẻ vui mừng, thầm truyền âm trao đổi xong, liền dẫn dắt vu tộc trở về điện bàn cổ. Bấy giờ, trên chiếc ghế cao trong cung điện, Lăng Phong đang ngồi ở vị trí dành riêng cho mình, thưởng thức rượu tiên. Thân là thập tam tổ vu của vu tộc, hắn có thể tự do ra vào điện bàn cổ. Chỉ là, khi 12 tổ vu trở về, thấy hắn đang thảnh thơi nhà nhã uống rượu tiên, lửa giận lập tức không có chỗ phát tiết. Nhất là Huyền Minh tính tình nóng nảy, liền xắn tay áo lao về phía Lăng Phong, miệng còn la lớn, tên khốn nhà ngươi. Bọn ta ở ngoài kia đánh sống đánh chết, còn ngươi thì ở đây nhàn hạ hưởng thụ. Một quyền kinh hoàng trực tiếp đập nát chiếc ghế gỗ linh mục của Lăng Phong, nhưng hắn đã sớm biến mất. Khi xuất hiện trở lại, hắn đã cách Huyền Minh trăm mét. Ta nói này Huyền Minh, tính khí của ngươi sao vẫn như xưa vậy, nóng nảy quá đi. Lăng Phong có chút bất đắc dĩ châm chọc Huyền Minh, người đang mặc bộ giáp huyền băng. Nhưng hắn chưa dứt lời, Huyền Minh lại nổi điên, tung quyền tấn công hắn lần nữa. Đương nhiên, Huyền Minh rõ ràng đã nương tay, nên Lăng Phong lại một lần nữa thoát được. Được rồi, Huyền Minh, đừng náo nữa. Lúc này, Đế Giang cuối cùng cũng lên tiếng ngăn Huyền Minh lại. Hậu thổ cũng theo đó nói, đúng vậy đó tỷ tỷ, hắn vừa mới trở về, tỷ mà làm vậy, hắn lại chạy mất bây giờ. Hắn dám. Huyền Minh trừng mắt nhìn Lăng Phong, nhưng cũng không ra tay với hắn nữa. Tiểu tử ngươi, Bao nhiêu năm nay rốt cuộc đã chạy đi đâu, hại bọn ta tìm mãi mà không thấy. Chúc Dung tiến lên, chào hỏi kiểu đàn ông, đấm vào ngực Lăng Phong một cái. Đúng vậy, tiểu tử ngươi không cho các ca ca một lời giải thích, hôm nay ngươi đừng hòng ra khỏi điện bàn cổ. Cộng công ra vẻ hưng sư vấn tội, các tổ vu khác cũng vậy. Thấy thế, Lăng Phong lại cười ngượng ngùng. Dù sao trước đây các tổ vu đối xử với hắn như người nhà, mà mình lại không từ mà biệt, đúng là hắn không phải. Chỉ là, hắn lại không thể nói ra sự thật, liền qua loa cho xong chuyện, trước đây không từ mà biệt, ta thực sự có nỗi khổ tâm. Nhưng bây giờ ta không thể nói với các vị, đợi sau này thời cơ chín mùi, ta sẽ nói cho các vị biết, được không? Lăng Phong tỏ vẻ khó xử, Đế Giang và các tổ vu thấy vậy, nhìn nhau, cuối cùng cũng không làm khó Lăng Phong nữa. Nếu ngươi có nỗi khổ tâm, huynh trưởng cũng sẽ không ép ngươi, Đế Giang tiến lên, vỗ vai Lăng Phong, ra dáng một người anh cả. Nhưng mà, ngay khi Lăng Phong tưởng chuyện này sắp qua, Huyền Minh đột nhiên hét lên. Hoang đã! Nàng nhìn chằm chằm Lăng Phong, từng bước tiến lên, ngươi nói ngươi không từ mà biệt là có nỗi khổ tâm, làm tỷ tỷ ta có thể không truy cứu. Nhưng vừa rồi ngươi lại dám nói ta và các ca ca ngu xuẩn, chuyện này mà không cho bọn ta một lời giải thích, hừ hừ. Huyền Minh tay phải nắm tay trái, rồi tay trái nắm tay phải, ra vẻ muốn thi triển thiết quyền, khiến Lăng Phong biến sắc. Nhất là sau lời của Huyền Minh, Đế Giang và các tổ vu khác vốn đang ôn hòa chuẩn bị chào hỏi, tình thân trong nháy mắt biến chất, mặt mày trở nên không thiện cảm. Lập tức, Lăng Phong chỉ cảm thấy một luồng hơi lạnh chạy thẳng lên trán. Các tổ vu đều là cường giả đỉnh phong chủng thánh, uy áp mà họ mang lại không thua kém một vị thánh nhân. Bây giờ, họ đều nhắm vào mình, Lăng Phong không sợ mới là lạ. Có điều, hắn cũng biết, các tổ vu sẽ không thực sự làm gì mình, nhiều nhất là bị đánh một trận. Nhưng Lăng Phong cũng không muốn chịu khổ. Cũng may, hắn đã sớm chuẩn bị sẵn tất cả. Lăng Phong sắc mặt nghiêm túc, nhìn thẳng 12 tổ vu, trầm giọng nói, chuyện sắp nói tới đây liên quan đến sự tồn vong của vu tộc, mong các vị ca ca tỷ tỷ hãy che đậy thiên cơ. Lăng Phong sắc mặt nghiêm túc, nhìn thẳng 12 tổ vu, trầm giọng nói, chuyện sắp nói tới đây liên quan đến sự tồn vong của vu tộc, mong các vị ca ca tỷ tỷ hãy che đậy thiên cơ. Thấy hắn trịnh trọng như vậy, sắc mặt 12 tổ vu cũng trở nên nghiêm túc. Sau khi nhìn nhau, 12 người không hẹn mà cùng thi triển pháp lực, bắt đầu che kín cả điện bàn cổ. Nói đi, bây giờ không ai có thể nghe được chúng ta nói chuyện. Tiểu tử, nếu ngươi không thể cho chúng ta một lời giải thích hoàn mỹ, hôm nay nhất định sẽ khiến ngươi phải bò ra ngoài, để ngươi thể nghiệm một chút cái gì gọi là sự quan tâm của tỷ tỷ. Huyền Minh vung vẩy nắm đấm trắng nõn, ý uy hiếp vô cùng rõ ràng. Rõ ràng, cô nàng hổ báo này rất muốn đánh hắn. Lăng Phong thấy vậy, khóe miệng cũng giật giật, rồi liền mở miệng nói, Hồng Quân ra mặt ngăn cản đại chiến vu yêu, thực ra không phải vì chúng sinh hồng hoang, nếu không lão ta đã sớm ra mặt rồi. Vậy thì, tại sao lão ta lại đợi đến lúc yêu tộc sắp bị tiêu diệt mới xuất hiện? Cái này còn phải nói sao? Chẳng phải vì lão đạo Hồng Quân thiên vị yêu tộc à, Chúc Dung tính tình thẳng thắn nóng nảy nhất, trực tiếp hô lên lời giải thích của mình. Nhìn dáng vẻ phẫn nộ của hắn, rõ ràng là rất tức giận với hành động của Hồng Quân đạo tổ. Các tổ vu khác cũng vậy, theo họ nghĩ, yêu tộc rõ ràng sắp bị tiêu diệt đến nơi, vu tộc sắp xưng bá hồng hoang trong tầm tay, nhưng chính Hồng Quân xuất hiện đã khiến vu tộc tổn thất nặng nề, còn để yêu tộc chạy thoát, có cơ hội lật lại thế cờ, điều này khiến 12 tổ vu vô cùng tức giận. Các vị cũng đều nghĩ như vậy sao? Lăng Phong cười nhẹ nhìn về phía 12 tổ vu, những người này dường như đã nhận ra ý tứ ngầm trong lời nói của Lăng Phong. Lăng Phong, lẽ nào còn có bí mật nào khác sao? Hậu thổ là người thông minh nhất, hỏi trước tiên, các tổ vu khác cũng đồng loạt nhìn về phía Lăng Phong. Các tổ vu tuy ngang ngược, nhưng không phải là không có đầu óc. Lăng Phong thấy vậy, nụ cười trên mặt càng tươi hơn. Nếu vu tộc chỉ là một đám cơ bắp, đầu óc ngu si, vậy thì kế hoạch phản kích Hồng Quân của hắn sẽ phiền phức hơn rất nhiều. Nói không sai. Lăng Phong gật đầu, sắc mặt nghiêm túc nói, Hồng Quân ra tay cứu yêu tộc, thực ra là vì đại thế của thiên đạo. Hắn bắt đầu kể lại âm mưu của Hồng Quân cho các tổ vu nghe, đương nhiên, là một phiên bản đã được cắt giảm. Có nhiều thứ, vu tộc vẫn không nên biết thì hơn. Sự hùng mạnh của Hồng Quân vượt xa sức tưởng tượng của các vị, mưu đồ của lão ta lại càng lừa gạt cả chúng sinh hồng hoang. Lăng Phong nhìn thẳng 12 tổ vu, trịnh trọng nói, mà các vị, cũng chỉ là một quân cờ của lão ta mà thôi. Vu yêu lượng kiếp. Thập tam đệ, ngươi nói là thật sao? Làm sao ngươi biết được? Các tổ vu nghe Lăng Phong kể lại bí mật kinh thiên động địa, ai nấy đều kinh ngạc không thôi, không dám tin. Hồng Quân thế mà lại lừa gạt toàn bộ chúng sinh hồng hoang, lão ta không phải vì yêu tộc, mà là để thuận theo đại thế thiên đạo, tất cả những điều này đều khiến họ khó có thể tin được. Ta có thể thề trước đại đạo và bàn cổ đại thần. Lăng Phong cũng biết bí mật này quá lớn, việc các tổ vu chất vấn cũng nằm trong dự liệu của hắn. Hắn nghiêm mặt, giơ ba ngón tay lên trời thề, nếu những lời ta nói có nửa điểm dối trá, đời này tu vi sẽ không thể tiến thêm, chết không được yên thân. Thấy Lăng Phong trịnh trọng như vậy, 12 tổ vu đều im lặng. Bí mật này đối với họ mà nói, quả thực quá lớn. Mà sở dĩ các tổ vu thất sắc như vậy, cũng là vì họ tin tưởng Lăng Phong. Hơn nữa, đối phương đã thề trước đại đạo, điều này chứng tỏ Lăng Phong không lừa gạt họ. Thập Tam Đệ, ngươi làm sao biết được những chuyện này? Sau cơn chấn động, Đế Giang là người phản ứng lại đầu tiên. Hắn nhìn thẳng Lăng Phong, hỏi lại lần nữa. Lăng Phong cũng đã liệu trước, hắn nghiêm mặt, nói một cách kinh người, thực ra, ta không phải là thập tam đệ của các vị, ta chỉ là nhận được chỉ dẫn của bàn cổ đại thần ở núi Bất Chu, nhận được một chút truyền thừa của ngài. Môn bát cửu huyền công này và bí mật kia, cũng là do bàn cổ đại thần nói cho ta biết. Chuyện này. Hàng loạt bí mật ập đến, khiến 12 tổ vu đều cảm thấy quá đột ngột, nhất thời có chút khó tiêu hóa. Vậy huyết mạch trên người ngươi, tại sao lại cho chúng ta cảm giác thân cận, giống như huyết mạch tương liên vậy? Huyền Minh đột nhiên tiến lên, truy vấn. Các tổ vu khác cũng đều nhìn về phía Lăng Phong, họ đều có thể cảm nhận được huyết mạch tương ứng từ trên người hắn. Nhưng mà, Lăng Phong cũng không rõ điểm này. Hắn không biết, theo việc mình không ngừng sử dụng thôn thi ma công để thôn phệ bản nguyên thể chất của các loài đặc thù, thể chất của hắn không ngừng được cường hóa, đồng thời huyết mạch cũng trở nên ngày càng mạnh mẽ. Lại thêm sự trợ lực của bát cửu huyền công, bản thân lại theo đuổi lực chi đại đạo, tương ứng với đại đạo của bàn cổ. Thể chất của hắn đã phát triển theo hướng thân thể hỗn độn thần ma hoàng mỹ của bàn cổ, đây cũng là nguyên nhân 12 tổ vu sẽ có cảm ứng huyết mạch với hắn. Bởi vì trong cõi hồng hoang này, chỉ có Lăng Phong là tương tự nhất với bàn cổ. Cái gọi là phản phát quy chân, Lăng Phong sau khi thôn phệ vô số sinh mệnh đặc thù của hồng hoang, huyết mạch của hắn đã quay về với cội nguồn. Mà cội nguồn của huyết mạch đến từ hỗn độn. Cho nên, huyết mạch của Lăng Phong sẽ dần dần giống như bàn cổ, cuối cùng trở thành một bàn cổ khác, thành tựu đại đạo. Chỉ là những điều này, bản thân Lăng Phong cũng chưa hiểu rõ, cho nên, đối mặt với câu hỏi của Huyền Minh, hắn lắc đầu, cái này, ta cũng không nói rõ được, có lẽ là vì ta cũng tu luyện bát cửu huyền công chăng. Lăng Phong chỉ có thể giải thích như vậy. Các tổ vu thấy vẻ mặt thành thật của hắn, không giống đang nói dối, ai nấy cũng đều im lặng. Đối với Lăng Phong, họ vẫn luôn cho rằng hắn cũng giống mình, đều là con của bàn cổ phụ thần, nhưng bây giờ, Lăng Phong lại tự tiết lộ thân phận, điều này khiến họ bất ngờ, đồng thời cũng nhất thời khó mà chấp nhận. Lăng Phong không cần thiết phải lừa gạt họ, các tổ vu cũng biết rõ điểm này, nên mới nhất thời không biết làm sao. Chỉ có Huyền Minh và Hậu Thổ, hai cô em gái, dường như không nghĩ nhiều như vậy, một đôi mắt đẹp cứ nhìn chằm chằm Lăng Phong, không biết đang suy nghĩ gì. Bất kể thế nào, ngươi đã là người được phụ thần chọn trúng, chính là quý nhân của vu tộc ta, là huynh đệ của chúng ta. Về sau, ngươi vẫn là thập tam tổ vu của vu tộc ta. Lúc này, Đế Giang đột nhiên tiến lên, một tay khoác lên vai Lăng Phong, cao giọng tuyên bố. Hành động này nhanh chóng khiến các tổ vu khác noi theo, từng người tiến lên, hoặc là vỗ vai Lăng Phong, hoặc là đấm nhẹ vào ngực hắn, ai nấy đều rất thô lỗ, nhưng lại thể hiện tình huynh đệ sâu sắc. Đại huynh nói rất đúng. Tiểu tử này hợp khẩu vị của ta, ta hoàn toàn đồng ý, ha ha ha, bất kể thế nào, tiểu tử này cũng là tiểu đệ của chúng ta. Các tổ vu ai nấy đều vô cùng vui lòng chấp nhận Lăng Phong. Không chỉ vì Lăng Phong là người được bàn cổ chọn trúng, mà còn vì sự thẳng thắn của Lăng Phong đối với họ, cùng với sự níu kéo từ huyết mạch kia. Mấy người này sao cảm giác cũng có chút đáng yêu. Nhìn những gương mặt tươi cười chân thành kia, nội tâm Lăng Phong cũng ấm áp. Ngoại trừ Hậu Thổ, các tổ vu còn lại dù nhìn có vẻ thô kệch, nhưng đặc biệt là Huyền Minh, nàng ấy quả là một kẻ cuồng bạo. Nhưng họ thực sự thẳng tính, thực sự hào sảng. Lăng Phong ở cùng họ, ngược lại cảm thấy rất thoải mái, cũng rất thích. Có lẽ chính vì vậy, hắn cảm thấy những tổ vu này thật tự nhiên và đáng yêu. Bây giờ, vu yêu hai tộc đã kết thành huyết thù. Dù cho chúng ta chịu dừng tay, yêu tộc cũng sẽ không dễ dàng bỏ cuộc. Vậy thì, chúng ta nên ứng đối thế nào mới tốt đây? Sau một hồi cười đùa, Chúc Cửu Âm, trí tuệ của vu tộc, lại nêu ra tình cảnh hiện nay của họ. Trong phút chốc, các tổ vu đều im lặng, rõ ràng họ cũng rất đau đầu. Trước đây họ cho rằng đối thủ của mình là yêu tộc, chỉ cần xử lý được đối phương là có thể xưng bá hồng hoang. Nhưng bây giờ, khi biết được âm mưu của Hồng Quân, họ mới nhận ra, kẻ địch thực sự của mình là Hồng Quân và các thánh nhân thiên định kia. Dù cho có tiêu diệt được yêu tộc, Hồng Quân và các thánh nhân đó cũng sẽ không để cho vu tộc xưng bá hồng hoang. Bởi vì vu tộc không tuân theo thiên đạo, không tôn trọng thánh nhân, điều này đã đặt họ vào thế đối đầu với phe của Hồng Quân. Đây chính là chỗ cao tay của Hồng Quân. Bất kể là âm mưu hay dương mưu, vu yêu lượng kiếp đã không thể tránh khỏi. Lăng Phong trầm giọng nói. Các tổ vu nghe vậy, sắc mặt cũng cực kỳ nặng nề. Chúc Dung nóng nảy lúc này lại chửi ầm lên. Lão đạo Hồng Quân không xứng với danh xưng đạo tổ, thế mà lại xem vu tộc ta như quân cờ, thật đáng giận. Nói không sai, lão tặc Hồng Quân quả thực đáng ghét. Nếu không phải vì lão đạo Hồng Quân này, vu tộc chúng ta đã sớm xử lý xong yêu tộc rồi. Chúc Dung vừa mắng một câu, cộng công và các tổ vu khác liền nhau nhau hưởng ứng, rõ ràng là họ cực kỳ thống hận Hồng Quân. Chỉ có Lăng Phong là tương đối bình tĩnh. Hồng Quân đích xác đáng hận, nhưng các vị đừng đi treo chọc lão ta nữa. Thấy cảm xúc của các tổ vu ngày càng dâng cao, thậm chí có kẻ nóng nảy còn muốn đi đánh một trận nữa với Hồng Quân, Lăng Phong lúc này mới lên tiếng, sự hùng mạnh của Hồng Quân, các vị hẳn đều đã lĩnh hội. Lão ta có thể nói là người mạnh nhất Hồng Hoang, chỉ sau Thiên Đạo. Ngay cả nữ oa cũng không phải đối thủ của lão, huống chi là đám thánh nhân thiên định như lão tử. Mà các vị chỉ sợ ngay cả lão tử cũng không chắc thắng nổi, còn muốn đi đối phó với sư phụ của họ là Hồng Quân sao? Đó không phải là ngu xuẩn tự tìm cái chết à? Nhất thời, các vị tổ vu đều im lặng, từng người quay mặt nhìn Lăng Phong, vẻ mặt đều lộ ra một kiểu tình thân biến chất. Huynh trưởng, tiểu tử này nói tuy rất đúng, nhưng ta lại muốn đánh hắn. Chúc Dung nhìn Lăng Phong, mặt mày không thiện cảm, khiến người sau không khỏi nhíu mày. Ta đồng ý với Chúc Dung. Vậy ra, đây chính là chỗ mà ngươi nói chúng ta ngu xuẩn. Không hiểu sao lại có xúc động muốn đánh người. Các tổ vu từng người lên án Lăng Phong, rõ ràng lần này hắn đã chọc giận chúng nộ. Mặc dù họ đều biết Lăng Phong nói rất đúng, nhưng trong lòng vẫn thấy khó chịu, cho nên họ muốn tìm phiền phức cho Lăng Phong. Các người muốn làm gì? Thấy các tổ vu từng người mặt mày không thiện cảm tiến lại gần, Lăng Phong gấp gáp, quát lên. Nhưng mà, các tổ vu lại cười một cách gian xảo, miệng còn nói. Thập tam đệ, đừng căng thẳng, ca ca sẽ nhẹ tay thôi. Yên tâm, ca ca chỉ muốn cho ngươi trải nghiệm một chút, cái gì gọi là thiết quyền hỏa diễm. He he, ca ca ta không nóng nảy như Chúc Dung, ta chỉ muốn cho tiểu tử ngươi một trận tắm gội như sóng thần, để ngươi cảm nhận được thế nào là tình yêu thương của huynh trưởng. Các tổ vu rất nhiệt tình tiến lại gần Lăng Phong, người sau mặt mày căng thẳng lùi lại. Đây chính là 12 cường giả đỉnh phong chuẩn thánh, không thể không khiến Lăng Phong sợ hãi. Mấu chốt là, điện bàn cổ đã bị hắn yêu cầu che đậy thiên cơ, không gian ở đây đã hoàn toàn bị phong tỏa, hắn cũng không thể chạy trốn. Các người đang đùa, đúng không? Lăng Phong vừa lùi lại, vừa cười gượng, muốn dùng cách này để đánh thức lương tri của các tổ vu, nhưng đối phương vẫn giữ vẻ mặt cười xấu xa không thiện ý. Cuối cùng, Lăng Phong lui không thể lui, chỉ thấy các tổ vu chen nhau xông lên, hắn không nhịn được kinh hô. Chết tiệt, các người đừng qua đây a! Một hồi âm thanh của tình yêu thương huynh đệ tỷ muội vang lên trong điện bàn cổ, và tiếng kêu ngày càng lớn. Rất lâu sau, trong điện bàn cổ mới yên tĩnh trở lại. Cho tiểu tử nhà ngươi không biết lớn nhỏ. Chúng ta có ngu xuẩn đi nữa, cũng là ca ca của ngươi. Nói không sai. Các tổ vu từng người nhìn Lăng Phong mặt mày bầm tím sưng vù một cách hả hê, trong lòng có lẽ đã thoải mái hơn nhiều. Đương nhiên, họ không hề xuống tay độc ác, chỉ là dạy dỗ sơ qua tên đệ đệ không tôn trọng trưởng bối này, nếu không, với tu vi của họ, Lăng Phong đã sớm mất mạng. Người sau cũng biết điểm này, trong lòng không hề ghi hận, chỉ là ngoài miệng có chút không cam lòng phàn nàn, các người cũng quá dã man, không thể nói chuyện đàng hoàng được sao, a da. Lăng Phong đụng vào một vết bầm, đau đến kêu lên, hậu thổ liền vội vàng tiến lên, quan tâm nói, đau lắm hả? Nói rồi, hậu thổ liền vận dụng pháp lực giúp Lăng Phong chữa thương. Vừa rồi lúc đùa giỡn, thực ra hậu thổ cũng không ra sức, chỉ là tượng trưng véo hắn mấy cái, không đáng kể. So với các tổ vu khác, nàng là người dịu dàng nhất. Nhất là Huyền Minh, cô nàng hổ báo này rõ ràng mang tâm lý trả thù mà đến, đã đánh hắn không ít. Vẫn là muội tốt nhất. Nhìn hậu thổ đang dịu dàng chữa thương cho mình, Lăng Phong nội tâm cảm thấy rất ấm áp, ma xui quỷ khiến lại nói ra một câu sến sẩm. Hậu thổ khuôn mặt hơi đỏ lên, miệng lại trách móc, người đó, sau này cũng đừng nói lung tung nữa. Ta chỉ muốn nhắc nhở một chút, nhưng họ cũng quá đáng, lấy đông hiếp yếu. Lăng Phong không phục lắm mà oán giận. Nhưng Huyền Minh nghe xong, lập tức không vui. Quá đáng. Huyền Minh mặt mày có chút bực bội nói, lúc chúng ta tự chiến với yêu tộc, ngươi ở đâu? Còn lúc chúng ta bị Hồng Quân đánh bị thương, cũng không thấy ngươi ra mặt, lại còn ở đây nói lời châm chọc. Rõ ràng, Huyền Minh không chỉ bực bội vì Lăng Phong không từ mà biệt, mà còn vì hắn rõ ràng cũng ở trên chiến trường, lúc vu tộc và yêu tộc đại chiến lại không ra tay tương trợ. Nhưng thực ra, Lăng Phong có giúp, chỉ là các tổ vu không biết. Hoặc có lẽ, cả Hồng Hoang cũng không ai biết. Cho nên, Lăng Phong cũng cảm thấy rất oan uổng, liền nói, ta có giúp mà. Ngươi lừa ai đấy? Huyền Minh liếc Lăng Phong một cái, trên chiến trường, ta căn bản chưa từng thấy ngươi, ngay cả cái bóng cũng không thấy. Vậy yêu tộc tại sao lại bị trọng thương? Lăng Phong không tranh cãi với Huyền Minh, hỏi ngược lại một câu. Người sau cũng dứt khoát, thuận miệng nói. Đó là bởi vì một đám chuẩn thánh khoan đã, lời này của ngươi có ý gì? Nhìn nụ cười đầy thâm ý của Lăng Phong, Huyền Minh ý thức được điều gì đó, đổi giọng nói, những chuẩn thánh kia đều là ngươi gọi tới. Nếu không thì còn ai sẽ giúp Vu tộc như vậy? Lăng Phong trả lời nhẹ nhàng, nhưng lại khiến 12 tổ Vu tập thể ngây người. Họ đều không ngờ rằng, nhiều chuẩn thánh như vậy lại là do Lăng Phong gọi tới. Nhân vật thần bí mà mình kính phục, lại chính là huynh đệ của mình. Hành động vĩ đại trọng thương yêu tộc kia, ngay cả họ cũng phải vừa kinh ngạc thán phục vừa e ngại. Từng chuẩn thánh tự bạo, cảnh tượng đó, các tổ Vu nghĩ lại thôi cũng thấy rùng mình. Cho dù nhục thân của họ vô song, nhưng trước mặt những chuẩn thánh không cần mạng kia, họ cũng phải nhượng bộ. Bởi vì nhục thân dù mạnh mẽ đến đâu, cũng không chịu nổi những trận oanh tạc điên cuồng, huống chi là từ những chuẩn thánh có thể hủy thiên diệt địa, càng làm người ta kinh sợ. Trên chiến trường Vu Yêu, mảng không gian hư vô kia, sức mạnh của trời đất hồng hoang đến bây giờ vẫn chưa thể tái tạo lại hoàn toàn, điểm này thôi đã đủ thấy sức hủy diệt của năng lượng chuẩn thánh. Ngươi nói là thật sao? 12 tổ Vu đều không dám tin nhìn về phía Lăng Phong. Người sau cũng biết suy nghĩ của đối phương, khóe miệng khẽ nhếch, triệu hồi ra một chuẩn thánh bịt mặt do chính mình tạo ra. Lập tức, 12 tổ Vu đều ngây người. Sự thật bày ra trước mắt, không thể không tin, nhưng Trúc Dung vẫn không nhịn được nói một câu, thật sự là ngươi. Ngươi không phải đã thấy rồi sao? Lăng Phong có chút tiếc nuối nói, chỉ tiếc là không thể nổ chết đám Đông Hoàng Thái Nhất. Cái này đúng là vậy. Trúc Dung chết lặng gật đầu, vẫn chưa tỉnh lại sau cơn sốc, chỉ là theo bản năng đáp lại, một giây sau, khi hoàn hồn lại, hắn lại gào lên, tiểu tử ngươi, thế mà lại giấu kỹ như vậy. Cộng công và các tổ Vu khác nhau nhau nhìn về phía Lăng Phong, ai nấy đều lộ ra vẻ mặt rung động. Trúc Cửu Âm lại có suy nghĩ khác, truy vấn, thập tam đệ, nhiều chuẩn thánh cường giả như vậy, ngươi từ đâu gọi tới? Hơn nữa, tại sao họ lại cam tâm tình nguyện nghe lệnh ngươi như vậy, thậm chí là tự bạo thần hồn và thân thể? Nhìn các tổ Vu khác đang hướng về mình với ánh mắt dò hỏi, Lăng Phong đã sớm có lời giải thích, nói thẳng, thực ra ta nắm giữ một năng lực đặc thù, năng lực này có thể giúp ta tạo ra những con rối chuẩn thánh, cũng chính là những chuẩn thánh mà các vị đã gặp. Con rối chuẩn thánh? Ngươi nói những chuẩn thánh đó đều là con rối? Là ngươi tạo ra? Giọng của Trúc Cửu Âm lộ vẻ gấp gáp, các tổ Vu khác cũng đồng loạt tập trung tinh thần nhìn về phía Lăng Phong, rõ ràng là đang rất khẩn trương. Rõ ràng, lời nói của Lăng Phong lại một lần nữa khiến họ chấn kinh. Không sai. Lời này vừa ra, các tổ Vu cũng không nhịn được hít vào một ngụm khí lạnh. Chế tạo con rối chuẩn thánh, năng lực như vậy có thể nói là nghịch thiên. Hơn nữa, nhìn những con rối mà Lăng Phong tạo ra, hoàn toàn không thua kém chuẩn thánh sơ kỳ, mấu chốt nhất là số lượng con rối không hề ít. Năng lực này khiến các tổ Vu cũng phải rung động. Bây giờ, các ngươi không thể oán ta nữa chứ? Lăng Phong nhìn biểu hiện của các tổ Vu, trên mặt đã lộ ra nụ cười, dường như đã sớm dự liệu được họ sẽ như thế. Không oán, không oán. Trúc Dung nóng nảy thẳng thắn tiến lên khoác vai Lăng Phong, lớn giọng gào lên, tiểu tử ngươi, giấu cũng kỹ thật đấy, ca ca ta đều bị ngươi làm cho giật mình, ha ha ha. Các tổ Vu khác bây giờ cũng nhao nhao lộ vẻ mừng như điên, Đế Giang càng cười ha hả, thập tam đệ có năng lực này, lo gì Vu tộc ta không hưng thịnh. Lo gì yêu tộc không diệt. Đại huynh nói rất đúng. Chỉ tiếc, lúc trước thập tam đệ không cho nổ chết hai con quạ ba chân Đế Tuấn và Thái Nhất kia. Trúc Dung, ngươi nhìn nhận vấn đề quá thiển cận, có thập tam đệ ở đây rồi, yêu tộc không đáng để lo. Các tổ Vu đều vì năng lực thần kỳ của Lăng Phong mà lòng tin tăng gấp bội, chỉ có Lăng Phong là vẫn một mực bình tĩnh. Đợi đến khi các tổ Vu vui mừng qua đi, hắn lại không nhịn được nhắc nhở Đế Giang và các tổ Vu khác. Ta nói, kẻ địch của Vu tộc chúng ta không phải yêu tộc, mà là Hồng Quân. Đối phó với yêu tộc không khó, nhưng đối phó với Hồng Quân, chúng ta phải cẩn thận một chút mới được. Lời này của Lăng Phong lập tức kéo cảm xúc của Đế Giang và các tổ Vu trở lại, từng người đều trở nên nghiêm túc. Thập tam đệ nói rất đúng, không biết thập tam đệ ngươi có biện pháp nào, cứu vớt Vu tộc một phen. Trúc Cửu Âm nói, cùng với các tổ Vu khác, đều đổ dồn ánh mắt mong chờ về phía Lăng Phong. Thấy vậy, Lăng Phong hơi trầm ngâm, cuối cùng, ánh mắt chuyển hướng về phía hậu thổ. Muốn đối phó với Hồng Quân, ngăn cản sự suy tàn của Vu tộc, bước ngoặt của tất cả những điều này, đều nằm trên người hậu thổ. Hậu thổ chính là chủ nhân của địa đạo, sự thức tỉnh của nàng tất sẽ ảnh hưởng đến thiên đạo, từ đó ảnh hưởng đến Hồng Quân. Chỉ cần hậu thổ có thể chứng đạo, cộng thêm nữ hoa là chủ nhân của nhân đạo, liền có thể áp chế thiên đạo, từ đó làm chủ hồng hoang. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là hậu thổ sẽ không bị thiên đạo và Hồng Quân tính kế, cuối cùng dẫn đến địa đạo cũng không thể triệt để thức tỉnh, bản thân nàng cũng không thể rời khỏi địa phủ, càng không thể cứu viện Vu tộc. mà muốn để hậu thổ có thể chân chính thức tỉnh địa đạo, nàng nhất định phải sinh ra nguyên thần. Thiên đình. Sau khi yêu tộc đại bại, Đế Tuấn mang theo thuộc hạ của mình xám xịt trở về Lăng Tiêu Bảo Điện. So với trước đây, yêu tộc đã tiêu điều đi rất nhiều. Thiên đình vốn có yêu tộc đông đúc, bây giờ lại chẳng còn được 1/10, ngay cả yêu thánh cũng đã mất đi vài vị. Lần này, yêu tộc có thể nói là đã bị đả thương tận gốc. Yêu đế bệ hạ, vào lúc này, yêu tộc nhất định phải nghỉ ngơi dưỡng sức, bồi dưỡng các đại năng chuẩn thánh. Như vậy, yêu tộc ta mới có thể một lần nữa sánh vai cùng vu tộc. Kế Mông, trí tuệ của yêu tộc, nói ra đề nghị của mình với Đế Tuấn đang ngồi trên ngai thiên đế. Bây giờ trên điện, cũng chỉ có Kế Mông là một yêu thánh, có thể thấy Đế Tuấn rất coi trọng hắn. Đại huynh, Kế Mông nói rất đúng, yêu tộc bây giờ căn cơ tổn hại nặng nề, chúng ta nhất định phải nghỉ ngơi dưỡng sức. Dù yêu tộc chúng ta được đạo tổ ưu ái, nhưng muốn đối phó với vu tộc, vẫn phải dựa vào chính chúng ta. Đạo tổ không thể nào ra tay, nếu không, lúc trước ngài đã hủy diệt vu tộc rồi. Đông Hoàng Thái Nhất ở bên cạnh cũng nói ra quan điểm của mình. Đế Tuấn cũng khẽ gật đầu, họ đều cho rằng Hồng Quân đang thiên vị yêu tộc. Chuyện này, cứ theo lời ngươi mà làm. Đế Tuấn chấp nhận đề nghị của Kế Mông, sau đó lại hỏi làm thế nào để đối phó với vu tộc. Khoảng cách giữa chúng ta và vu tộc, không chỉ là chiến lực đỉnh cao không đủ, mà thập nhị đô thiên thần sát đại trận của họ cũng là điều chúng ta nên đặc biệt quan tâm. Kế Mông quả thực thông minh, lập tức chỉ ra sự chênh lệch giữa hai tộc vu yêu. Bây giờ yêu tộc ta căn cơ tổn hại nặng nề, hai vị đại năng chuẩn thánh cũng đã ngã xuống, chúng ta nhất định phải mau chóng bổ sung nhân lực, chu thiên tinh đấu đại trận mới có thể mở ra. Nhưng muốn áp chế vu tộc, chúng ta còn phải hoàn thiện chu thiên tinh đấu đại trận. Nghe vậy, Đế Tuấn và Thái Nhất đều im lặng, mày kiếm nhíu lại. Rõ ràng, họ đều biết điều Kế Mông đề cập chính là vấn đề đau đầu nhất của yêu tộc hiện nay, và cũng là vấn đề phải giải quyết. Nếu không, sau 10 hội nguyên, yêu tộc căn bản không thể đối kháng với vu tộc. Điều này cũng có nghĩa là yêu tộc sẽ bị vu tộc hủy diệt, đó là điều Đế Tuấn và Thái Nhất không muốn thấy. Kế Mông, ngươi có sách lược gì không? Sau một hồi trầm tư, Đế Tuấn vẫn không có biện pháp, liền lại hỏi Kế Mông. Người sau dường như đã sớm có sách lược, mở miệng nói, kế sách hiện nay, yêu tộc nhất định phải tìm thêm hai vị đại năng chuẩn thánh, lại thống ngự tất cả các vì sao. Nhất là Thái Âm Tinh, ngôi sao ngang hàng với Thái Dương Tinh, những ngôi sao như vậy nhất định phải thuộc về yêu tộc. Như vậy mới có thể phát huy uy lực của chu thiên tinh đấu đại trận đến cực hạn, đối kháng với chu thiên tinh đấu đại trận của vu tộc. Đế Tuấn và Thái Nhất nghe xong, đôi mắt vàng kim sáng lên. Kế Mông, ngươi quả không hổ là trí tuệ của yêu tộc ta. Đế Tuấn kích động, không nhịn được vỗ bàn một cái, đế uy bùng phát. Bản đế sẽ lập tức triệu tập nhân thủ, thống ngự chu thiên tinh thần. Yêu đế xin chờ, nghe thần nói xong đã. Kế Mông vội vàng nói, Thái Âm Tinh không thể dùng vũ lực để đoạt. Tại sao? Đế Tuấn truy vấn, ngay cả Đông Hoàng Thái Nhất cũng lộ vẻ nghi hoặc, nhìn về phía Kế Mông. Người sau lại cười khẽ giải thích. Là thế này, thần nghe nói trên Thái Âm Tinh có hai vị thần nữ, dung mạo tuyệt diễm, lại có tu vi chuẩn thánh. Yêu đế nếu có được sự tương trợ của hai vị thần nữ, nhất định có thể khiến yêu tộc khôi phục nhanh hơn, càng thêm hưng thịnh. Mà yêu đế là thân thể chí dương, hai vị thần nữ kia là thân thể chí âm, vừa hay là ứng cử viên vô song cho vị trí đạo lữ của yêu đế. Nếu yêu đế có thể cùng họ kết thành đạo lữ, âm dương hòa hợp, cảnh giới tiến thêm một bước cũng chưa chắc là không thể. Kế Mông cười nói, hơn nữa, Thái Âm Tinh cũng có thể không đánh mà thắng, lại có thể có được hai đại năng chuẩn thánh tương trợ, điều này đối với yêu tộc ta là có lợi nhất. Cho nên, yêu đế tốt nhất là nên kết hợp với Thái Âm thần nữ kia, đôi bên đều có lợi. Đại huynh, lời của Kế Mông không phải không có lý. Đông Hoàng Thái Nhất cũng theo đó phụ họa, rõ ràng, hắn đồng tình với sách lược của Kế Mông. Đế Tuấn rõ ràng cũng có chút động lòng, sau một hồi trầm mặc, liền nói với Kế Mông, bản đế hiểu rồi. Sau đại chiến vu yêu, thế cục Hồng Hoang cũng dần trở nên khó lường. Thời đại vu yêu hai tộc xưng bá Hồng Hoang đã qua, thời đại của các thánh nhân bắt đầu manh nha. Nhất là khi Hồng Quân hiển lộ thánh uy, càng làm cho chúng sinh Hồng Hoang nhận thức được câu nói không thành thánh, cuối cùng cũng chỉ là con kiến. Điều này cũng đã đẩy danh tiếng của các thánh nhân lên đến đỉnh điểm. Tam Thánh Thiên Định ở núi Côn Luân càng trở thành thánh địa trong lòng vô số sinh linh Hồng Hoang. Vô số sinh linh đổ về núi Côn Luân, ý đồ bái sư học nghệ. Yêu tộc, Long tộc, Phượng tộc, đủ mọi chủng tộc đều có, làm cho một vùng tiên cảnh như Côn Luân trở nên náo nhiệt như phố chợ. Tuy nhiên, Tam Thanh đối với điều này lại có những thái độ khác nhau. Chúng sinh đến triều bái, càng thể hiện rõ sự mạnh mẽ và phi phàm của ba huynh đệ họ. Có điều, tính tình của Tam Thanh khác nhau. Lão tử học theo thiên đạo vô tình, coi trọng vô vi, cho nên không dễ dàng thu đồ. Nguyên Thủy Thiên Tôn thì lại cao ngạo, chỉ chọn những thiên tài có tư chất tuyệt đỉnh, nếu không phải là người có thiên phú dị bẩm, thông minh hơn người hoặc là linh vật của trời đất, thì không thể vào xiển giáo. Chỉ có thông thiên là hữu giáo vô loại, ai đến cũng không từ chối, sinh linh thiên hạ đều có thể vào tiệt giáo, tu hành thiên đạo, tìm kiếm một tia hy vọng sống từ thiên đạo. Ba huynh đệ tính cách khác biệt, giáo nghĩa cũng khác biệt, điều này dẫn đến việc thu nhận đệ tử, Tam Thanh đã xuất hiện những bất đồng nghiêm trọng. Tuy nhiên, lão tử theo đuổi Vô Vi, cũng không gây gổ với hai đệ đệ, ngược lại còn rời khỏi núi Côn Luân, du ngoạn khắp hồng hoang, xem có thể tìm được đệ tử ưng ý hay không. Lão tử cho rằng đệ tử của mình nhất định phải là người có đại trí tuệ, đại nghị lực, lại phải có duyên với mình. Còn những người dưới chân núi Côn Luân, tuy cũng có kẻ tư chất không tệ, nhưng lão tử lại không vừa mắt, cho rằng không có hàng tốt. Rời khỏi núi Côn Luân, lão tử liền bay về phía vùng đất của nhân tộc, ông có thể cảm nhận được rằng, cơ duyên của mình ở nhân tộc, và đệ tử của mình cũng là người của nhân tộc. Theo hướng cảm ứng trong lòng, lão tử một lần nữa tiến vào vùng đất của nhân tộc. Đi ngang qua một ngọn núi, lão tử liền dừng bước. Ngọn núi này mây mù bao phủ, có nhiều tướng ẩn long, trong núi ắt có càn khôn. Lão tử trong lòng nghĩ vậy, lập tức đưa tay bấm đốt tính toán, ông biết ngọn núi này tên là núi Thủ Dương, là ngọn núi đứng đầu trong các ngọn núi dương của đại địa Hồng Hoang, là phúc địa tiên gia thực sự. Hơn nữa, ông cảm ứng được ngọn núi này có một loại cảm ứng với mình, thực sự có duyên. Lão tử lướt xuống khỏi mây, muốn xem toàn cảnh ngọn núi. Đúng lúc này, lão tử vừa xuống khỏi mây đã thấy một thanh niên đang lên núi hái thuốc, quanh người anh ta tỏa ra một luồng linh khí, không phải là phàm nhân. Trong lúc mơ hồ, lão tử không khỏi cảm thấy thanh niên này rất hợp ý mình. Bấm đốt tính toán, ông biết người này chính là đệ tử định mệnh của mình, lão tử trên mặt đã lộ ra ý cười. Ngay sau đó, ông liền hóa thân thành một lão già, chống gậy, tiến lên nói chuyện, rồi hỏi, chàng trai trẻ, ngươi tên là gì? Tới ngọn núi này không biết có chuyện gì. Thanh niên thấy là một lão già, liền tỏ thái độ khiêm cung, chân thành cười đáp, lão nhân gia, ta tên là Huyền Đô, là người của bộ lạc nhân tộc, lên núi để hái linh dược, chữa thương cho tộc nhân. Nghe vậy, lão tử trên mặt cũng mang theo ý cười, tuổi còn trẻ mà đã am hiểu đạo thảo dược này, quả thực không tệ. Lão nhân gia quá khen. Sự khiêm tốn của Huyền Đô khiến lão tử âm thầm gật đầu, ông cảm thấy rất hài lòng với người đệ tử định mệnh này. Thế là, lão tử liền bắt đầu thử thách Huyền Đô, và ông cũng ở lại trên núi Thủ Dương. Cùng lúc đó, trên núi Côn Luân, Thông Thiên và Nguyên Thủy cũng vì thu nhận đệ tử mà bắt đầu tiến hành thử thách những người đến triều bái. Chỉ có điều, Thông Thiên và Nguyên Thủy khác nhau. Thử thách của ông là tâm tính, nghị lực và quyết tâm cầu đạo. Còn Nguyên Thủy trời sinh tính cao ngạo, ưa sĩ diện, thu đồ coi trọng tư chất xuất thân, không luận tâm tính, chỉ dựa vào sở thích. Chẳng hạn như, ông không thích những kẻ sinh ra từ trứng, khoác lông đội sừng. Ban đầu ở Tử Tiêu cung tranh giành chỗ ngồi, ông đã mở miệng mắng Côn Bằng là súc sinh lông lá, từ đó có thể thấy, ông căn bản không ưa Côn Bằng, một đại năng yêu tộc cùng thời với mình. Tuy nhiên, ông lại không tiện trực tiếp từ chối những yêu tộc đến bái sư, cho nên, ông đã bày ra một đại trận dưới chân núi. Những sinh linh muốn bái ông làm thầy nhất định phải vượt qua thử thách của trận này. Trận này là một mê huyễn trận, trong trận ẩn chứa thiên cơ, nếu không phải là người có đại trí tuệ, đại nghị lực thì không thể nhìn thấu hư ảo trong đại trận, cuối cùng sẽ bị đại trận vây khốn. Chỉ có vượt qua trận này mới có tư cách gặp mặt Nguyên Thủy, nhưng nếu tư chất không đạt yêu cầu của Nguyên Thủy, chỉ sợ cũng sẽ bị Nguyên Thủy Thiên Tôn loại bỏ. Dù vậy, có thể bái nhập môn hạ của thánh nhân là điều mà bao nhiêu chúng sinh hồng hoang tha thiết ước mơ, tự nhiên có vô số người bái sư nối gót nhau kéo đến. Trong phút chốc, dưới chân núi Côn Luân tụ tập đông đảo sinh linh. Dưới sự quan sát của Nguyên Thủy Thiên Tôn và Thông Thiên, họ lũ lượt kéo đến, cùng nhau tiến vào đại trận của mỗi người để tiếp nhận thử thách. Nhưng trận pháp do thánh nhân lập ra lợi hại biết bao, những người vào trận phần lớn đều bị mắc kẹt trong đó mà không biết. Tuy nhiên, cũng có những người có tư chất thông minh nổi bật. Trong đó có Nam Cực Tiên Ông, Quảng Thành Tử, từ hàng đạo nhân những người có tư chất thông minh này đều bị phát hiện, và được Nguyên Thủy Thiên Tôn thu nhận vào môn hạ, xem như thân truyền, cũng chính là xiển giáo thập nhị kim tiên nổi tiếng sau này. Còn những người bái sư khác, miễn cưỡng hợp cách thì được xem là đệ tử ký danh, đệ tử ngoại môn của xiển giáo. So với Nguyên Thủy, số lượng đồ đệ của Thông Thiên nhiều hơn hẳn. Cơ bản là ai đến cũng không từ chối. Tuy nhiên, phần lớn đều là đệ tử ký danh, đệ tử ngoại môn. Còn về thân truyền, thì có nhiều cường giả nổi danh sau này, như Đa Bảo Đạo Nhân, Kim Linh Thánh Mẫu, Vô Đương Thánh Mẫu, Quy Linh Thánh Mẫu, những người có tư chất trác tuyệt. Tiệt giáo hữu giáo vô loại, điều này cũng dẫn đến việc tiệt giáo trở thành giáo phái có nhiều đệ tử nhất trong tam giáo, cũng là giáo phái lớn nhất hồng hoang, danh tiếng nhất thời không ai sánh bằng, lấn át cả hai huynh trưởng. Nguyên Thủy Thiên Tôn ghen tị cũng bắt đầu có chút bất mãn với Thông Thiên. Hơn nữa, sự bất mãn này, theo việc bắt đầu dạy dỗ đệ tử sau đó, càng ngày càng tăng lên. Vốn dĩ, sau khi Nguyên Thủy và Thông Thiên thu nhận đệ tử xong, mỗi người truyền thụ đạo pháp của mình, ban đầu cũng bình an vô sự. Nhưng thời gian lâu dần, vấn đề liền nảy sinh. Cả một ngọn núi Côn Luân rộng lớn, đệ tử Tiệt giáo chiếm hơn phân nửa, đệ tử Xiển giáo ngẩng đầu không thấy cúi đầu gặp, và khi người đông, phiền phức liền đến. Lại thêm đạo nghĩa của hai bên khác nhau, cuối cùng, đệ tử của hai bên vẫn không nhịn được mà gây sự. Nguyên Thủy Thiên Tôn và Thông Thiên cũng vì đệ tử của mình mà sinh ra bất đồng. Côn Luân Sơn, Ngọc Hư Cung. Nguyên Thủy bây giờ đang đối mặt với Thông Thiên mà quở mắng, Thông Thiên, ta đã sớm khuyên ngươi, đừng tùy tiện thu nhận đệ tử. Ngươi xem đám học trò của ngươi kìa, từng đứa ngang bướng không chịu nổi, còn suốt ngày gây chuyện, đây không phải là hồ nháo sao? Thông Thiên nghe xong, trong lòng không vui, tức giận nói, nhị ca, rõ ràng là đệ tử Xiển giáo của huynh khiêu khích trước, sao huynh chỉ trách đệ tử của ta? Hơn nữa, đại đạo 3000, mỗi con đường đều có thể chứng đạo. Ta muốn để đạo thống của ta truyền khắp Hồng Hoang, để chúng sinh Hồng Hoang đều có thể tu luyện, không giống như nhị ca huynh, chỉ quý trọng những gì của riêng mình. Bình thường ta không tính toán với huynh thì thôi, nhưng lần này, ta nói gì cũng không nhường huynh đâu. Làm càn, trong mắt ngươi còn có ta là huynh trưởng này không, sao ngươi có thể nói chuyện với ta như vậy? Thấy Thông Thiên lại vì những đệ tử yêu tộc mà mình ghét bỏ đến cãi lại mình, Nguyên Thủy Thiên Tôn càng thêm tức giận, ngươi xem đám đệ tử ngươi thu nhận kìa, toàn thứ vớ vẩn, thu bừa một trận, làm cho Côn Luân Sơn này chướng khí mù mịt, đâu còn cảnh tượng như xưa nữa. Thông Thiên nghe lời của Nguyên Thủy xong, cũng giận dữ, tốt, tốt lắm. Bắt đầu từ hôm nay, ta sẽ dọn ra khỏi Côn Luân Sơn, tìm một đạo tràng khác, Côn Luân Sơn này cứ để lại cho huynh. Nói xong, Thông Thiên cũng không quay đầu lại, bay ra khỏi Ngọc Hư Cung, sau đó triệu tập đệ tử Tiệt giáo, rời khỏi Côn Luân Sơn. Tam Thanh, bắt đầu chia rẽ. Sau khi Thông Thiên rời khỏi Côn Luân Sơn, lão tử cũng vì Huyền Đô mà định cư tại núi Thủ Dương, xây dựng một tòa bát cảnh cung, trở thành đạo tràng mới. Hàng ngày ông liền cùng Huyền Đô giảng đạo, lúc rảnh rỗi thì mở lò luyện đan. Đến đây, Tam Thanh cũng chính thức phân gia, mỗi người một nơi. Đương nhiên, việc Tam Thanh phân gia, một đại sự như vậy, tự nhiên đã gây chấn động cho chúng sinh Hồng Hoang. Có điều, có người kinh ngạc thì cũng có người vui mừng. Nhất là Tây Phương Nhị Thánh Tiếp Dẫn và Chuẩn Đề. Tây Phương nghèo khó, hai người lập giáo đã lâu, số đệ tử thu nhận được cũng cực kỳ có hạn, thậm chí, phần lớn đều là những người cùng Phật hữu duyên được độ hóa từ phương Đông. Dù sao, phương Đông mặc dù có Vu Yêu hai tộc tranh bá, nhưng bây giờ trời đất Hồng Hoang đã vững như Thái Sơn, trừ phi Hồng Hoang hủy diệt, nếu không đều có thể tự động chữa lành. Lại thêm có Hồng Quân trấn giữ, phương Đông vẫn luôn duy trì sự hưng thịnh. Cho nên, Chuẩn Đề và Tiếp Dẫn đều rất thèm muốn, nhưng vì có Tam Thanh ở phương Đông, nên cũng không dám tranh giành, chỉ dám âm thầm làm một vài động tác nhỏ, lén lút độ hóa một số sinh linh phương Đông có tiềm chất không tệ, rồi thuận tay mang một ít linh bảo, linh thực về Tây Phương. Nhưng vùng đất Tây Phương sau khi trải qua cuộc tranh chấp ma đạo, linh căn, sơn hà đều bị hủy hoại, muốn khôi phục lại không phải là chuyện một sớm một chiều, việc này cần rất nhiều thời gian. Cho nên, Tây Phương Nhị Thánh muốn để Tây Phương hưng thịnh như phương Đông là rất khó. Bây giờ, hai vị thánh nhân nghe tin Tam Thanh phân gia, lại vô cùng vui mừng. Bởi vì Tam Thanh đại diện cho phương Đông, nếu Tam Thanh bất hòa phân gia, vậy thì đối với Tây Phương của họ chỉ có lợi chứ không có hại. Sư huynh, bây giờ Tam Thanh phân gia, đây rõ ràng là dấu hiệu cho sự đại hưng của Tây Phương chúng ta a. Trên Linh Sơn, Chuẩn Đề đang cùng Tiếp Dẫn, người có khuôn mặt khổ sở, đàm tiếu luận đạo. Phương Đông giàu có, sinh linh đông đảo, không giống như Tây Phương. Kể từ khi La Hầu tự bạo, Tây Phương trở nên cằn cỗi, mặc dù có Tiếp Dẫn và Chuẩn Đề thường xuyên quản lý khôi phục, nhưng so với phương Đông vẫn còn chênh lệch quá lớn, cho nên sinh linh Hồng Hoang không muốn đến Tây Phương cư trú. Điều này cũng dẫn đến việc sinh linh ở Tây Phương cực kỳ ít, không thể thịnh vượng được. Sư đệ nói rất phải, Tiếp Dẫn cười nhạt nói, chỉ là bây giờ thế lực Vu Yêu còn lớn, hơn nữa Tam Thanh chỉ là phân gia, tình cảm ba người vẫn còn, chưa hoàn toàn quyết liệt, cho nên chúng ta vẫn chưa thể manh động. Muốn Tây Phương đại hưng, vẫn cần phải làm thịnh vượng Tây Phương giáo, mưu đồ đông tiến. Tiếp Dẫn rõ ràng đã sớm có tính toán. Chuẩn Đề nghe xong, cũng rất tán thành, sư huynh nói rất đúng, chúng ta cần phải bàn bạc kỹ hơn. Tiếp Dẫn cười nói, bây giờ chúng ta hãy cùng luận đạo một phen. Đại Thiện, Thiên Đình, Lăng Tiêu Bảo Điện. Bấy giờ, Đế Tuấn đang gặp mặt Yêu Hoàng Phục Hy, hai người ngồi một bên, dường như đang thương lượng điều gì đó. Yêu Đế muốn ta đến Thái Âm Tinh làm mai mối sao? Phục Hy có chút bất ngờ nhìn về phía Đế Tuấn, không ngờ đối phương gọi mình đến lại là vì chuyện lập yêu hậu. Hắn còn tưởng là vì để hắn giúp yêu tộc mau chóng khôi phục sinh khí, không ngờ lại là vì phụ nữ. Cũng không phải. Đế Tuấn khoát tay, cười nói, ý của ta là hy vọng đạo hữu có thể thay ta đi tìm nữ oa đạo hữu, mời nàng giúp ta đến cầu hôn chủ nhân của Thái Âm Tinh. Nghe vậy, Phục Hy trầm mặt, biểu lộ có chút muốn nói lại thôi, cuối cùng, hắn vẫn không nhịn được mà khuyên nhủ Đế Tuấn, yêu đế, bây giờ yêu tộc căn cơ tổn hại nặng nề, việc quan trọng nhất là mau chóng chấn chỉnh lại yêu tộc, để yêu tộc nhanh chóng khôi phục, lấy lại vinh quang. Việc lập yêu hậu có thể lùi lại sau, bây giờ thực sự không nên làm. Hơn nữa, việc lớn như lập yêu hậu, cũng không nên tiến hành qua loa. Yêu tộc đang trong lúc sinh tử tồn vong, Đế Tuấn thế mà không nghĩ đến việc chấn chỉnh lại yêu tộc, lại muốn cưới vợ, hành động này khiến Phục Hy có chút kinh ngạc, và cũng có chút bất mãn với cách làm của Đế Tuấn. Hắn thấy rằng, vào lúc này, nên tập trung vào việc chấn chỉnh yêu tộc, để yêu tộc mau chóng khôi phục, mới có thể tiếp tục tranh bá với Vu tộc. Mà Đế Tuấn cũng nhìn ra tâm tư của Phục Hy, ngược lại cũng không bực bội, mà khẽ cười nói, đạo hữu cho rằng ta thấy sắc mờ mắt sao. Phục Hy nhíu mày, nhưng không đáp lại, nhưng biểu cảm đã cho thấy hắn chính là nghĩ như vậy. Thấy thế, Đế Tuấn lại nở nụ cười, đạo hữu hiểu lầm rồi. Đế Tuấn kiên nhẫn giải thích cho Phục Hy. Dù sao, Phục Hy đối với yêu tộc thực sự quá quan trọng, hắn không thể để nội bộ lục đục với đối phương, nếu không, Phục Hy sẽ rời khỏi yêu tộc. Như vậy, yêu tộc không chỉ mất đi một yêu hoàng đỉnh phong chuẩn thánh, mà còn hoàn toàn cắt đứt quan hệ với nữ hoa, vị hỗn nguyên đại la kim ti này. Điều này đối với yêu tộc mà nói, thiệt hại quá lớn. Mặc dù nữ hoa không ưa Đế Tuấn, nhưng nàng từ đầu đến cuối không thể thay đổi được thân phận của mình cũng là người của yêu tộc. Đế Tuấn vẫn có ý định mời nữ hoa trở về, và cây cầu nối chính là Phục Hy. Đương nhiên, cho dù không thể làm cho nữ hoa hồi tâm chuyển ý, cũng tuyệt đối không thể đắc tội với nữ hoa, đây là tính toán trong lòng Đế Tuấn. Yêu tộc và Vu tộc không chỉ có khoảng cách về sức mạnh đỉnh cao, mà thập nhị đô thiên thần sát đại trận của họ cũng là điều mà yêu tộc không thể sánh kịp. Chỉ có triệt để hoàn thiện chu thiên tinh đấu đại trận, yêu tộc ta mới có thể phân cao thấp với Vu tộc. Đế Tuấn từ trần thuật, mà muốn hoàn thiện chu thiên tinh đấu đại trận thì cần phải thống ngự chu thiên tinh thần của Hồng Hoang, còn cần hai chiến lực đỉnh cao chuẩn thánh trợ giúp. Thái Âm tinh là chủ tinh tương đương với Thái Dương tinh, tầm quan trọng không cần nói cũng biết. Mấu chốt nhất là trên Thái Âm tinh, hai vị Thái Âm thần nữ cũng là đại năng chuẩn thánh. Nếu yêu tộc có thể nhận được sự giúp đỡ của hai vị này, tương lai của yêu tộc sẽ không còn phải lo lắng. Nhưng muốn để các Thái Âm thần nữ cam tâm tình nguyện vì yêu tộc ta trả giá, nhất định phải thể hiện thành ý lớn nhất. Kế Mông hiến kế cho ta, lập các nàng làm yêu hậu, ta suy nghĩ một phen, cảm thấy phương pháp này khả thi. Hai vị thần nữ nếu trở thành yêu hậu, tất nhiên sẽ cam tâm trả giá vì yêu tộc, phương pháp này quả thực rất tốt. Phục Hy phụ họa một câu, Đế Tuấn cười nói tiếp, cho nên, ta đồng ý với sách lược của Kế Mông. Chỉ là, các Thái Âm thần nữ dù sao thân phận cũng không tầm thường, nhất định phải thể hiện đầy đủ sự trang trọng, mới có thể thúc đẩy được mối nhân duyên tốt đẹp này. Ta suy đi nghĩ lại, cũng chỉ có nữ hoa đạo hữu là thích hợp nhất. Ý của Đế Tuấn rất rõ ràng, chính là hắn muốn cưới các Thái Âm thần nữ, cần tìm một người có thân phận tôn quý đến cầu hôn, như vậy mới có thể thể hiện được thành ý của Đế Tuấn. Mà trong yêu tộc, người có địa vị tôn quý hơn Đế Tuấn, tự nhiên chỉ có nữ hoa, vị hỗn nguyên đại la kim ti này. Thì ra là thế. Phục Hy bừng tỉnh, có chút xấu hổ tự trách, yêu đế vì yêu tộc dụng tâm như vậy, là Phục Hy ta bụng dạ hẹp hòi. Đạo hữu cũng là thực lòng vì yêu tộc, Đế Tuấn ta vui mừng còn không kịp, xin đừng bận lòng. Đế Tuấn tiêu sái nở nụ cười, phong phạm đế hoàng hiện rõ, khiến Phục Hy càng thêm thưởng thức, nội tâm cảm thấy mình không theo lầm người. Lúc này, Phục Hy vỗ ngực, nói với Đế Tuấn, yêu đế yên tâm, ta nhất định sẽ nhờ tiểu muội của ta thúc đẩy mối nhân duyên này. Đế Tuấn nghe xong, mặt lộ vẻ vui mừng, vậy làm phiền Phục Hy đạo hữu. Ta đã cho người chọn lựa một số trọng lễ xem như sính lễ, phiền đạo hữu mang theo cùng, để thể hiện thành ý của yêu tộc. Yêu đế nói quá lời rồi, ta sẽ đến Hoa Hoàng Thi ngay, để tiểu muội của ta đến Thái Âm Tinh cầu hôn. Phục Hy thái độ cung kính chắp tay, chợt, hắn liền mang theo sính lễ của Đế Tuấn chạy tới Hoa Hoàng Thiên. Tại Hoa Hoàng Thiên trong cõi hỗn độn. Bấy giờ, Phục Hy đã bước lên quảng trường của Hoa Hoàng Điện, thì thấy một hài đồng chạy tới, cười hỏi, Phục Hy đại lão gia, lần này ngài tới, có mang cho ta thứ gì thú vị không? Hài đồng này tuổi không lớn, trông chỉ khoảng 6-7 tuổi, dáng vẻ lại vô cùng thông minh đáng yêu, toàn thân toát ra một thứ linh quang. Nhìn thấy đứa trẻ này, Phục Hy trên mặt cũng lộ ra nụ cười. Linh Châu Tử, đây là hỏa nguyên quả của yêu tộc, ăn rất ngon. Phục Hy phất tay, một quả trái cây màu đỏ rực hiện ra trước mặt Linh Châu Tử. Linh Châu Tử bản thể là một viên linh châu, sau được nữ hoa điểm hóa làm đồng tử dưới trướng. Mà Phục Hy thấy nó tư chất không tệ, lại là đồng tử của nữ hoa, nên cũng đối xử với nó rất tốt. À, lại là linh quả à, Linh Châu Tử dường như có chút không thích, bèn nói, Phục Hy đại lão gia, ngài không có kẹo que sao? Ta muốn kẹo que giống như của Nương Nương và Nhâm Thủy tỷ tỷ, nhưng mà Nương Nương và Nhâm Thủy tỷ tỷ đều không chịu cho ta. Kẹo que? Phục Hy cau mày, thứ đồ rác rưởi không có chút linh tính nào đó, ăn có gì ngon, còn không bằng ăn hỏa nguyên quả của ta. Hắn biết kẹo que là do Lăng Phong làm ra, nhưng đối với người đàn ông có quan hệ mập mờ với muội muội mình, Phục Hy bản năng có chút phản cảm. Bởi vì chỉ cần là chuyện liên quan đến Lăng Phong, muội muội của hắn liền không thể giữ được bình tĩnh, thậm chí còn để tâm hơn cả hắn, người anh trai này, điều này khiến Phục Hy có chút ghen tị, cảm thấy mình không được yêu thương. Cho nên, Phục Hy bản năng bài xích tất cả những gì liên quan đến Lăng Phong. Đại lão gia cũng không có sao, vậy thôi vậy, ta vẫn đi cầu xin Nhâm Thủy tỷ tỷ tốt hơn. Linh Châu Tử có chút thất vọng, bước những bước chân nhỏ, hướng về Nhâm Thủy cung trong Hoa Hoàng Thiên mà đi, để lại Phục Hy đứng bơ vơ trong gió. Đáng giận, cái kẹo que đó ngon đến vậy sao? Thứ đồ rác rưởi không có chút linh tính nào, sao có thể so sánh với hỏa nguyên quả của ta? Phục Hy thấy Linh Châu Tử tỏ ra không hứng thú với hỏa nguyên quả của mình, ngược lại một lòng muốn kẹo que, hắn càng tức giận. Cái tên Lăng Phong này, quá đáng ghét, quá không biết điều, cũng không biết cho bản tọa một cây nếm thử. Phục Hy trong lòng thầm mắng, mắng một hồi lời nói cũng đổi vị, rõ ràng, Phục Hy cũng rất tò mò về hương vị của kẹo que, tại sao lại có thể khiến muội muội nhà mình và Nhâm Thủy, một đại năng chuẩn thánh, lại khao khát đến vậy, xem như trân bảo. Chỉ tiếc là Lăng Phong chỉ cho Nhâm Thủy và Nữ Hoa, mà thứ này, trên trời dưới đất cũng chỉ có Lăng Phong có, Phục Hy không có chỗ để lấy, ngược lại càng ngày càng khao khát. Bởi vì cái gọi là, không có được thì vĩnh viễn là thứ gây sao động. Chỉ tiếc là hắn không tiện trực tiếp xin Lăng Phong, cũng không tiện nhắc đến, chỉ có thể âm thầm chửi Lăng Phong quá không biết điều. Thôi vậy, đại sự quan trọng hơn. Phục Hy tức giận một hồi, rất nhanh liền bình ổn lại tâm trạng, hướng về Hoa Hoàng Điện mà đi. Đi vào Hoa Hoàng Điện, chỉ thấy Nữ Hoa đang ngồi ngay ngắn trên giường mây tu luyện, Phục Hy liền đứng chờ một bên. Rất nhanh, Nữ Hoa mở hai mắt ra. Nàng ở trong Hoa Hoàng Điện đã cảm nhận được khí tức của huynh trưởng Phục Hy, đợi đến khi hắn vào điện, lúc này mới thoát ra khỏi trạng thái tu luyện. Huynh trưởng lần này đến đây, có phải là có việc? Nữ Hoa xuống khỏi giường mây, đứng cùng Phục Hy. Người sau cũng không vòng vo, trực tiếp nói ra lý do đến thăm. Tiểu muội, lần này ta đến là vì chuyện lập yêu hậu cho yêu tộc. Yêu hậu? Phục Hy còn chưa nói hết ý đồ, Nữ Hoa đã nhíu mày, yêu tộc đã đến lúc này rồi, Đế Tuấn lại còn nghĩ đến chuyện tìm đạo lữ. Tiểu muội, muội hiểu lầm rồi. Thấy Nữ Hoa có chút hiểu lầm, Phục Hy giải thích, yêu tộc căn cơ tổn hại nặng nề, Đế Tuấn đạo hữu lập yêu hậu là vì để mau chóng khôi phục yêu tộc, đối kháng với vu tộc. Phục Hy đem tính toán của yêu tộc nói ra cho Nữ Hoa, nhưng mà, Nữ Hoa vốn không có hảo cảm với Đế Tuấn, lại trực tiếp từ chối. Muốn ta đi cầu hôn? Hắn, Đế Tuấn, còn chưa đủ tư cách. Nữ Hoa chắp tay sau lưng, khí thế của Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên hiển lộ, khiến Phục Hy cảm thấy áp lực, lúc này trong lòng mới rõ ràng nhận thức được, muội muội của hắn không còn là tiểu muội năm xưa nữa, mà là chủ nhân của nhân đạo, có thể sánh ngang với Hồng Quân. Tiểu muội, Đế Tuấn nói thế nào cũng là đế hoàng của yêu tộc, muội cứ xem như cho yêu tộc một chút mặt mũi, cho huynh trưởng một chút mặt mũi, muội đồng ý đi. Vì bá nghiệp của yêu tộc, Phục Hy cuối cùng vẫn nhắm mắt, khẩn cầu Nữ Hoa. Huynh trưởng, huynh. Nữ Hoa đối với người huynh trưởng này lại là hận rèn sắt không thành thép. Nàng biết Đế Tuấn không phải là minh chủ, tương lai tất sẽ khiến yêu tộc hủy diệt, nhưng Phục Hy lại không biết, còn lúc nào cũng giúp đỡ Đế Tuấn. Nữ Hoa có chút tức giận, nhưng đúng lúc này, một đạo ý niệm đột nhiên vang lên trong đầu nàng, khiến lời nói đến miệng của nàng phải dừng lại. Nữ Hoa, Đế Tuấn và các thái âm thần nữ là chủ nhân của thiên hôn định mệnh, đây là đại thế của thiên đạo, cũng là sứ mệnh của ngươi. Hồng tú cầu mà ngươi lấy được ở phân bảo nhai, chưởng quản ba cuộc hôn nhân của trời đất người. Lẽ ra thiên hôn phải do ngươi thúc đẩy. Hoàn thành thiên hôn, ngươi cũng có thể nhận được công đức thiên đạo, để hồng tú cầu trở thành công đức tiên thiên linh bảo, uy lực càng mạnh hơn. Ý niệm này ngay cả Phục Hy cũng không phát hiện, trực tiếp giao tiếp với ý niệm của Nữ Hoa, cho nên Phục Hy vẫn đứng một bên chờ đợi, cho rằng Nữ Hoa đang suy nghĩ, cũng không làm phiền. Hồng Quân. Nữ Hoa nhìn xa về phía Tử Tiêu Cung, mặt lộ vẻ trầm tư, thiên hôn. Công đức. Nghe có vẻ, đối với ta cũng có lợi. Chỉ là, Hồng Quân sẽ tốt bụng như vậy sao? Nữ Hoa rõ ràng đối với Hồng Quân cực kỳ đề phòng, nàng cho rằng thiên hôn có thể khiến Hồng Quân đích thân đối thoại với mình, trong đó tất nhiên có mưu đồ. Bất kể thế nào, chỉ cần là thuận theo đại thế thiên đạo, đều phải ngăn cản, chỉ có như thế, nhân đạo mới có thể xoay mình. Hồi tưởng lại tiếng lòng nghe được từ Lăng Phong trước đó, Nữ Hoa lập tức có chủ ý, lời của tên nghịch đồ kia đều ứng nghiệm cả, nghe hắn chắc không sai. Nữ Hoa lúc này liền định lên tiếng từ chối, nhưng trong chớp mắt, nội tâm lại có tính toán khác. Công khai từ chối, Hồng Quân tất nhiên sẽ không bỏ cuộc, ngược lại không tiện giở trò. Không bằng tương kế tự kế, làm tê liệt Hồng Quân, sau đó rút củi dưới đáy nồi. Nghĩ đến đây, thần nhãn của nữ hoa lóe lên tia sáng, nội tâm âm thầm vui vẻ. Tam thập lục kế của tên nghịch đồ quả nhiên hữu dụng. Cùng Lăng Phong ở chung mấy ngàn năm, nữ hoa rõ ràng cũng bị hắn làm hư, ngay cả tam thập lục kế cũng biết dùng. Có điều, nữ hoa dường như lại rất thích thú. Đệ tử hiểu rồi. Nữ hoa trước tiên truyền âm đáp lại Hồng Quân, chợt quay mặt về phía Phục Hy, huynh trưởng, ta có thể đồng ý với huynh, nhưng các thái âm thần nữ có đồng ý hay không, vậy thì phải xem thiên ý tiểu muội, chỉ cần muội chịu đồng ý là được rồi. Phục Hy thấy nữ hoa đồng ý, trên mặt lập tức vui mừng, vội vàng nói, các thái âm thần nữ và đế tuấn đạo hữu một người là thân thể chí âm, một người là thân thể chí dương, quả thật là một đôi trời sinh. Huống chi, đế tuấn đạo hữu trời sinh là hoàng giả, tư chất trác tuyệt, trong hồng hoang này có thể sánh ngang, chỉ đếm trên đầu ngón tay, các thái âm thần nữ hẳn sẽ không từ chối. Phục Hy ra sức ca ngợi đế tuấn, giống như một con chó săn trung thành, khiến nữ hoa liên tục nhíu mày. Nàng không thích huynh trưởng của mình như vậy, càng không thèm để ý đến những lời khen ngợi đế tuấn của hắn, nội tâm âm thầm lẩm bẩm, đế tuấn ngay cả một sợi tóc của tên nghịch đồ nhà ta cũng không sánh nổi. Phục Hy không biết nữ hoa đang nghĩ gì trong lòng, khen xong đế tuấn, liền đem những món quà trọng lễ mà đế tuấn đã chuẩn bị bày ra, cười giới thiệu với nữ hoa, đây là hai món thượng phẩm tiên thiên linh bảo, 5 món trung phẩm linh bảo, 10 món hạ phẩm tiên thiên linh bảo, đây đều là sính lễ mà đế tuấn đạo hữu đã chuẩn bị, phiền tiểu muội cùng nhau đưa đến Thái Âm Tinh, thúc đẩy mối nhân duyên này. Ta biết rồi. Tại Thái Âm Tinh, sự xuất hiện của nữ hoa đã nhanh chóng kinh động đến Hy Hòa và Thường Hy. Hai vị thần nữ vội vàng ra nghênh đón, cung kính hành lễ, không biết nữ hoa tôn thượng giá lâm, Hy Hòa thất lễ rồi. Trước mặt một Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên như nữ hoa, lại là nữ cường giả mạnh nhất Hồng Hoang, chỉ sau đạo tổ Hồng Quân, hai nàng Hy Hòa tự nhiên trong lòng đầy kính trọng. Nữ hoa lại tỏ ra vô cùng thân thiện, mỉm cười nói, hai vị muội muội không cần đa lễ. Nếu không chê, có thể gọi ta một tiếng tỷ tỷ. Đối mặt với hai nàng thần nữ khí chất thoát tục, phong thái vạn người mê, nữ hoa cũng rất có hảo cảm. Thấy nữ hoa bình dị gần gũi như vậy, Hy Hòa và Thường Hy cũng vô cùng bất ngờ, ấn tượng về nàng lập tức tốt lên bội phần. Hai người nhìn nhau, rồi đồng thanh cất tiếng, nữ hoa tỷ tỷ. Nụ cười của nữ hoa càng thêm rạng rỡ, ba người nhanh chóng trở nên thân thiết, cùng nhau tiến vào quảng hàng cung đàm tiếu. Hy Hòa và Thường Hy mời nữ hoa vào cung, rồi Thường Hy dâng lên một chén trà đặc biệt, tỷ tỷ, đây là trà muội vừa pha bằng cánh hoa quế, tỷ tỷ nếm thử xem hương vị thế nào. Nữ hoa đón lấy chén trà, nhẹ nhàng nhấp một ngụm rồi khen, trà thơm ngát, vào miệng dư vị vô cùng, khiến người ta tâm thần thanh thản. Còn có một loại linh tính đặc hữu, linh vận dân trào, không hổ là từ tiên thiên linh căn quế thụ. Cây quế trên Thái Âm Tinh, hay còn gọi là Thái Âm Quế Thụ, là một trong những tiên thiên linh căn trứ danh, ngang hàng với Nhâm Thủy Bàn Đào. Nó cắm rễ trên Thái Âm Tinh từ lúc sinh ra, bản nguyên tương liên, Thái Âm Tinh bất diệt thì quế thụ bất tử, nhưng cũng vì thế mà vĩnh viễn không thể hóa hình. Thấy nữ hoa yêu thích, Hy Hòa mỉm cười nói, tỷ tỷ thích là được, lát nữa muội sẽ hái thêm cho tỷ. Nữ hoa đặt chén trà xuống, lúc này mới vào chuyện chính, cảm ơn muội muội. Nhưng lần này tỷ đến đây là có việc muốn thương lượng với hai vị. Hy Hòa nghi hoặc hỏi, không biết là chuyện gì. Thường Hy cũng tò mò nhìn nữ hoa. Nữ hoa nghiêm túc trở lại, cười nói, là yêu tộc đế tuấn nhờ ta tới. Vốn dĩ ta không định đồng ý, nhưng hắn mặt dày quá, 5 lần 7 lượt cầu xin, ta không tiện từ chối nên đành nhận lời. Lời nói của nàng rõ ràng mang theo ý không tốt về đế tuấn, hiển nhiên là muốn phá hỏng cuộc thiên hôn này. Thường Hy không hiểu, hắn nhờ tỷ tỷ chuyện gì. Nữ hoa giải thích, đế tuấn muốn chấn hưng yêu tộc, tất phải thống ngự chu thiên tinh thần, chiêu mộ thêm nhiều đại năng. Hắn đã để mắt đến hai vị muội muội, muốn các muội gia nhập yêu tộc. Như vậy, yêu tộc không chỉ có thêm hai vị đại năng chuẩn thánh, mà còn đưa Thái Âm Tinh vào lãnh thổ của chúng. Nàng nói tiếp, giọng điệu có phần châm biếm, hắn còn rất có tâm tư, đặc biệt nhờ ta đến làm mai, dâng lên không ít tiên thiên linh bảo làm sính lễ, còn hứa hẹn ban cho các muội ngôi vị yêu hậu. Nữ hoa nói thẳng toẹt kế hoạch của đế tuấn, thậm chí còn thêm mắm dặm muối, rõ ràng là đến để phá đám chứ không phải làm mai. Quả nhiên, hai nàng Hy Hòa nghe xong, gương mặt xinh đẹp lập tức lộ vẻ tức giận. Hy Hòa lạnh lùng nói, đế tuấn này tính toán cũng hay thật. Muốn tỷ muội chúng ta gả cho hắn ư, nằm mơ giữa ban ngày. Thường Hy cũng nhìn nữ hoa, thẳng thừng từ chối, tỷ tỷ, chúng ta sẽ không làm yêu hậu gì hết, vĩnh viễn không bao giờ. Thấy hai tỷ muội phản cảm với đế tuấn như vậy, nữ hoa thầm đắc ý, nhưng ngoài mặt vẫn ra vẻ khuyên nhủ, hai vị muội muội đã kiên quyết như vậy, tỷ tỷ đương nhiên sẽ không ép buộc. Ta thấy đế tuấn cũng không phải là đối tượng tốt. Chỉ là, hắn dù sao cũng là yêu đế, nếu các muội trực tiếp từ chối, e rằng hắn sẽ không chịu bỏ cuộc. Thường Hy lạnh giọng đáp, hắn thì làm được gì, chẳng lẽ còn có thể ép buộc chúng ta sao? Nhưng nữ hoa lại nhắc nhở, chuyện đó rất có khả năng. Đế tuấn vì đối phó Vu tộc, chuyện gì cũng có thể làm ra. Thái Âm Tinh là một trong những chủ tinh của Chu Thiên Tinh đấu đại trận, hắn tất sẽ không bỏ qua, thậm chí có thể huy động cả yêu tộc đến chinh phạt. Hai vị muội muội, cần chuẩn bị sớm thì hơn. Nghe vậy, hai tỷ muội Hi Hòa và Thường Hy đều trầm mặt. Thái Âm Tinh tuy ngang danh với Thái Dương Tinh, nhưng thực lực hai chị em họ rõ ràng yếu hơn huynh đệ Đế Tuấn. Hơn nữa, sau lưng huynh đệ Đế Tuấn còn có cả một yêu tộc hùng mạnh, nếu đối đầu, các nàng chắc chắn không lại. Giữa lúc Hi Hòa đang khó xử, Thường Hy lại có ý nghĩ khác. Nàng linh động đảo mắt, rồi nhỏ giọng truyền âm cho tỷ tỷ, tỷ tỷ, hay là chúng ta tìm tên vô lại kia đi. Hi Hòa nhíu mày, biết muội muội nói ai. Nàng do dự đáp, nhưng hắn ngay cả chúng ta còn đánh không lại, làm sao đối phó nổi yêu tộc. Thôi đi, đừng làm liên lụy đến hắn. Thường Hy lại khăng khăng, chính vì vậy chúng ta mới càng phải tìm hắn. Em muốn thử xem hắn có thật lòng với chúng ta không? Nếu hắn dám mạo hiểm đối đầu với yêu tộc để giúp chúng ta, vậy chứng tỏ hắn đáng để phó thác, chúng ta sẽ cùng hắn rời khỏi Thái Âm Tinh, sau này sẽ quay lại đoạt về. Còn nếu hắn không dám tới, vậy chứng tỏ tên xấu xa đó không đáng tin, sau này em sẽ không thèm để ý đến hắn nữa. Hi Hòa mặt hơi ửng đỏ, trách yêu, em đó thật không biết xấu hổ, lời như vậy mà cũng nói được. Thường Hy lại cười khẽ, vậy tỷ tỷ không muốn thử sao? Cái này nhìn bộ dạng của Hi Hòa, rõ ràng đã động lòng. Mọi hành động nhỏ của hai người đều không qua được mắt nữ hoa, nhưng nàng không dùng đại pháp lực để nghe lén, vì không muốn làm hai người có ấn tượng xấu. Sau một hồi trầm mặc, Hi Hòa cuối cùng cũng nhìn về phía nữ hoa, kiên định nói, tỷ tỷ, bất kể thế nào, chúng tôi đều không thể gả cho Đế Tuấn. Thường Hy nghe vậy cũng lập tức biểu thị thái độ, muội cũng vậy. Dù có gả, chúng muội cũng muốn gả cho người trong lòng mình. Tỷ muội muội đã có người mình thích rồi, không thể nào a i a, tỷ tỷ, tỷ véo muội làm gì? Thường Hy nói được nửa chừng thì bị Hi Hòa đang đỏ mặt véo vào cánh tay ngó sen trắng nõn. Nữ hoa thấy bộ dạng ngượng ngùng của hai người thì có chút kinh ngạc, đều có người trong lòng rồi sao? Nàng thầm reo lên, thế thì tốt quá rồi. Chuyến đi này của nàng vốn là để phá thiên hôn, tưởng sẽ tốn nhiều công sức, ai ngờ lại thuận buồm xuôi gió. Mặc dù vừa rồi nàng cố ý nói xấu Đế Tuấn, nhưng vẫn lo hai người sẽ vì áp lực từ yêu tộc và sự tác hợp của Hồng Quân mà thuận theo. Nhưng bây giờ, nữ hoa hoàn toàn không còn lo lắng nữa. Cả hai đều đã có người thương, vậy thì tuyệt đối không thể gả cho Đế Tuấn. Nhìn bộ dạng thẹn thùng của Hi Hòa, nàng biết cô đã động chân tình. Thường Hy cũng thái độ kiên quyết, rõ ràng cũng đã động lòng, tình đã sâu đậm như vậy, sao có thể chứa thêm người khác. Thấy hai người ngượng ngùng, nữ hoa tâm tình vui vẻ, liền trêu chọc, Hi Hòa muội muội còn ngại ngùng gì nữa, nói cho tỷ tỷ nghe xem, là vị đạo hữu nào mà có thể chiếm được trái tim của cả hai muội vậy. Nhất thời, cả hai nàng đều đỏ bừng mặt. Thường Hy có chút ngượng nghịu nói, tỷ tỷ, tỷ đừng trêu chúng muội nữa. Hi Hòa mặt cũng ửng hồng, nhưng lại không muốn thừa nhận, tỷ tỷ, tỷ đừng nghe tiểu muội nói bậy. Nữ hoa cười đầy ẩn ý, là muội ấy nói bậy, hay là muội đang nói dối đây? Bị nữ hoa vạch trần tâm tư, mặt Hi Hòa càng thêm đỏ, nàng giận dỗi, tỷ tỷ, tỷ đừng chọc muội nữa mà. Thấy thế, nữ hoa chỉ che miệng cười khúc khích, ha ha ha được rồi, muội đã không muốn nói, tỷ tỷ cũng không ép. Nghe vậy, sắc hồng trên mặt Hi Hòa mới dịu đi một chút, nàng ném cho nữ hoa một ánh mắt cảm kích. Nữ hoa nhận lấy chén trà quế do Thường Hy đưa tới, uống một hơi cạn sạch, rồi lại nói với hai người, hai vị muội muội đã có người trong lòng, vậy thì hôn sự với Đế Tuấn coi như bỏ đi. Vốn dĩ ta cũng chẳng vui vẻ gì khi làm mai cho hắn. Tuy nhiên, hai muội cần phải đề phòng, e rằng Đế Tuấn sẽ không dễ dàng bỏ cuộc đâu. Nghe lời nhắc nhở của nữ hoa, Hi Hòa và Thường Hy nhìn nhau, trong mắt đều lộ vẻ trịnh trọng. Hi Hòa nghiêm nghị nói, tỷ tỷ, chúng muội biết rồi. Nếu Đế Tuấn thật sự muốn dùng vũ lực, tỷ muội chúng muội cũng không phải là người dễ bị bắt nạt. Thường Hy cũng kiên quyết nói, tỷ tỷ nói đúng, chúng ta tuyệt đối không để hắn được như ý, thấy hai người đã chuẩn bị sẵn sàng, nữ hoa trong lòng thầm vui mừng. Đây chính là kết quả mà nàng muốn. Các muội đã gọi ta một tiếng tỷ tỷ, ta tự nhiên sẽ không để người khác bắt nạt các muội. Nếu thật sự đến lúc vạn bất đắc dĩ, các muội hãy bóp nát viên ngọc này. Nữ hoa lật bàn tay trắng nõn, một viên ngọc thạch màu trắng xuất hiện, nàng đưa cho hai người rồi nói, trong này có một tia thần lực của ta, chỉ cần ta cảm ứng được, tự nhiên sẽ đến giúp đỡ. Hai nàng Hi Hòa và Thường Hy mừng rỡ, cảm kích nhận lấy viên ngọc, hảo cảm đối với nữ hoa tăng vọt. Các nàng không hề biết, nữ hoa làm vậy không chỉ vì các nàng, mà còn vì chính mình, vì cuộc đối kháng với Hồng Quân và Thiên Đạo. Nhưng trong mắt hai người, nữ hoa vì họ mà không tiếc đắc tội yêu tộc, phần tình nghĩa này khiến họ vô cùng trân trọng, cũng là khởi đầu cho tình tỷ muội khăng khít sau này của ba người. Cùng lúc đó tại Thiên Đình, trên Lăng Tiêu Bảo Điện, Đế Tuấn sắc mặt lạnh lùng, bên dưới là Phục Hy, Thái Nhất và các đại năng yêu tộc. Yêu Thánh Quỷ Sa tức giận nói, Yêu Đế, hai ả Hi Hòa kia không biết điều, lại dám từ chối lời cầu hôn của ngài. Yêu Đế để mắt tới các nàng là phúc phận của các nàng, vậy mà dám cự tuyệt, rõ ràng là không coi yêu tộc chúng ta ra gì. Thần xin dẫn đại quân tấn công Thái Âm Tinh, cho hai ả đó biết sự lợi hại của yêu tộc ta. Kế Mông vội lên tiếng ngăn cản, Yêu Đế, ngàn vạn lần không thể nghe lời Quỷ Sa. Chưa nói đến việc yêu tộc vừa tổn hao nguyên khí, không thể tiếp tục gây chiến, mà việc cầu hôn vốn là chuyện tình nguyện. Nếu yêu tộc vì chuyện này mà phát động chiến tranh, chính là xuất sư vô danh, lại hao tổn tâm sức đi đối phó với hai nữ thần, sẽ làm yêu tộc mất hết danh tiếng. Bị Kế Mông phản đối, Quỷ Sa nóng tính lập tức gân cổ cãi, kẻ thắng làm vua, chỉ cần thắng là được. Kế Mông, ngươi nói nhiều lý lẽ như vậy làm gì? Kế Mông cũng không vừa, lập tức tranh luận lại. Các yêu thánh khác cũng tham gia vào, thấy thuộc hạ cãi nhau ầm ĩ, Đế Tuấn không nhịn được phải lên tiếng, được rồi, đừng ồn ào nữa. Giọng nói của Đế Tuấn vừa vang lên, Lăng Tiêu Bảo Điện lập tức im phăng phắc. Đế Tuấn hài lòng, quay sang hỏi Kế Mông, Kế Mông, theo ngươi thì phải làm thế nào? Rõ ràng, Đế Tuấn coi trọng ý kiến của Kế Mông hơn. Hắn biết Quỷ Sa tính tình nóng nảy, đánh đấm thì được chứ bàn mưu lược thì phải nhờ Kế Mông. Kế Mông đáp, Yêu Đế, thần cho rằng nên cử người khác đến Thái Âm Tinh cầu thân lần nữa, đó mới là thượng sách. Lời này vừa ra, Đế Tuấn liền nhíu mày, ngay cả nữ hoa nương nương đích thân ra mặt cũng vô dụng, ngươi còn muốn cử người đi. Quỷ Sa cũng không nhịn được quát, Kế Mông, ngươi muốn Yêu Đế mất mặt lần thứ hai sao? Các yêu thánh khác cũng không hiểu ý của Kế Mông. Kế Mông vẫn bình tĩnh giải thích, Yêu Đế, nếu có được sự trợ giúp của hai vị Thái Âm thần nữ, yêu tộc sẽ càng thêm hưng thịnh. Nếu cưỡng ép tấn công, dù yêu tộc có chiếm được Thái Âm Tinh thì cũng mất đi hai trợ lực chuẩn thánh, lại không thể hoàn toàn điều động sức mạnh của tinh tú. Như vậy, Chu Thiên Tinh đấu đại trận sẽ không thể phát huy uy lực thực sự, khó mà đối kháng với Đô Thiên Thần Sát đại trận của Vu tộc, càng đừng nói đến chuyện tranh bá. Lời của Kế Mông có lý có cứ, khiến Quỷ Sa cũng phải im lặng, Đế Tuấn cũng trầm ngâm. Chỉ là, dù có cử người đi cầu thân lần nữa, liệu hai vị Thái Âm thần nữ có đồng ý không? Đế Tuấn nói ra nỗi băn khoăn của mình. Hơn nữa, ngay cả nữ hoa nương nương cũng thất bại, thì cử ai đi đây? Trong cõi hồng hoang này, chỉ có đạo tổ Hồng Quân là có phân lượng hơn nữ hoa nương nương, chẳng lẽ ngươi muốn bản đế đi mời đạo tổ sao? Bản đế không có năng lực đó. Kế Mông nói, Yêu Đế, không cần mời đạo tổ, cũng không cần mời đại năng có phân lượng hơn nữ hoa nương nương, chỉ cần cử người của yêu tộc chúng ta đi. Hơn nữa, sính lễ phải thật hậu hĩnh, liên tục cầu hôn để thể hiện thành ý của Yêu Đế. Thần tin rằng hai vị Thái Âm thần nữ nhất định sẽ bị sự chân thành của Yêu Đế làm cảm động. Lúc này, Phục Hy cũng đứng ra ủng hộ Kế Mông. Yêu Đế, Kế Mông nói không sai. Phục Hy ta đã từng suy diễn, nếu Yêu Đế và hai vị Thái Âm thần nữ kết thành đạo lữ, sẽ thành tựu thiên hôn, nhận được phúc lành của thiên đạo, giành được lượng lớn công đức, khí vận của yêu tộc cũng sẽ tăng mạnh. Thậm chí, Phục Hy còn đoán được, một khi Yêu Đế và Thái Âm thần nữ kết hợp, sinh ra thần tử, sẽ có thể đưa khí vận của yêu tộc ta lên đến đỉnh cao. Lời của Phục Hy khiến cả Lăng Tiêu Bảo Điện chấn động. Ai cũng biết Phục Hy am hiểu thuật suy diễn, nên lời của ông rất có trọng lượng. Đế Tuấn cũng là một trong số đó. Vừa nghe lời Phục Hy, mặt hắn lập tức lộ vẻ động lòng. Cứ theo kế hoạch của Kế Mông. Thương Dương, ngươi thay bản đế đi cầu thân. Tuân mệnh. Thương Dương lập tức bước ra nhận lệnh. Đế Tuấn dặn dò thêm, mang theo 10 xe thiên tài địa bảo, 300 bình linh đan diệu dược, 100 viên Đông Hải Huyền Châu, 300 viên Thái Dương Linh Châu, 200 kiện Hậu Thiên Linh Bảo và 20 kiện Tiên Thiên Linh Bảo. Tất cả đều là sính lễ của bản đế. Vâng. Trong khoảng không vũ trụ, một tiếng ong ong vang lên. Bên ngoài Thái Âm Tinh, một đoàn yêu tộc hùng hậu đột nhiên xuất hiện. Dẫn đầu là một đại năng đã đạt đến cảnh giới chuẩn thánh trung kỳ đại viên mãn, theo sau là những yêu tộc cường đại, kẻ yếu nhất cũng là Thái Ất Kim Tiên. Phía sau họ là từng chiếc liễn xa hoa lệ, chất đầy thiên tài địa bảo quý giá, thậm chí có cả tiên thiên linh bảo. Đội ngũ trùng trùng điệp điệp, khí thế uy phong lẫm liệt, phô trương đến cực điểm. Trong quảng hàng cung, Thường Hy chau mày nói, tỷ tỷ là người của yêu tộc. Hi Hòa cũng nhìn ra ngoài, thấy cảnh tượng hoa lệ của yêu tộc, đôi mày thanh tú cũng nhíu chặt lại. Xem ra, nữ hoa tỷ tỷ nói không sai, Đế Tuấn vẫn chưa chịu bỏ cuộc. Thường Hy chán ghét nói, dù thế nào đi nữa, ta cũng sẽ không gả cho hắn. Đế Tuấn này, thật đáng ghét. Hi Hòa cũng lạnh mặt nhìn đoàn xe của yêu tộc. Lúc này, đoàn xe dừng lại trên bầu trời Thái Âm Tinh. Yêu Thánh Thương Dương, thống lĩnh đoàn xe, bay ra, đến trước mặt hai nàng, cười nói, ta là Yêu Thánh Thương Dương của Thiên Đình, ra mắt hai vị Thái Âm thần nữ. Thường Hy lạnh mặt không thèm đáp lời. Hi Hòa thì chững chạc hơn, khách sáo hỏi một câu, Thương Dương đạo hữu, không biết ngài đến Thái Âm Tinh của chúng tôi có việc gì quan trọng? Dù sao, thế lực yêu tộc rất lớn, nếu không đến bước đường cùng, cũng không nên trở mặt. Thương Dương thấy hai người không chào đón mình, nụ cười trên mặt cũng thu lại. Thân là yêu thánh, hắn cũng có sự kiêu ngạo của riêng mình. Nhưng nghĩ đến nhiệm vụ Đế Tuấn giao phó, hắn vẫn cố nặn ra nụ cười, nói rõ ý định, Thương Dương lần này đến đây, là phụng lệnh yêu đế, đến làm mai cho hai vị thần nữ. Đế Tuấn này thật đáng ghét, đã từ chối rõ ràng rồi mà còn đến làm phiền. Thường Hy nghe xong, không hề che giấu sự chán ghét, lẩm bẩm trong miệng. Hy Hòa vội kéo tay muội muội, cô mới chịu im lặng, nhưng mặt vẫn lạnh như tiền. Sắc mặt Thương Dương lập tức tối sầm lại, hắn không nhịn được quát lớn, hai vị cũng quá không biết điều rồi. Yêu đế là nhân vật bậc nào, có thể lập các vị làm yêu hậu, đó là phúc phận của các vị. Thường Hy nghe vậy càng thêm tức giận, lạnh lùng đáp, phúc phận. Ta không hiếm lạ. Đế Tuấn cũng không có tư cách đó. Ngươi nói cái gì? Lời của Thường Hy lập tức khiến Thương Dương nổi giận, khí tức chuẩn thánh kinh khủng bộc phát. Nhưng tu vi của hai nàng cũng đã đạt đến chuẩn thánh trung kỳ đỉnh phong, căn bản không sợ Thương Dương. Khí thế hai bên va chạm, bất phân thắng bại. Thấy tình hình căng thẳng, đám yêu tộc trong đoàn xe cũng rục rịch chuẩn bị ra tay. Đúng lúc này, Hy Hòa đột nhiên vung tay, một dải lụa trắng thuần khiết bay ra, tạo thành một vòng sáng bao quanh Thái Âm Tinh, ngăn cản đoàn xe bên ngoài. Thương Dương nheo mắt, âm trầm nói, hai vị nhất quyết muốn gây khó dễ cho yêu tộc ta sao? Thường Hy lạnh lùng nhìn chằm chằm Thương Dương, mắng lại, là yêu tộc các ngươi gây khó dễ cho chúng ta. Hy Hòa cũng lạnh mặt nói, Thái Âm Tinh chúng ta và yêu tộc các ngươi xưa nay nước sông không phạm nước giếng, là các ngươi gây sự trước, sao đến miệng ngươi lại thành lỗi của tỷ muội chúng ta? Thương Dương lạnh giọng đe dọa, kẻ thắng làm vua, kẻ thua làm giặc, mọi chuyện đều do kẻ thắng định đoạt. Nếu hai vị thần nữ khăng khăng từ chối hảo ý của yêu tộc, từ chối thông gia với yêu đế, vậy thì chẳng bao lâu nữa, đại quân yêu tộc ta sẽ đổ bộ Thái Âm Tinh. Đến lúc đó, không phải do hai vị lựa chọn nữa đâu. Thái độ của Thương Dương khiến Thường Hy càng thêm tức giận, nàng lạnh giọng nói, hừ. Dù có chết, bản tọa cũng không đồng ý, cái thứ yêu đế Đế Tuấn gì đó, trong mắt bản tọa, hắn còn không bằng một con chó. Lời đe dọa của Thương Dương đã hoàn toàn chọc giận Thường Hy. Nàng muốn tự mình nắm giữ vận mệnh, không ai có thể ép buộc nàng. Cút cho ta. Thường Hy xoay người, ống tay áo bay ra một vần nguyệt quang bảo luân. Trong nháy mắt, sức mạnh Thái Âm Tinh khủng hội tụ, hóa thành một vần trăng tròn lao về phía Thương Dương. Trên Thái Âm Tinh, pháp lực của Thường Hy được tăng cường cực đại, sức mạnh của tinh tú khiến nàng có thể đạt đến cảnh giới chuẩn thánh đỉnh phong. Thấy Thường Hy không chút nương tay, Hy Hòa kinh hãi kêu lên, muội muội, không được. Cú đánh này không chỉ đắc tội Đế Tuấn, mà còn đắc tội cả yêu tộc. Thế lực của yêu tộc không phải là thứ hai tỷ muội các nàng có thể chống lại. Nhưng đã quá muộn, Nguyệt Quang Bảo Luân dẫn động sức mạnh của Thái Âm Tinh, trực tiếp đánh bay Thương Dương đang kinh hãi. Trong nháy mắt, Thương Dương trọng thương phun ra máu tươi. Giờ phút nguy cấp, hắn vội vàng tung ra pháp bảo giữ mạng, Dê Thiên Đỉnh. Một chiếc đỉnh khổng lồ bao bọc lấy Thương Dương, hắn cũng hiện ra nguyên hình, dùng pháp lực kinh khủng điều khiển Dê Thiên Đỉnh đối kháng với Nguyệt Quang Bảo Luân. Nhưng cuối cùng, Thương Dương vẫn yếu hơn một chút, bị đánh bay khỏi Thái Âm Tinh. Nguyệt Quang Bảo Luân hóa thành một vệt sáng bạc, quay trở lại tay Thường Hy. Nàng nhìn ra khoảng không, lạnh lùng nói lớn, lũ chó thiên đình, về nói với Đế Tuấn, ta và tỷ tỷ dù có chết trận trên Thái Âm Tinh này cũng sẽ không làm yêu hậu của hắn, hắn không xứng. Hy Hòa bước lên, lo lắng nói, muội muội, muội quá bốc đồng rồi. Thường Hy lại không sợ hãi, truyền âm cho tỷ tỷ, tỷ có muốn gả cho Đế Tuấn không? Ta đương nhiên không muốn. Thường Hy dường như đã đoán trước, tiếp tục truyền âm, vậy thì được rồi. Tên Thương Dương đó rõ ràng là kẻ đến không có ý tốt, muốn ép chúng ta gả cho Đế Tuấn, đừng hòng. Cùng lắm thì đánh nhau với yêu tộc, chúng ta tìm nữ hoa tỷ tỷ, ta không tin Đế Tuấn có thể ép buộc chúng ta. Nghe vậy, Hy Hòa cũng không nói gì thêm. Rõ ràng, sự hùng mạnh của nữ hoa đã xua tan đi phần nào lo lắng trong lòng nàng. Bị trọng thương, Thương Dương giận không thể ác, hét lên, Thường Hy, Hy Hòa, các ngươi nhất định sẽ hối hận. Đợi đại quân yêu tộc ta đến Thái Âm Tinh, nhất định sẽ khiến các ngươi phải trả giá cho hành động hôm nay. Đúng lúc đó, một giọng nói thanh niên trong trẻo nhưng đầy dở cợt vang vọng khắp Thái Âm Tinh, chó của yêu tộc, chỉ biết sủa bậy thôi sao? Là ai? Thương Dương mặt mày tối sầm, quát lên, có gan thì lăn ra đây cho ta. Ngươi đang tìm ta à? Ngay khi Thương Dương đang đảo mắt tìm kiếm, một thanh niên đột nhiên xuất hiện ở bên trái hắn. Thấy tu vi của thanh niên chỉ ở cảnh giới Đại La Kim Tiên, Thương Dương nheo mắt, sát khí không chút che giấu, yêu khí kinh khủng ép về phía đối phương. Nhưng hắn quát, ngươi là ai? Dám sỉ nhục yêu tộc ta, sỉ nhục bản yêu thần, ngươi muốn chết sao? Nào ngờ, một giây sau, Thương Dương không khỏi sững sờ. Khí tức của thanh niên không hề mạnh mẽ, thậm chí kém xa yêu khí ngút trời của hắn, nhưng uy áp của hắn lại không hề ảnh hưởng đến đối phương. Điều này khiến Thương Dương vô cùng kinh ngạc. Đúng lúc Thương Dương đang kinh ngạc, hai nàng Thường Hy và Hy Hòa vừa thấy dung mạo của thanh niên thì lập tức mừng rỡ. Ngay sau đó, cả hai đồng thời biến mất rồi xuất hiện ngay trước mặt Lăng Phong. Thường Hy vui vẻ kéo tay Lăng Phong, ngươi thật sự đã đến. Hy Hòa thì điềm tĩnh hơn, nhưng niềm vui trên mặt cũng không thể che giấu. Hết chương 509. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.